Tiên Võ Đế Tôn chương 2553 tới chương 2572. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Đi kèm là đại đạo thiên âm, bác thái tử Ân Minh cuối cùng cũng ngồi xuống. Hắn ngược lại tự giác, ngồi là địa phương dễ thấy nhất, mặt ngoài khiêm tốn, nhưng cao cao tại thượng, diễn tốt đến mấy, cũng không có gì hữu dụng, thanh danh đã xấu hơn ở thiên giới. Nhưng, tự mình cảm thấy rất tốt a, có cảm giác hưởng thụ loại cảm giác vạn chúng ngưỡng vọng này, khóe miệng, kiểu gì cũng sẽ trong lúc lơ đãng mà nhếch lên, phát họa ra một vòng trào phúng nghiền ngẫm. Nhi tử Ngọc Đế thương yêu nhất chính là vốn liếng để hắn phách lối. Không có gì bất ngờ xảy ra, hắn sẽ là thiên đình chi chủ đời tiếp theo, còn chỉ là một thái tử, liền đã có uy nghiêm vương chi, một ánh mắt kia, chính là bể nghệ bát hoang. Thật tình không biết, các tiên đều không chào đón hắn. Như Thái Ất và Thái Bạch, trong lòng sớm đã có quyết định, nếu ngày khác chủ nhân thiên đình đổi thành hắn, bọn họ sẽ từ quan, sau đó tán tiên giới ẩn cư, cũng khỏi phải lo lắng hải hùng. Tiểu tử, tuyệt đối đừng chọc đến hắn. Thái Ất ngồi xuống, lại cho Diệp Thần lời khuyên. Diệp Thần tất nhiên là nghe rồi, nhưng cũng chỉ coi là một câu nói. Con người của hắn từ đầu đến cuối đều là quan vũ chuyển thế, đúng là một thị vệ chỉnh tề đứng sau lưng bác thái tử, thần sắc lạnh nhạt không có tình cảm. Trong chớp mắt đó, rõ ràng hắn đã trông thấy thượng quan vũ, ánh mắt lóe lên tia sáng lạnh, không phải đối với người khác mà là đối với chủ tử của hắn, cũng chính là bác thái tử thiên đình. Diệp Thần khẽ nhíu mày, đối với chủ tử hiển lộ sát khí, đây rõ ràng là có thù oán. Có lẽ là cảm nhận được ánh mắt của hắn, thượng quan vũ cũng theo bản năng nhìn lại, bốn mắt đối diện, Diệp Thần ngơ ngẩn sinh ra một tia cảm giác thân thiết, giống như thân nhân nhiều năm không gặp. Diệp Thần mỉm cười, trong nụ cười mang theo vẻ tang thương, mỗi khi thấy chuyện thế, liền có tâm cảnh bực này, còn nhớ rõ kiếp trước đại chiến kháng ma, thượng quan gia toàn quân bị diệt, vô cùng thê thảm. Thượng quan vũ cũng cau mày, nhìn thần sắc hốt hoảng trong giây lát, đã không biết bao nhiêu năm chưa thấy qua ánh mắt thân thiết như thế, tiểu thạch đầu kia hình như đúng là người thân của nó vậy. Cuối cùng, hắn vẫn là thu lại ánh mắt, nhiều thêm một tia lạnh lùng cự tuyệt người ngoài ngàn dặm. Hắn tên Dương Vũ. Thái Ất ung dung một tiếng. Ồ. Thái Bạch Kim Tinh bên cạnh thở dài, coi trọng vẻ mặt của quan vũ, đa phần là thương xót, ai oán, còn có chút bất đắc dĩ. Diệp Thần không nói, chỉ nhìn Thái Ất chân nhân. Cha của Dương Vũ từng làm quan ở thiên đình. Thái Ất mở mắt, thổ lộ một bí mật, người thân của Dương gia có truyền thừa cổ xưa, có một bảo vật truyền gia của tông môn, được bá thái tử biết, muốn được còn chưa có kết quả, liền thi triển âm mưu quỷ kế, lấy danh nghĩa không cần thiết phải có, hãm hại Dương gia, Dương thị nhất tộc trừ Dương Vũ, đều bị đánh vào thiên lao, đến nay chưa ra. Không có ai nói đỡ. Diệp Thần lại nhíu mày lần nữa. Ai dám làm gì? Thái Bạch tiếp lời, người làm quan ở thiên đình đa phần là bo bo giữ mình, đều biết bản tính của bá thái tử, ai nguyện vũng nước đục kia, không đáng vì một tiểu gia tộc mà đi đắc tội thái quân tương lai của một triều đình, trừ phi người nọ chán sống. Đã là cừu gia, vì sao làm thị vệ của hắn? Diệp Thần thản nhiên nói. Đây chính là chỗ đáng giận của Ân Minh. Thái Ất chân nhân hít sâu một hơi, không phải Dương Vũ tự nguyện làm thị vệ của hắn, là bị hắn bắt buộc, mục đích có hai, một là hưởng thụ khoái cảm bực đó, Dương Vũ bất đắc dĩ, chính là niềm vui thú của hắn, thứ hai là chiêu cáo thế nhân, hắn là đại nghĩa thâm minh cỡ nào, con trai tội thần, cũng có khoan dung. Ra vẻ đạo mạo điển hình. Quá trắng trợn mắng, lúc Dương thị tộc bị xét nhà, ta từng lén lút xem, sao lại thê thảm như vậy, truyền gia bảo bị đoạt, người tàn hại vô số, không biết bao nhiêu tộc nhân, bị tước đạo cốt, nuốt huyết mạch, Dương Vũ mặt ngoài là thị vệ của hắn, thực ra là công cụ giết người, Ân Minh dùng chú ấn tà ác khống chế hắn. Diệp Thần trầm mặt, nhẹ nhàng nâng chén rượu lên, hàng quang trong mắt chiếu vào trong nước rượu, tự biết tâm cảnh thượng quan vũ tộc, kết cục của tộc nhân đều thê thảm, hắn lại như một con chó, bị kẻ thù sai sử, vô số ngày đêm, linh hồn hơn phân nửa đều rít gào. Nửa chén rượu vào bụng, hắn lại nhìn lên quan vũ, tìm được chú ấn trong cơ thể nó. Lại nhìn bác thái tử yên lành, trong cơ thể cũng có chú ấn, điểm khác biệt chính là, trong cơ thể thượng quan vũ, chính là chú ấn của con, mà trong cơ thể tươi sáng chính là một chú ấn của mẹ. Cái gọi là dấu hiệu thuốc súng, tất nhiên hắn biết, chính là một loại chú pháp cực kỳ tà ác, người mang chú ấn mẹ, có thể từ trên thân người phụ tử chú ấn hấp thụ chân nguyên. Như Ân Minh cùng thượng quan vũ, Ân Minh như chết, mẫu chú ấn liền tan biến, tự chú ấn cũng bị hủy diệt, nói trắng ra, Ân Minh nhược chết, thượng quan vũ sẽ chôn cùng nó. Chú ấn bực này, Doãn Chí Bình ở kiếp trước đã dùng qua, đệ tử trên dưới 9 phần 10 của hàng nhạc, đều bị hắn hạ chú ấn, phương pháp tà ác, thế nhân đều biết. Chớp mắt, Diệp Thần đã đè xuống sát cơ. Cứu thượng quan vũ thì dễ, giết Ân Minh cũng dễ, chỉ sợ tộc nhân Dương gia bị liên lụy, còn bị đặt trong thiên lao, trời mới biết có phải còn bị giao chú ấn khác hay không. Hết thảy, còn phải cẩn thận hơn nữa. Cho nên, hắn cần phải đi một chuyến trên thượng tiên giới. Trước tiên phải xem tình huống của đám người Dương gia đã, nếu không có chú ấn trong người, hắn không ngại xông vào thiên lao. Thức thời của Ngọc Đế còn đỡ, nếu nhất định tìm không được tự nhiên, hắn sẽ khiến toàn bộ thiên đình nhìn thấy lửa giận của hoàng giả đại sở. Tự nhiên, nếu đạo tổ nhúng tay vào, vậy thì đừng nên nói tới chuyện khác, mặt mũi của đế cũng phải cho rồi. Hắn lúc tưởng tượng, tiếng đàn du dương bỗng nhiên vang lên. Ở chính giữa trên tiên đài, mười mấy tiên tử nhanh nhẹn hạ xuống, thân mang nghê thường rực rỡ, đón gió mà múa, thần tư đều uyển chuyển, nhìn bốn phương người ánh mắt rạng rỡ. Chuyện này nên là Hoa Sơn vì chúng tiên gia tỉ mỉ chuẩn bị, khó được đến một chuyến Hoa Sơn, đạt được một chút tình nghĩa địa chủ, có rượu ngon sao có thể không ca múa, trọng yếu là hưởng thụ. Thật ra, những thứ này đều có cũng được, người tới đây đều là đã thấy qua nhiều tràng cảnh, không phải yêu vương một phương, chính là đại ma một phương, nhà ai còn không nuôi dưỡng một ca cơ, từ rất xa chạy tới, cũng không phải là xem ca múa, mà là mẹ nó tới ngộ đạo tìm cơ duyên. Diệp Thần cũng không thèm xem nữa, đang nghĩ đến chuyện đại náo thiên cung thì sao? Chân thủy linh sinh ra từ tiểu cô nương. Cái kia cái, lão đạo ta hiếm chân dài, nhìn xem đẹp mắt. Ta thích chim nhỏ nép vào người. Diệp Thần là người vô tâm, nhưng hai vị bên cạnh này lại đặc biệt có tình cảm, cặp mắt già nu kia, sáng loáng như ngói sáng, cũng không biết đã thành thân chưa thành thân, không khéo lại ngẹn quá chừng. Diệp Thần chỉ lặng lẽ uống rượu, thỉnh thoảng liếc nhìn bác thái tử Ân Minh. Thằng nhãi này lại rất nhàn nhã, vừa thưởng thức rượu ngon vừa ca múa, đầy hy vọng trêu chọc nghiền ngẫm. Cảm giác của hắn cũng không tệ lắm, luôn cảm thấy có người nhìn trộm, liếc nhìn thái tử cao cao tại thượng Diệp Thần, cũng sững sờ trong chớp mắt, sao còn có linh hư cảnh. Diệp Thần đảo mắt, truyền âm cho Thượng Quan Vũ, cười nói, ta sẽ cứu ngươi. Những lời này khiến cho Thượng Quan Vũ thần sắc lạnh lùng, giống như con rối, đảo mắt nhìn Diệp Thần, ánh mắt chứa đầy sự nghi hoặc và mờ mịt, không biết viên đá nhỏ kia tinh thông đến mức nào, vì sao lại nói những lời này, càng không biết viên đá nhỏ kia tinh hoa đến mức nào, vì sao lại quan tâm đến hắn như vậy. Lần đầu tiên hắn mỉm cười, thể nội đầy ấm áp, nhưng ngụ ý trong mắt hắn lại cực kỳ rõ ràng, ý tứ chính là đừng trêu chọc bác thái tử thiên đình. Diệp Thần cười cười, không đáp lại nữa, chắc chắn là con người sẽ cứu, nhưng nếu muốn chọn phương thức, một hơi làm khô một chút, rất có thể sẽ làm tổn thương đến người vô tội, không thể làm liên lụy đến người Dương gia. Cho nên, hắn phải phát huy hết tài trí thông minh của các hoàng giả, lừa bịp lừa gạt hắn tinh thông, âm mưu quỷ kế cũng rất tinh thông, bằng không, kiếp trước cũng không thể thống nhất đại sở. Đó chính là Hoa Sơn chân nhân. Thái Ức tùy ý chỉ một bên rồi lại tiếp tục xem ca múa, hoàn toàn chính xác là rất chuyên nghiệp mà nói, rảnh rỗi còn không quên giới thiệu cho Diệp Thần một phen. Diệp Thần ngước mắt nhìn, đập vào mắt là không phải lão đạo nhân, mà là một thanh niên có tướng mạo cực kỳ bình thường, dáng vẻ tiên phong đạo cốt, không thể tìm ra khí tức của tu sĩ từ trên người hắn. Rất hiển nhiên, Hoa Sơn chân nhân đã đến phản phát quy chân, một đôi mắt bình tĩnh, giếng cổ không gợn sóng, thân mang một kiện áo trắng, đặt ở trong đống người, đều không có nửa điểm thần kỳ. Nhưng chính vì một người như vậy khiến Diệp Thần khá coi trọng, cảm ngộ Hoa Sơn chân nhân đối với đạo đã đạt đến hóa cảnh, ở đây không ai có thể so sánh với hắn, đương nhiên ngoại trừ hắn. Nếu không sao có thể nói là chủ của Hoa Sơn chứ, quanh năm nghe nói tới đạo âm, quả thật bất phàm. Hoa Sơn chân nhân cũng liếc mắt, mỉm cười, tiểu đạo hữu, thật là lạ mặt. Vô danh tiểu tốt. Diệp Thần cười nói. Hoa Sơn chân nhân thu mắt lại cười, trong đôi mắt có vẻ kinh ngạc, hắn lại không thể nhìn thấu Diệp Thần, còn có đạo quẩn toàn thân của Diệp Thần, thật sự huyền ảo, mờ mịt vô cùng. Bóng người ngồi đầy chỗ, ca múa mừng cảnh thái bình, đi kèm là những thiên âm đại đạo không ngừng đang dệt những con nhạc chương tuyệt vời, trở thành một khúc nhạc tiên, vang vọng khắp thiên địa, cũng truyền khắp tứ hải bát hoang. Đáng tiếc, đám tiểu yêu thân ở ngoài Hoa Sơn vô duyên nhìn thấy, cả đám khoanh tay đứng nhìn Hoa Sơn, cũng muốn vào trong xem thử, nhưng không có tư cách đó. Trong núi, một điệu múa đã xong, chúng tiên tử khom người rời khỏi. Cùng với cánh hoa bay lượn, lại có một tiên tử hạ xuống tử tiên đài, phất tay lấy đàn trắng. Chợt nghe thấy tiếng đàn huyền diệu. Tiếng đàn này khiến cho thịnh hội huyên náo, lập tức yên tĩnh, tiếng đàn hình như có ma lực nào đó, nghe tiếng lòng người hoảng hốt, hoặc là nói, là người đánh đàn, trình độ đối với đạo rất cao, thậm chí gảy ra một thiên tiên khúc này, cũng tự mang đạo vận mỹ diệu. Diệp Thần khẽ nhắm mắt lại, vừa yên tĩnh lắng nghe, có thể nghe ra được đạo này. Nếu không phải thế nào cũng là người của Hoa Sơn, mỗi người đều không phải hạng người tầm thường, một tiên tử tu cầm chi đạo, đều có câu chuyện lâu dài của hắn, thế nhưng, hiếm có người nghe được. Hoa Sơn chân nhân đã ngồi xuống bên cạnh bác thái tử Ân Minh. Chân nhân, ngươi hẳn đã biết ý của phụ hoàng. Ân Minh cười nói ung dung. Việc này, sau khi luận đạo lại bàn cũng không muộn. Hoa Sơn chân nhân mỉm cười. Ân Minh khẽ gật đầu, đã thấy trong mắt y có một tia không vui, thậm chí nói một tia hàn quang không cho y mặt mũi, chính là không cho Ngọc Đế mặt mũi, không cho Ngọc Đế mặt mũi, chính là không cho thiên đình mặt mũi, hắn luôn luôn cao cao tại thượng, chán ghét nhất người lãnh đạm hắn. Trong khoảnh khắc này, có một hạt giống ác niệm đã mọc rễ nảy mầm, đó chính là một ngày kia, hắn làm chủ của thiên đình, chắc chắn sẽ phát binh, san bằng tòa Hoa Sơn này. Thật không ngờ, Hoa Sơn chân nhân đọc rất rõ ràng tâm ngữ, lại chỉ cho là chuyện cười, thật cho rằng Hoa Sơn, sừng sững trên thế gian vô tận thương hải tan điền, là bày ra nhìn. Phụ thân ngươi đã ba phần kiên kỵ, không dám trêu chọc, ngươi lấy tự tin ở đâu ra vậy? Cũng may ân minh chính là thái tử thiên đình, nếu không hắn ta đã ra tay tru diệt hắn ta. Xem ra, không có chuyện bàn tới. Thái Ất liếc qua ân minh. Thái Bạch cũng nhìn thấu triệt, ở thiên đình làm quan lâu như vậy, đối với ân minh vẫn hiểu rất rõ, không phải là khoác lác, bất luận thần thái nhỏ bé nào, hắn cũng tìm rất rõ ràng. Trong khi nói chuyện, tiếng đàn của Hoa Sơn tiên tử đã tan, hạ thấp người rời sân. Tiên tử, có xuất giá, không bằng cùng ta lão ngưu. Tiếng cười hùng hồn vang lên, như sấm động, truyền từ ngưu ma vương bên kia, lão ngưu kia cười chính hoang. Lão ngưu ma cũng không lên nước tiểu chiếu rọi cái đức hạnh gì của ngươi, toàn thân trắng trợn, nhìn đến ngứa cả người. Ngươi nói chuyện chính là Giao Long Vương, một phen nói, bá khí của Giao Bằng đã bị lộ ra. Còn rắn nhỏ, chán sống rồi sao? Không biết đâu, ngươi còn tưởng đánh được bản vương hả? Tiên tử Hoa Sơn, muốn theo cũng phải theo ta, nói về xếp hạng thế hệ cũng không tới phi ngươi, mát mẻ cỡ nào đợi ở đó. Hắc. Một con trâu một con rồng, như hót song toan, ngươi một lời ta một câu, cả thịnh hội rất náo nhiệt, nếu không phải nơi này là Hoa Sơn, hai tên đại ma này, không cẩn thận thật sự sẽ đánh nhau một trận. Chúng tiên cười lắc đầu, đã là gặp chuyện không trách, hai người này, có lần nào cũng không thể thiếu tiếng mắng chửi, một kẻ muốn ăn thịt bò, một kẻ muốn uống canh rắn, đều rất muốn tiến lên. Hai vị đạo hữu, lời của Phương Tài, Nô Gia đã ghi lại, ngày khác, sẽ cùng hai vị tẩu tẩu nghe một chút. Hoa Sơn tiên tử cười thanh linh, giống như một khúc tiên điệu tuyệt vời. Nhân tiên tử là người rộng lượng, không có chút nào giận dữ, hoặc là nói, nàng cũng đã quen rồi, lần nào cũng có người đùa giỡn nàng, lần nào cũng không thể thiếu Giao Long Vương và Ngưu Ma Vương. Bất quá, nàng nói những lời này, ngược lại là nghe được Ngưu Ma cùng Giao Long, toàn thân đều rung lên, cũng không mắng chửi nữa, cả đám đều đứng dậy, đuổi sát theo Hoa Sơn tiên tử. Nhìn hình ảnh này, chúng tiên đều không nhịn được muốn cười. Toàn bộ thiên giới đều biết, hai đại ma này ở bên ngoài trâu bò hống hống, đều là sợ lão bà, lần này ra ngoài còn đỡ hơn một chút, gặp nhau ngày xưa, người nào không phải mặt mũi bầm dập. Đây chính là yêu. Vẻ mặt Diệp Thần ý vị thâm trường, không khó tưởng tượng cuộc sống hai đại ma gia ở nhà, nhất định sẽ rất thoải mái mà nói, tự như hắn ở Hằng Nhạc Ngọc Nữ Phong, không có chuyện gì còn bị đánh ba ngày hai lần, cách ba đến năm lần bị đá thì sao? Càng đừng nói ở bên ngoài hái hoa hái cỏ. Cho nên, hắn đều nhớ rõ bút tích này, là đợi đến khi trời phạt biến mất. Khúc nhạc đệm ngắn tới, Hoa Sơn luận đạo thật sự nghênh đón đề tài chính. Chỉ thấy Hoa Sơn chân nhân, một tay bấm một ấn quyết, chợt thấy một đạo quang huy huyền ảo, thẳng đến Hạo Miểu Thiên Tiêu, phát họa ra đạo tượng vạn ngàn, dị tượng cũng biến đổi nhiều, kèm theo đại đạo thiên âm mờ mịt, đang vào biến ảo. Trung tâm của rất nhiều dị tượng, có thể thấy một bộ sách hư ảo, như ẩn như hiện. Đó chính là đạo kinh, được sinh ra từ Hoa Sơn. Thấy vậy, con ngươi của Bát Thái Tử trở nên sáng ngời, ánh mắt nóng bỏng, tràn đầy mơ ước, phụ hoàng muốn đạo kinh, muốn dung nhập vào trong cơ thể hắn, sao có thể không kích động. Đạo kinh, đó chính là đạo kinh sao? Đại đạo nghe âm thật mờ mịt, thật sự là bảo vật tiên gia. So với lần trước, càng thêm huyền ảo. Thịnh hội chân chính nghênh đón. Triều, ngữ thanh liên tiếp, lần đầu tiên người tới đây, mục đích lạ lùng, tiên nhân đã tới nhiều lần, ánh mắt cũng rạng rỡ, tĩnh tâm lắng nghe. Nhiều người đứng dậy rồi đi khỏi chỗ ngồi, từng bước leo lên tận trời cao, chỉ mong cách đạo kinh này xa hơn, gần hơn một chút để tìm hiểu đại đạo. Thế nhưng là, đạo kinh quá huyền ảo, mặc dù lơ lửng ở hư không, lại mờ mịt vô cùng, so với mộng còn xa xôi, hy vọng không thể không chạm tới, vô luận bao nhiêu thần thông, cũng khó thật sự chạm đến. Mau mau mau, chiếm chỗ tốt. Thái Ất và Thái Bạch cũng di chuyển, tiên quang giống như thần quang, đâm thẳng vào vòng trời, đều là quay đầu trở về, tất nhiên không tệ mà cơ hội tốt. Như hai người bọn họ như vậy, càng nhiều người đi lên, hô hào một mảnh. Thế cho nên phía dưới chỗ ngồi cơ hồ đều trống không, toàn bộ hư không, đều bị bóng người không có việc gì che đậy, trở nên lờ mờ không ít, trên từng đám mây, đều có người khoanh chân. Đi xem Diệp Thần khá bình tĩnh, vẫn ngồi yên như không việc gì, lắng nghe âm thanh đại đạo, yên lặng thưởng thức rượu ngon, không có tư thế muốn đi lên. Đối với đạo kinh này, hắn cũng khá yêu thích, huyền ảo thật sự. Thế nhưng, sự tìm hiểu của đạo cũng không phải nó gần nhau lâu mà có thể ngộ ra là tốt nhất, tìm hiểu thật sự, không phải là thiên âm, mà là bản thân, lột xác của đạo mới là thật sự niết bàn. So với đạo kinh, hắn càng để ý quang vũ trên đời hơn. hắn là nhất tâm nhị dụng, một bên suy nghĩ làm thế nào cứu người, một bên lại tĩnh tâm ngộ đạo, trong cơ thể cũng có hỗn độn đạo âm đang vang vọng, càng là có thể cùng đạo kinh cộng hưởng. Trong khoảnh khắc đó, Diệp Thần thầm ngộ ra một chút, đạo kinh lơ lửng trong hư vô kia cũng rung rẩy không ngừng, là bởi vì Diệp Thần đã chuyển động, có mưa ánh sáng ngút trời chiếu xuống, dường như vô cùng hưng phấn. Mưa ánh sáng lăng thiên, mỗi một tia đều là đạo, phàm là nhiễm phải thì thân thể cũng đều chấn động, người có tu vi buông lỏng thì sẽ có nhiều người hiểu rõ, tạo hóa đã lan tràn ra. Ta vẫn là lần thứ nhất gặp được tiên vũ khi đạo kinh rơi xuống. Tiên nhân Hoa Sơn đa số thì thầm, tiên gia không chỉ một lần tới một lần, cũng đều lộ dị sắc, nhìn đạo kinh nhiều lần, dị tượng như hôm nay, trước kia là không có. Đừng nói bọn họ, ngay cả Hoa Sơn chân nhân cũng kinh dị, chưa từng thấy cảnh tượng bực này. Nhìn thật lâu, mới thấy hắn lộ ra nụ cười mỉm. Thân là chủ nhân Hoa Sơn, đáng lẽ hắn hiểu rõ, đạo kinh này, so với đạo kinh mà Hoa Sơn dựng dục trước kia, càng thêm bất phàm, ban tặng đạo, sẽ là một hồi cơ duyên. Đợi đến khi thu hồi ánh mắt, hắn lại nhìn về phía Diệp Thần, cười nói, vì sao không lên đi? Nhiều người, hết chỗ rồi. Diệp Thần trả lời, chọc cười Hoa Sơn chân nhân. Lão tiền bối này hẳn là không biết, Diệp Thần ngoài mặt, tuy là người cách xa đạo kinh nhất, nhưng kỳ thực, hắn mới là người cách đạo kinh gần nhất, không phải là người, mà là đạo. Hắn là nhà ai? Hoa Sơn chân nhân hỏi tiên tử bên cạnh mình. Không biết. Tiên tử khẽ lắc đầu, cũng có chút kinh ngạc, không biết một viên đá tinh linh hư cảnh, lấy đâu ra thiệp mời Hoa Sơn, đến Hoa Sơn gặp đạo kinh, giống như một chút cũng không kích động, phản phất như, hắn không phải đến vì đạo kinh, chính là tới để uống rượu này đấy. Hoa Sơn chân nhân không nói lời nào, hít một hơi thật sâu, ánh mắt nhìn Diệp Thần cũng theo đó mà thay đổi, bao nhiêu năm rồi, hắn đã gặp qua rất nhiều tiên nhân, duy chỉ có những người chưa từng gặp qua danh hiệu này. Chân nhân, có thể hay không nói về chuyện đạo kinh rồi? Bá Thái tử Ân Minh từ hư không thu con mắt lại, một lần nữa nhìn về phía Hoa Sơn chân nhân, ánh sáng nóng bỏng trong mắt đã ép không được nữa, đã cấp thiết muốn đạo kinh, vậy sẽ là của hắn, bất luận kẻ nào cũng không được nhúng chàm. Chúng tiên gia còn đang ngộ đạo, không chờ nổi như vậy. Hoa Sơn chân nhân lạnh nhạt nói. Tất nhiên phải chờ luận đạo kết thúc. Ân Minh cười, ống tay áo khẽ lóe, trong tay áo hóa thành càn khôn, có một chiếc bảo ấn lơ lửng khắc tiên văn cổ xưa, có thần quang mờ ảo tự thành dị tượng biến ảo, bên trên tiết lộ một tia đạo quẩn, cực kỳ huyền ảo. Không có dấu ấn. Hoa Sơn chân nhân hai mắt híp lại. Đây là phụ hoàng đưa cho Hoa Sơn, hẳn là trao đổi. Ân Minh toàn cười nói. Ngọc Đế thật sự hào phóng. Hoa Sơn chân nhân thổn thức, vừa nhận ra được không động ấn, sao có thể không biết lai lịch tiên bảo này, truyền thừa quá cổ xưa, ấn này quá bất phàm. Không biết ý chân nhân thế nào. Ân Minh thu ống tay áo, nhìn không chớp mắt, hy vọng có thể tìm được đáp án chuẩn xác. Vừa rồi áp chế hỏa nhiệt tinh quang lại một lần nữa cháy lên, hai mắt suýt chút bốc cháy. Lão hủ. Hả? Hoa Sơn chân nhân chưa nói xong, liền bỗng dưng nhìn về phía vòng trời mờ mịt, bộ đạo kinh lơ lửng kia lại như một vệt tiên quang từ trên trời rơi xuống. Dưới cái nhìn chăm chú của hắn, đạo kinh bất thiên rơi vào trong cơ thể Diệp Thần. Cái này? Hoa Sơn chân nhân sửng sốt, đột nhiên xuất hiện một màn khiến người ta trở tay không kịp. Bao nhiêu lần dựng dục ra đạo kinh, đều là hồn quy càn khôn, hoàn toàn hóa diệt thiên địa, đạo kinh hôm nay thật quái dị, hình như có linh tính, lại chui vào trong cơ thể người. Những người đang ngộ đạo trong hư không đều đứng dậy, cùng nhau nhìn xuống phía dưới. Đôi mắt kia không có ngoại lệ, đều đặt trên người Diệp Thần, đây là đoạn hình cầu gì, ngộ đạo ngộ ra vừa đúng lúc, không để ý thần nhi đạo kinh đã chạy, chạy thì đã chạy rồi, nhưng chui vào trong cơ thể một viên đá của linh hư cảnh lại là có ý gì? Đáng chết. Tất cả mọi người sững sờ. Duy chỉ có Ân Minh, nghiến răng nghiến lợi. Bác thái tử của thiên đình vốn là ôn tồn lễ độ, cuối cùng cũng bộc lộ bản tính, khuôn mặt dữ tợn đáng sợ. Lần này hắn hạ giới, chính là vì Hoa Sơn đạo kinh mà đến, vì có đạo kinh, Phụ Ngọc không tiếc lấy tiên bảo để đổi, chỉ vì yêu thương hắn, muốn dung đạo kinh trong cơ thể hắn. Cho nên, không có gì bất ngờ xảy ra thì đạo kinh chính là của hắn. Ai từng nghĩ, đạo kinh lại nhập thể thạch đầu tinh, hơn nữa còn là linh hư cảnh, cảm giác này, giống như tân nương của mình. Tại thành thân đêm đó bị cướp đi, vẫn là trinh tiết bất bảo, một cái ti tiện tiểu thạch đầu tinh, dĩ nhiên làm bẩn đạo kinh của hắn. Dê! Dê! Dê! Trong lòng Ân Minh gào thét, sát cơ đối với Diệp Thần khó có thể áp chế được, trong mắt màu bạc loãng xoảng bị từng sợi tơ máu nhuộm thành màu đỏ tươi, nhìn thế nào cũng giống như ác ma. Sau lưng, quay sang Quan Vũ trên thế gian nhíu mày, đã ngửi được sát cơ của Ân Minh. Hoa Sơn chân nhân đã khôi phục lại tâm tình, trong mắt lóe lên một tia thâm ý, hẳn là hiểu rõ. Là đạo kinh tự mình chọn chủ, tự nhiên, điều này có liên quan rất lớn đến Diệp Thần, tham ngộ đạo này khá cao, mới khiến cho đạo kinh thưởng thức, không chờ nổi mà nhập thể. Đạo kinh tuyển chủ, xưa nay chưa từng có, khiến người khác cảm thấy bất ngờ. Diệp Thần đã đặt chén rượu xuống, nội thị thân thể, có thể thấy một bộ tiên thư hư ảo, ở trong cơ thể như ẩn như hiện, đó chính là đạo kinh, cộng hưởng với đạo tắc của hắn. Từ bên ngoài nhìn vào thì có kinh văn huyền ảo biến ảo và đạo tắc đang giật vần quanh hắn, ánh sáng toàn thân lóng lánh tựa như một vị thần linh, còn có cả đại đạo vang vọng. À mà! Ba lượng trong nháy mắt trở nên trầm tĩnh, toàn bộ hoa sơn đều bùng nổ. Tại hư thiên chúng tiên nhân, rầm rầm một mảnh, như một tầng mây che trời, từ trên trời đè xuống dưới. Vưu Thục Thiên Đình tiên gia cùng đại ma dưới hạ giới, U Mê Nhất nói, đã tới nhiều lần luận đạo như vậy, chưa bao giờ ra cảnh tượng bực này, hảo hảo một bộ đạo kinh, lại tự chạy đi, đem đầy trời bóng người, nguyên một đám bỏ ở trong hư không. Tránh ra! Ngưu Ma Vương nổi giận nhất, gạt đám người sang một bên, một đôi mắt trâu cực lớn lấp lánh thần quang, hai bàn tay cực lớn nắm chặt bả vai nhỏ của Diệp Thần, quát khẽ, hay cho ngươi hòn đá nhỏ, hoa sơn đạo kinh. Ma chuồng phun ra cho ta. Nó tự vào. Diệp Thần nhún vai. Đừng nhúc nhích, để ta. Giao Long Vương tiến lên, đẩy Ngưu Ma Vương ra, vuốt ống tay áo một cái rồi một tay luồn vào trong cơ thể Diệp Thần, nó chơi đùa một trận như đang tìm thứ gì đó. Đừng nói là, đúng là bị hắn tìm ra rồi, đợi hắn đưa tay ra, đạo kinh đã treo trong lòng bàn tay hắn. Điệu ngậm. Giao Long Vương cười, dùng ngón tay chọc đạo kinh một cái. Hắn mỉm cười, đạo kinh lại là yên nhi chui vào trong cơ thể Diệp Thần. Ha! Ngưu Ma Vương không làm nữa, cũng vuốt ống tay áo, tay vương vào trong cơ thể Diệp Thần, lại đưa cho đạo kinh, bọn ta đến vì ngươi, chết tiệt ngươi trốn đây là có ý gì? Lại một lần nữa, đạo kinh được mời ra, là bị bắt đi ra. Cũng giống như lần đầu tiên, đạo kinh đợi ở bên ngoài không đến một cái chớp mắt, sau đó lại trở về trong cơ thể Diệp Thần, lần này học được sự thông minh rồi, tìm được một nơi bí ẩn, lại tự mình ẩn giấu đi. Đạo kinh tự nguyện nhận chủ. Giao Long Vương và Ngưu Ma Vương liếc mắt nhìn nhau, sau đó lại nhìn về phía Diệp Thần. Một đại yêu, một tên đại ma, một tên vuốt cầm, một tên ôm hai tay, đi vòng quanh Diệp Thần, nhặt viên đá nhỏ này lên, từ đầu đến chân, nhìn khắp nơi trong ngoài, không phải khoác loác gì. Ngay cả Diệp Thần mặc đồ lót màu gì cũng đều nhìn thấy rõ. Hai người bọn họ như vậy, chúng tiên thượng giới, yêu ma hạ giới cũng đều đi lên hết, ba vòng trong và ba vòng vây Diệp Thần lại. Người tài địa linh hoa sơn, đạo kinh hẳn là có thần trí rồi. Côn Luân Chân Tiên trầm ngâm. Lần này xem ra, hơn phân nửa là như thế. Bích Hà tiên tử cười nói, coi như hờ hững. Đạo kinh tiên gia, người hữu duyên biết được, không thể cưỡng cầu. Đạo đức chân quân cười nói, đối với hòn đá nhỏ Diệp Thần này, lại có vài phần kính trọng khác, rất hiển nhiên, hắn và đạo kinh có duyên. Ta nói lão già, tiểu tử này rốt cuộc có lai lịch thế nào? Thái Bạch hỏi. Rất thần bí. Thái Ất hung hăng hít một hơi, biết Diệp Thần là yêu nghiệt, lại không biết yêu nghiệt như vậy, có thể khiến Hoa Sơn đạo kinh tự nguyện nhận hắn làm chủ. Trong ký ức của hắn, chưa bao giờ xảy ra chuyện như vậy, không phải đạo kinh có thần trí, mà là Diệp Thần quá đáng sợ. Chuyện tốt như vậy, sao không chọn ta chứ? Ngàn đắng nghìn cây đưa thiệp mời tới, lại xảy ra chuyện thế này, ông đây muốn chửi má nó. Luận tướng mạo không diện mạo, luận tu vi không có tu vi, vì sao lại chọn hắn? Càng nhiều người tụ tới, tiếng nghị luận liên tiếp vang lên, kinh ngạc, thổn thức, chật lưỡi, không cam lòng, hâm mộ, các loại thanh âm trộn lẫn vào nhau, nghiễm nhiên đã tụ thành một mảnh thủy triều. Cảnh tượng đó, rất là đẹp đẽ, biết là Diệp Thần, không biết, còn tưởng rằng là một con hầu nhi chứ. Người tới tham gia Hoa Sơn luận đạo, đều trở thành người xem hầu nhi. Diệp Thần bị vây quanh ở chính giữa, có chút mất tự nhiên, một đôi mắt kia, nhìn lạnh cả người hắn, tự như chỉ trong một cái chớp mắt sẽ bị quần ẩu. Trên tiên đài ở phương xa, Ân Minh Sinh đè nén lửa giận, tiếp đó xoay người, chắp tay hướng Hoa Sơn chân nhân, nặng ra một nụ cười, mong chân nhân thu hồi đạo kinh cho thiên đình. Lời này của hắn, nói rất có học vấn, không phải thay hắn, mà là thay thiên đình, hiển nhiên muốn lấy thế đè người, mục đích rất rõ ràng, đạo kinh thiên đình ta muốn xong, cho cũng phải cho, không cho cũng phải cho. Hoa Sơn chân nhân nở nụ cười, trong mắt lại có thêm một chút không vui, tự biết Ân Minh nói lời thú vị, đáng tiếc, bác thái tử thiên đình này đã tìm nhầm đối tượng chèn ép hắn, hắn là chủ nhân của Hoa Sơn giới, đại ma của tán tiên giới, đều kiên kỵ Hoa Sơn ba phần, tự nhiên cũng không sợ thiên đình. Chân nhân. Thấy Hoa Sơn chân nhân không nói lời nào, Ân Minh lại nhắc nhở một tiếng. Sợ là làm thái tử thất vọng rồi. Hoa Sơn chân nhân thản nhiên nói, đạo kinh tự nhận chủ, lão hữu bất lực, dù có thể lấy đạo kinh ra thì nó cũng sẽ không đi theo ngươi. Ngươi. Ân Minh tức giận, bị nghẹn lời nói, mạnh mẽ ép xuống dữ tợn, lại một lần nữa hiển lộ, càng sâu hơn lúc trước, trong mắt lộ ra hàn mang, hắn chính là bác thái tử cao cao tại thượng, thiên đình chi chủ tương lai, chưa từng bị ngỗ nghịch bực này. Thái tử, đây là tán tiên giới, không phải thiên đình của ngươi. Hoa Sơn Chân Nhân nói, nhiều thêm một tia lãnh ý, một hai lần lại một lần nữa lộ ra sát khí với lão phu, thật sự cho rằng lão tử là người tốt tính, đừng nói là ngươi, cho dù Ngọc Đế có đến cũng không dám đối với ta như thế, chỉ dựa vào những lời này của ngươi, liền hướng sát cơ cỡ này của ngươi, đừng nói là ta không lấy ra được, cho dù có thể lấy ra, cũng sẽ không đưa cho ngươi, một câu nói, nhìn ngươi khó chịu. Tốt, rất tốt. Ân Minh cắn răng nghiến lợi, vung áo bào, lên trời mà đi. Trước khi đi, tên này còn không quên ngoái đầu nhìn lại, dùng ánh mắt cực kỳ hung ác liếc nhìn Diệp Thần một cái, như ác lang đang nhìn chằm chằm đồ ăn của mình, muốn xé nát nó ra sao. Phía sau hắn, Thượng Quan Vũ cũng quay đầu lại, trong mắt đầy vẻ lo lắng, một linh hư cảnh chọc giận tám thái tử thiên đình, hậu quả có thể tưởng tượng, kết cục nhất định còn thê thảm hơn hắn. Bể mặt Ngọc Đế như thế, sợ có tai họa. Hoa Sơn tiên tử nhíu mày nói. Hoa Sơn không sợ thiên đình, muốn đánh thì tới. Hoa Sơn Chân Nhân một câu vang lên. Vậy tiểu thạch đầu tinh. Chiêu nhập Hoa Sơn, quả là không tồi. Hoa Sơn Chân Nhân cười nói, nhìn về phía Diệp Thần, lần này nhìn lại Diệp Thần, nhìn thế nào cũng thuận mắt, lĩnh hội đối với đạo rất cao, tối thiểu tiểu tử kia cũng hiểu chuyện, so với bá thái tử Ân Minh thì bản tính cũng không tệ lắm. Ví dụ như nhân tài bậc này, làm gì có đạo lý không thu nhập Hoa Sơn. Chủ yếu nhất chính là, đạo kinh chọn hắn, cái này chính là rất tốt chứng minh tiểu thạch tinh đầu này, thừa thiên địa chi đại đạo, cái này, chính là Hoa Sơn muốn đấy. Lão tử làm một tấm thiệp mời, tức phụ kém chút bán mất. Ma Mao Hoạt, đem đạo kinh mời đi ra, nhiều người như vậy vì nó mà đến, không có dạng như ngươi. Tiểu gia hỏa, đạo kinh này của ngươi có thể bán, lão hữu nguyện ý mua, giá cả có thể thương lượng. Cúc, muốn mua cũng là ta mua. Bên phía Diệp Thần vô cùng náo nhiệt, bất kể là tiên gia trên thượng giới hay đại ma dưới hạ giới đều gào thét ầm ĩ, có người lôi kéo làm quen, có người cầu nhầu, có người lừa dối, cũng có người, cảnh tượng kia thật sự còn náo nhiệt hơn cả thịnh hội. Còn có hiếm thấy hơn, còn muốn bỏ tiền mua đạo kinh, đừng nói là Diệp Thần, Hoa Sơn Chân Nhân nghe xong đều muốn cười, bảo vật của Hoa Sơn, bảo vật vô giá, tiền có thể đong đếm được sao? Nhậm chúng tiên ngôn ngữ, Diệp Thần không vì thế mà thay đổi, chỉ nhìn chân trời một phương. Hắn là đưa mắt nhìn bá thái tử rời đi, ánh mắt ác độc của Ân Minh Lâm, hắn nhìn thật, đạo kinh hắn không thèm để ý, thứ hắn để ý vẫn là Thượng Quan Vũ chuyển thế. Hắn cũng không đuổi theo, đuổi theo cũng vô dụng. Vẫn là câu nói kia, cứu Thượng Quan Vũ thì dễ, cứu Dương gia thì khó, không biết tình trạng của đám Dương gia lúc này thì không thể tùy tiện ra tay, không tính được một người thì sẽ hại cả gia tộc. Cũng may, còn từng thôi diễn, Thượng Quan Vũ và Dương gia, trong thời gian ngắn cũng không lo lắng tính mạng, mà trong khoảng thời gian này, đủ để hắn làm rất nhiều chuyện, thí dụ thăng cảnh giới. Thượng tiên giới không thể so với tán tiên giới, cũng không có tu vi kia áp chế, chuẩn đế chính là chuẩn đế, một hai người không đáng sợ, đáng sợ là một đoàn, giống như một chi quân đội, đội hình khổng lồ như vậy, hắn là không đánh lại, chớ nói đi cứu người, bản thân đều rất khó bảo toàn. Hắn cần trong những năm tháng này, để thăng tu vi, tiếp đó là chờ. Đợi cái gì đây? Tự nhiên là chờ lời thiên đình nói, hắn muốn đi thiên đình, nhưng không phải tự mình đi, mà là Ngọc Đế mời hắn đi, thân mang một bộ đạo kinh, không có lý nào không mời. Đến lúc đó, hắn chỉ cần đi một chuyến đến Thiên Lao, cứu Dương gia ra rồi mang Thượng Quan Vũ đi, đó là công đức viên mãn. Chuyện sau đó thì rất tùy ý, không cần chức quan thiên đình, hoàn toàn có thể đến tán tiên giới, có tu vi áp chế, đến bao nhiêu cũng vô dụng. Tính toán của hắn vẫn là rất đáng tin cậy, đạo kinh của Hoa Sơn chính là một vốn liếng của hắn có thể dùng để đàm phán điều kiện, cũng không tiếc dùng đạo kinh để đổi lấy Thượng Quan Vũ. Trong thiên địa mênh mông, dãy núi ngạo nghễ sừng sững. Lấy Hoa Sơn làm trung tâm, bốn phía xung quanh đỉnh núi đều đầy bóng người. Giờ phút này, tất cả đều vò đầu bứt tai, nghi hoặc nhìn Hoa Sơn, không trách bọn họ như thế. Chỉ vì bên trong Hoa Sơn, không có đại đạo thiên âm truyền ra, mà không hề có âm thanh nào. Thiên âm tại sao lại ngừng rồi, nên có thời hạn 3 ngày mới đúng. Không được, là ở giữa sân nghỉ ngơi. Tình cảm của các thượng tiên, chúng ta không hiểu. Thành thật chờ đợi là được. Tiếng nghị luận khắp nơi trên đỉnh núi đều có. Nhóm tiểu yêu đa số phỏng đoán, chỉ chờ lắng nghe đại đạo thiên âm, 100 năm mới một lần, tuy là vào không được, nhưng cũng có cơ duyên tạo hóa. Quả nhiên, không bao lâu thiên âm lại nổi lên, đạo âm mờ mịt bay về phía tứ hải bát hoang, phàm là người nghe thấy, tâm tình không minh, người tiến lên rất nhiều, đã khoanh chân ngộ đạo. Chẳng biết tại sao, người bên ngoài luôn cảm thấy thiên âm đại đạo lần này, có chút khác biệt so với lúc trước, tự như nhiều hơn một vòng sinh linh chi khí, trong mờ mịt, còn nhiều thêm khói lửa nhân gian. Nhìn vào trong Hoa Sơn không phải là đạo kinh huyền thiên, cái gọi là đại đạo thiên âm được truyền ra từ trên người Diệp Thần, đạo của hắn được đạo quẩn cộng hưởng với đạo kinh, đang vào tạo thành thiên âm mới. Bán một chút mặt mỏng của lão phu, mời ra đạo kinh là được. Hoa Sơn Chân Nhân cười nói. tiền bối nói cái gì vậy, đạo kinh vốn là hoa sơn. Diệp Thần cười, tâm niệm vừa động, đạo kinh lại xuất hiện, giống như một luồng tiên quang đâm thẳng vào thiên tiêu, đại đạo thiên âm lại nổi lên. Vậy mới đúng chứ. Ngưu Ma Vương và Giao Long Vương nhếch miệng cười một tiếng, một bên vỗ vỗ bả vai Diệp Thần rồi lại bước lên hư vô, tìm vị trí tốt nhất. Đa tạ. Bích Du tiên tử cười khẽ, cũng theo đó một bước lên trời. Chúng tiên có phần tự giác, lại đi vào thiên tiêu, ngồi khoanh chân, lần đầu tiên đến Hoa Sơn luận đạo, Thái Ức và Thái Bạch lại cực kỳ cảm kích, tất nhiên là cảm kích Diệp Thần. Diệp Thần chưa đi, hắn lại thuận tay xách bầu rượu lên. Tiểu gia hỏa, có nguyện gia nhập phái Hoa Sơn không? Hoa Sơn chân nhân hạ xuống, nụ cười hiền lành ôn hòa, Diệp Thần thuận mắt hơn Ân Minh rất nhiều, ít nhất biết được tôn kính như thế nào, hơn nữa tâm tính không tồi, trong nháy mắt như vậy còn muốn truyền y bát cho Diệp Thần, Hoa Sơn chi chủ tương lai sẽ do Diệp Thần làm. Vạn bối chỉ là linh hư cảnh. Diệp Thần mỉm cười. Ngươi giấu giếm được người khác, không gạt được lão phu. Nụ cười của Hoa Sơn chân nhân hàm chứa thâm ý, đạo quẩn huyền ảo như thế, ngươi tìm hiểu đạo thì chưa ai có thể bằng. Thành thật mà nói, ta muốn lên thiên đình làm quan. Diệp Thần vội ho một tiếng. Theo ngươi, Hoa Sơn của ta không bằng thiên đình. Hoa Sơn tiên tử cười khẽ. Cũng không phải. Là vì Dương Vũ nhà họ Dương. Hoa Sơn chân nhân vuốt râu, có vẻ như ông ta đã sớm nhìn ra tâm tư của Diệp Thần, hoặc là nói hắn vẫn luôn âm thầm quan sát Diệp Thần, phát hiện ra người dùng viên đá nhỏ này lại không để ý đến đạo kinh, ngược lại là rất để tâm đến thị vệ của bác thái tử. Hắn phỏng đoán một phen, liền không khó đoán ra manh mối, chỉ vì ánh mắt Diệp Thần nhìn Dương Vũ không giống người khác, làm không tốt, hai người bọn họ là bạn cũ. Như tiền bối đã nói, Diệp Thần cũng không giấu giếm điều gì. Ngươi cho rằng với tu vi linh hư cảnh của ngươi, có thể cứu được Dương gia sao? Hoa Sơn chân nhân cười nhìn Diệp Thần, đừng coi thường thiên đình, muốn cứu người từ thiên lao, khó như lên trời, cũng đừng xem thường Ân Minh, quá giỏi dùng âm mưu quỷ kế, một tộc Dương thì chính là ví dụ tốt nhất. Tiểu gia hỏa, cho ngươi một lời khuyên, chớ tham dự chuyện của Dương gia, đến tiên giới, ngươi còn xa mới là đối thủ Ân Minh, bất luận tu vi hay bối cảnh, nếu là một mảnh thương hải, ngươi chính là thái thương nhất túc, đối địch với hắn, chính là đối địch với Ngọc Đế, chính là đối địch với thiên đình. Hoa Sơn tiên tử lại nói, không chỉ mỹ lệ trên đời mà trái tim cũng rất thiện lương. Cảm tạ lời khuyên của hai vị tiền bối. Diệp Thần lại chắp tay. Như vậy, lựa chọn của ngươi đâu? Ta còn muốn lên trời làm quan. Vậy ai, nâng đại đao 20 mét của ta tới. Một đạo nhân lão đầu béo thông báo với những người xung quanh một tiếng, cũng không nỡ lấy tay đánh, đối với cái tên Diệp Thần này, nhất định phải dùng đao chém, mấy lão già bọn ta, mẹ chồng bà nói một đống lớn, mẹ nó ngươi đánh rắm đi. Nếu không phải thấy ngươi cũng là một tảng đá nổi bật, lão tử mới mặc kệ. Cũng được, làm đệ tử Hoa Sơn, cũng có thể lên thiên đình làm quan. Hoa Sơn chân nhân cười nói, có lẽ là quá coi trọng Diệp Thần nên mới để ý như vậy. Lời này của hắn, tất nhiên có ngụ ý, đệ tử Hoa Sơn lên trời làm quan, Ngọc Đế dù thế nào cũng phải cho vài phần mặt mũi, chủ yếu nhất chính là, ông yêu quý nhân tài, còn có bản tính của Diệp Thần, trọng tình trọng nghĩa, trong thế đạo tàn khốc này, có tấm lòng như vậy, không thể đáng ngưỡng mộ. Tiền bối nâng đỡ như vậy, vạn bối từ chối thì bất kính. Diệp Thần nở nụ cười. Trong lúc nói chuyện, hắn chợt thấy hư thiên quang hoàng hiện ra, chính là tiên quang đột phá, lắng nghe dưới đạo âm có người đột phá. Bắt đầu từ đạo thứ nhất, đột phá tiên quang liên tiếp không ngừng. Không chỉ trong núi, bên ngoài Hoa Sơn cũng không thiếu những người ưu tú, thiên phú không thấp, mặc dù vô duyên vào núi, có thể lắng nghe đạo âm, nhưng cũng tìm được cơ duyên, như nguyện đột phá. Ngoài núi mỗi khi có một người đột phá, Hoa Sơn trưởng lão liền khắc tên một người trên sổ con, có thiên phú như thế, Hoa Sơn há có thể không hợp lý, qua nhiều năm như vậy, Hoa Sơn đều làm như vậy, biển nạp trăm sông, thế gian nhân tài tu đạo, bị Internet hết đợt này đến nhóm khác. Diệp Thần cuối cùng cũng khoanh chân, đang ngộ đạo, muốn ở trong vòng 3 ngày lại củng cố căn cơ, để trong thời gian ngắn nhất đột phá đến tu vi tối cao, sau đó là lên thiên đình. 3 ngày qua, đột phá tiên quang không ngừng, ở trên bầu trời Hoa Sơn, phát họa ra một bức lại một bức dị tượng huyền ảo, trăm năm một thịnh thế, thịnh hội này chính là một lần náo nhiệt nhất từ khi Hoa Sơn luận đạo, là đạo kia đạo thái huyền ảo. 3 ngày qua, Diệp Thần vẫn ở Linh Hư đỉnh phong như cũ, tu vi bị hắn đè chặt lấy, chính là không đột phá, nếu như hắn muốn tiến giai, một ý niệm chính là không minh, một ý niệm chính là thiên cảnh, có thể một đường giết đến thánh nhân, cường hành tiến giai đại thánh cảnh, cũng không phải không có khả năng, đây chính là thần cấp của hắn treo, có đạo tìm hiểu, so với bất kỳ thần dược nào đều tốt hơn. Cách đó không xa, Hoa Sơn tiên tử và Hoa Sơn chân nhân lẳng lặng pha trà, chúng tiên ngộ đạo 3 ngày. Bọn họ liền uống trà 3 ngày, quan tâm nhiều hơn nữa còn là hàng của Diệp Thần. Có thể đột phá, lại đè không tiến giai, tiểu gia hỏa này, thật thú vị. Hoa Sơn tiên tử không chỉ một lần nghiêng đầu, người khó nén lại là kinh ngạc, không biết Diệp Thần giở trò gì. Trong đạo quẩn lắng động, củng cố căn cơ. Hoa Sơn Chân Nhân mỉm cười, không vội không nóng nảy, tâm tính của hắn vượt xa dự đoán của lão phu, cho hắn đủ thời gian tất sẽ danh chấn thiên giới. Bỗng nhiên, đạo kinh lơ lửng trong hư không lại lần nữa rơi xuống, giống như một tia tiên quang, chìm vào trong cơ thể Diệp Thần. Đến tận đây, Hoa Sơn luận đạo kết thúc một khoảng thời gian, chỉ có thời hạn 3 ngày. Chúng tiên đứng dậy, từ trên trời giáng xuống, hàn huyên thi lễ với Hoa Sơn Chân Nhân. Sau đó, mọi người liền vây quanh Diệp Thần. Tiểu tử, thiếu đại gia không? Ngưu Ma Vương nổi trận lôi đình, vỗ vỗ bả vai Diệp Thần, có lẽ là lực đạo quá lớn, suýt chút nữa đập ngã Diệp Thần, con bò này thẳng sống lưng thẳng tắp, nói một câu cũng là khí phách lộ ra, ý tứ rõ ràng có thể nhận ra lão Ngưu ta làm đại gia, sau này lão tử sẽ che chở cho ngươi. Không thiếu. Diệp Thần đáp trả tùy ý, nếu không phải ở Hoa Sơn hắn đã kéo lão Ngưu này về một nơi không có ai, dạy dỗ hắn cái gì là đại gia. Chuyện xong, đem hắn một nồi hầm cách thủy. Người đều hỏi có thiếu vợ không, con mẹ nó ngươi thật sự khác người, hỏi người khác có thiếu đại gia hay không. Không phải ông nội, đến chào hỏi một chút cũng được. Ngưu Ma Vương nhếch miệng cười một tiếng, cứ thế đem bối phận của mình giảm một cấp bậc, dù sao chính là lừa gạt Diệp Thần, cần nhất lên một chút quan hệ, ngày sau mượn đạo kinh, vậy thì dễ dàng. Cái này còn giống câu lời trâu bò. Diệp Thần cười nói. Như thế, lão Ngưu ở Hỏa Diễm Sơn chờ ngươi, không say không về. Ngưu Ma Vương cười to, cất bước đi nhanh, đi đường vẫn kiêu ngạo như vậy, lần này ngộ đạo, cũng phải có cơ duyên, tâm tình gian tặc không tệ, chân chân lanh lẹ, phải nhanh chóng về nhà, tìm vợ yêu khoe khoang, không chừng vợ vừa cao hứng, còn có thể lên giường tâm sự, đáng tin cậy. Ngưu Ma Vương đi rồi, Giao Long Vương mới lên, đưa cho Diệp Thần một tấm lệnh bài, ngày sau nếu gặp nguy nan, mang lệnh bài này ra, đạo hữu hạ giới sẽ nể mặt vài phần. Tạ tiền bối. Tiền bối cái gì, gọi ta là ca. Tạ ca. Trẻ nhỏ dễ dạy. Giao Long Vương cười, cũng xoay người rời đi, sau đó, còn có mấy lời nói mờ mịt truyền lại, nếu rảnh rỗi thì tới Bắc Hải, tùy thời xin đợi. Một đại yêu, một đại ma lần lượt đi, cả hai đều không ngốc, chủ yếu là Diệp Thần có đạo kinh, nếu là tinh thạch bình thường thì cũng lười để ý, sau đó, càng nhiều người đi lên phía trước, hoặc đưa bảo vật, hoặc cho tiên pháp, cái kia gọi là một cái lồng nhiệt, một cái hòn đá nhỏ tinh không có gì, trọng yếu là đạo kinh, có đạo kinh này, cấp cho nó đủ 5 tháng, niên đại, tất nhiên là một phương cự kinh. Cái này gọi là đầu tư, ngày sau có thể ôm đùi đấy. Nhưng Diệp Thần trong lòng biết rõ, những người này chắc chắn cũng có người lòng mang ý xấu. Chờ đi. Ra khỏi Hoa Sơn này, tất có không ít người ẩn núp, rồi sau đó chờ hắn đi ra ngoài, giết người cướp của, đạo kinh có lực hấp dẫn quá lớn, luôn có thể gặp phải lòng tham của hắn. Có rất nhiều người vây quanh, hết đám này đến nhóm khác, Diệp Thần mà đến cũng không từ chối, dù sao đều là cho không, không cần thì miễn phí, thành tâm kết giao còn tốt, nếu có tâm tư đi cướp, hắn sẽ không khách khí đâu. Cách đó không xa, Hoa Sơn tiên tử lắc đầu cười, có phần lúng túng, đây giống như là Hoa Sơn, bọn họ mới là chủ của Đông Đạo, lại đem bọn họ gạt ra. Kết giao với đạo hữu tứ phương, cũng không tệ. Hoa Sơn Chân Nhân cười nói, đem chuyện cấp bậc này, rất tự giác coi thành là lót đường, tất cả đều không chuẩn bị cho việc Diệp Thần kế thừa chức vị của Hoa Sơn Y Bác. Một phương khác, Bích Du tiên tử như diều gặp gió, Côn Luân và Chân Tiên cũng đã cưỡi hạc bay về phương Tây, người tới Hoa Sơn luận đạo cũng đều chạy về bốn phương, Hoa Sơn to lớn như vậy, trong nháy mắt trống trải không ít. Hoa Sơn lão đạo, có thể mời ngươi như Hoa Sơn. Thái Ức còn chưa đi, chọc chọc Diệp Thần. Tất nhiên là nói. Diệp Thần mỉm cười. Vậy thì tốt rồi. Thái Bạch vuốt vuốt chòm râu, trước khi tu vi đại thành, đừng đi thượng tiên giới, những năm tháng này tốt nhất cũng nên ở lại Hoa Sơn. Lời này, Diệp Thần nghe hiểu được, đây là sợ bá thái tử trả thù, dựa vào Hoàng Sơn chính là hậu trường. Thái Ức và Thái Bạch cũng đi, rất vui vẻ, may mắn quen biết Diệp Thần từ sớm, sau này phải xuống đây đi dạo nhiều hơn, mượn đạo kinh tìm hiểu một chút, chắc không khó lắm. Tiểu súc sinh, đi theo ta. Cách đó không xa, Hoa Sơn Chân Nhân đứng dậy. Diệp Thần không nói lời nào, nhấc chân đuổi theo. Hoa Sơn luận đạo kết thúc, chúng tiên ai về nhà nấy. Ngoài núi, các tiểu yêu đen nhánh vẫn chưa thỏa mãn, thịnh hội kết thúc, trong lòng có cô đơn, lại muốn nghe đại đạo thiên âm mờ mịt kia, còn phải chờ thêm 100 năm nữa. Thở dài, đám tiểu yêu cũng tự mình rời đi. Giờ phút này, trong Hoa Sơn bay ra từng đạo tiên quang, mỗi một đạo tiên quang chính thức đều rất tốt, chui vào trong cơ thể một người, chính là một đạo thần thức, cuốn lấy một câu, tiếng sơn. Những người được chọn trong nháy mắt kinh ngạc, sau đó lại vui mừng như điên, để cho bọn họ vào núi, vinh hạnh lớn lao. Công lao đều thuộc về thiên phú của bọn họ, đều đã bị trưởng lão Hoa Sơn âm thầm ghi nhớ, luận đạo kết thúc, là nhân tài Internet, sẽ không có ai từ chối. Về phần người chưa được chọn, thì là vẻ mặt tiếc nuối, vẻ mặt hâm mộ, chuyện tốt trong thiên hạ, là một chuyện chưa vượt qua, chuyện xui xẻo, lại là một chuyện cũng không kéo. Phồn hoa tan biến, các đỉnh núi đều trống trải. Sự tình Hoa Sơn Luận Đạo rất nhanh đã truyền ra, đạo kinh tự mình tuyển chủ, hơn nữa còn là một hòn đá nhỏ. Trong lúc nhất thời, gặp phải sóng to gió lớn, danh tiếng của Diệp Thần ngay lập tức tràn ngập hai giới, tiếng cảm khái, âm thanh kinh dị, âm thanh nghi hoặc vang vọng khắp thiên giới. Nhưng mà, dưới ánh trăng bên ngoài dãy núi, luôn có một hai bóng người hiện lên, đều che phủ một kiện hắc bào, con ngươi hiện ra u quang, như từng u linh trong đêm phiêu hốt bất định. Như lời Diệp Thần nói, người muốn giết người cướp của không phải ít, đoạt đạo kinh rồi lại tìm hiểu thêm, tu vi tất nhiên tinh tiến, hoàn toàn có thể ngang ngược trong tán tiên giới rồi, người nào không động lòng. Không biết làm sao, đợi một lúc lâu cũng không thấy Diệp Thần ra mặt, bọn họ có nghị lực, không đợi được Diệp Thần chắc chắn sẽ không bỏ qua, bọn họ dồn hết sức lực muốn cướp đạo kinh. Thiên giới, tẩm cung của Bát Thái Tử. Ân Minh bạo ngược, như một con chó điên phát cuồng, đập loạn xạ, gào thét không ngừng, giết, giết cho ta viên thạch đầu tinh, cướp hồi đạo kinh. Thái tử, đạo kinh nhận hắn làm chủ, tất bị Hoa Sơn thu làm đệ tử, giết người như vậy, sợ Hoa Sơn tức giận. Lão nhân áo tím nói, Ngọc Đế biết, sợ là không dễ giải thích, lão đạo cho rằng, xin chỉ thị của Ngọc Đế cho thỏa đáng. Phụ hoàng đang bế quan, thỉnh mệnh như thế nào? Ân Minh hừ lạnh nói. Vậy liền chờ Ngọc Đế xuất quan. Bản vương không chờ được. Ân Minh rống to, nhử mau chóng phái người ra ngoài Hoa Sơn nhìn chằm chằm, cướp lấy đạo kinh cho bổn vương, chớ để lộ thân phận. Ai biết chứ? Ngọc Đế thì sao? Phụ hoàng yêu thương con nhất, dù biết được cũng sẽ không giáng tội với con. Đêm trong Hoa Sơn, yên lặng tường hòa. Diệp Thần một đường đi theo Hoa Sơn đạo nhân, thưởng hết phong cảnh núi Hoa Sơn, thật sự chính là tiên sơn nhân gian, tiên khí mờ mịt, mưa bụi mông lung, linh lực dồi dào, tẩm bổ một phương sinh linh, linh hoa dị thảo rất nhiều, có vài loại như vậy, chư thiên là không có. Ngoài ra, đó là trận văn được khắc ở nơi bí ẩn, chính là trận văn đế đạo, ẩn có tiên trận đế đạo. Dù là hắn cũng không tài nào rung động được, bày trận hẳn là hạng người thông thiên triệt địa. Chẳng biết lúc nào, Hoa Sơn đạo nhân mới định thân. Giờ phút này, bọn họ đã ở dưới đáy Hoa Sơn, bên trong có Càn Khôn, có một mảnh hỗn độn chi hải, ở tại mặt ngoài, nhỏ bé như cát sỏi, chính là mảnh này hỗn độn chi hải, treo chống toàn bộ Hoa Sơn. Đế Quẩn. Diệp Thần thì thào, cuối cùng tìm được ngọn nguồn, thấy hỗn độn chi hải này, cũng càng thêm xác định, đại đế mà Hoa Sơn ngộ đạo trong truyền thuyết, chính là hồng quân của đạo tổ. Hắn là hỗn độn thể, hỗn độn chi hải này chính là một đạo thần quẩn của đế. Đúng là biết đế quẩn, không đơn giản. Hoa Sơn chân nhân vuốt râu. Nghe tiền bối nói qua. Diệp Thần mỉm cười. Ngươi có ba ngày ngộ đạo ở đây. Hoa Sơn chân nhân phất tay, đưa Diệp Thần vào hỗn độn hải. Tạ tiền bối. Diệp Thần cười cười, lúc này khoanh chân ngồi xuống, đây là một cơ duyên, làm không tốt còn có thể nhận được một hai sợi đế quẩn như vậy, đó mới là tạo hóa nghịch thiên. Hoa Sơn chân nhân cuối cùng nhìn một cái, yên lặng rời đi. Lão tiền bối này thật sự là coi trọng Diệp Thần, có thể vào đây ngộ đạo giả, chỉ có Hoa Sơn chi chủ là truyền nhân, đây không chỉ là tạo hóa, mà còn là vinh hạnh vô thượng. Hoa Sơn chân nhân đi rồi, Diệp Thần đang ngồi xếp bằng bỗng mở mắt ra, sau đó hắn đứng dậy, đi sâu vào bên trong xem xét. Cái gọi là biển hỗn độn cũng không phải là biển thật, mà là mây mù hỗn độn, do đạo quẩn tụ tập, còn có thần uy cực đạo truyền từ trong thần quẩn đế đạo. Trên đường đi, hắn đã thấy rất nhiều cảnh tượng kỳ dị. Hỗn độn đang diễn hóa vạn vật lại đang hóa hỗn độn, đây là một vòng tuần hoàn kỳ diệu, càng giống như luân hồi, giảng giải chân lý của đạo, đạo của đạo tổ, đoạt tạo hóa của thiên, độ cao đến mức đó hắn tự nhận còn chưa đạt tới. Cho tới nơi sâu trong cơ thể mình mới có được kết hợp và đạo kinh trong cơ thể cũng cộng hưởng cùng với đạo tắc của bản thân, bởi vì đạo kinh chính là tinh hoa được sinh ra từ đạo cổ hỗn độn, mà tiên thiên cũng chính là liên hệ, hoặc có thể nói, chúng chính là một thể. Lại lần nữa, hắn khoanh chân ngồi xuống, tâm tình không minh, bảo tượng trang nghiêm, đi kèm là thiên âm đại đạo, rơi vào một ý cảnh kỳ diệu chuyên tâm ngộ đạo. Một đêm lặng yên trôi qua. Sáng sớm, ánh mặt trời ấm áp rải khắp Hoa Sơn, chiếu sáng rạng rỡ. Nghe nói tới luận đạo, không ngờ đạo kinh lại tự động nhận chủ. Trưởng lão đích thân nói, sẽ không giả, là một viên thạch đầu tinh nhỏ của linh hư cảnh, đã bị trưởng giáo thu vào Hoa Sơn. Đến nay vẫn chưa thấy người nào, ngược lại thật sự muốn nhìn một lần. Đệ tử Hoa Sơn chăm chỉ đã xuất hiện, hoặc khoanh chân trên đỉnh núi, hoặc ngồi xuống ngọc thạch, hoặc hành tẩu trong núi, thu nạp thiên địa tinh hoa, tiếng nói không dứt bên tai, đa phần là hiếu kỳ và kinh dị. Hoa Sơn luận đạo, bọn họ không có tư cách lên đỉnh cao nhất, chuyện thịnh hội cũng là sau đó mới biết được, quả thực làm cho người ta khó có thể tin. Đây là đạo gia tiên phủ, ngày sau có thể tới đây ngộ đạo. Đó là tiên trì Hoa Sơn, có linh dược của trời đất, có thể tẩy luyện thể phách. Mặt sau đang đuổi theo. Có thể gặp được một trưởng lão Hoa Sơn, dẫn theo một đám đệ tử du lịch qua lại, những đệ tử kia đều là mới thu, đều không phải hạng người hời hợt, lần thứ nhất tiến vào Hoa Sơn, đó gọi là một mới lạ, một đường đi thẳng xem, đến nay cảm thấy không chân thật, lại thành đệ tử Hoa Sơn, tiền đồ không thể hạn lượng. Đỉnh cao nhất của Hoa Sơn, Hoa Sơn chân nhân thản nhiên ngồi, lặng lẽ pha trà. Hoa Sơn tiên tử cũng ở đây, kiểu gì cũng sẽ trong lúc lơ đãng, liếc mắt nhìn bên ngoài núi, có thể thấy người ẩn nấp trong bóng tối, hơn nữa, tu vi cũng không thấp, giống như đang đợi người nào đó. Chờ ai chứ? Tất nhiên là đợi Diệp Thần, rõ ràng là muốn giết người cướp của. Đừng nhìn nữa, trong dự đoán. Hoa Sơn chân nhân cười nói, chỉ trách, đạo kinh quá quý giá, phàm là có lòng tham thì ai mà không mơ ước, đây chính là thế đạo. Vẫn là coi trọng hắn cho thỏa đáng. Hoa Sơn tiên tử nhấp một ngụm trà. Dứt lời, liền thấy một đạo hào quang, từ chân núi đi ra, xuyên thẳng lên trời, phát họa dị tượng, chọc cho đệ tử Hoa Sơn đều ngửa mắt nhìn, cũng đều biết, đó là tiên quang đột phá. Cuối cùng vẫn là lựa chọn tiến giai rồi. Hoa Sơn tiên tử cười nói, không cần đi xem, cũng biết Diệp Thần đã là không minh cảnh rồi. Lại là nàng nói xong, đạo thứ hai tiên quang trùng thiên mà đi, vẫn là đột phá tiên quang. Không chờ hắn kịp phản ứng, chính là đạo thứ ba. Sau đó là đạo thứ tư, không có ngoại lệ, đều là ánh sáng tiến cấp. Cái này, đừng nói tới Hoa Sơn tiên tử, ngay cả Hoa Sơn chân nhân cũng thất đức, liên tiếp bốn đạo tiến giai tiên quang, đây là theo linh hư cảnh, một đường dết tới thánh nhân cảnh đấy. Hắn tu đạo hơn 3.000 năm, như thế chuyện quỷ dị bực này, vẫn là lần đầu thấy. Ngay cả hắn cũng như vậy, đừng nói là đệ tử của các trưởng lão khác, vẻ mặt cực kỳ đặc sắc nhìn Thương Huyên. Liên tiếp đột phá bốn đại cảnh giới, dạo chơi đi. Tiến giai tu vi, khi nào biến thành tùy ý như vậy, ăn tiền đan cũng không nhanh như vậy được. Đây là nhân tài nào, đâu chỉ là yêu nghiệt, con mẹ nó thật sự là nghịch thiên. Hoa Sơn sáng sớm đã trở nên náo nhiệt phi phàm, trên 10 vạn ngọn núi tụ tập rất nhiều bóng người, xem xét hư thiên lại xem xét tứ phương, tìm kiếm người đột phá kia nhưng lại không thấy đâu. Yêu nghiệt. Hoa Sơn chân nhân hít sâu một hơi, Hoa Sơn tiên tử cũng như thế, hai người trong khiếp sợ, cũng khó nén được kinh hỉ, Hoa Sơn hắn bắt được, nhưng là nhân tài, quá nghịch thiên. Trên núi, Diệp Thần vẫn khoanh chân ngồi như cũ, như lão tăng thì ngồi, không hề nhúc nhích. Sau khi lắng động đạo quẩn, củng cố căn cơ, lấy đạo để tiến giai, thật sự không có gì đáng nói, nếu như hắn nguyện ý, còn có thể phá vỡ vào đại thánh cảnh, người đeo bám thần cấp chính là tùy hứng như vậy. Đêm đó, ánh trăng lấp lánh, Hoa Sơn sáng chói. Đêm này, nhìn như tường hòa yên tĩnh, kỳ thực sóng ngầm mãnh liệt, là một bộ Hoa Sơn đạo kinh, càng nhiều người đến đây, có thượng giới đại tiên, cũng có hạ giới đại ma. Ngày xưa tiên sơn trên thế gian, giờ phút này, nhiễm nhiên đã thành thị phi chi địa, mờ mịt tiên khí cũng nhiều hơn sương mù. Đỉnh Hoa Sơn tiên tử đứng yên, người ẩn núp trong bóng tối thì không ít, dù là nàng thì cũng khó lòng tìm được toàn bộ, không phải tầm mắt nàng thì không được, là do những tiên ma kia quá mạnh mẽ. Cách đó không xa, Hoa Sơn chân nhân rất là bình tĩnh, ngồi trước bàn đá, nhàn nhã pha trà, Hoa Sơn chi chủ tự có đại quyết đoán, người tới chỉ dám trốn ngoài núi, cũng không dám đi vào, liền chiêu đãi một chuyện, bọn họ sợ Hoa Sơn. Đây là một con quái vật khổng lồ. So với ngoại giới, hắn chú ý hơn rất nhiều, vẫn là Diệp Thần, một ngày phá liền bốn đại cảnh giới, cũng xử sự vô tiền lệ, tiểu đệ mà hắn tuyển được này, so với trong tưởng tượng càng bất phàm hơn. Đêm trăng yên tĩnh, tiên vụ mịt mờ, lại đem Hoa Sơn che lấp một phần. Dưới đáy Hoa Sơn, Diệp Thần đã đứng dậy, hung hăng duỗi lưng, từ linh hư cảnh một đường dết tới thánh nhân cảnh, cảm giác khá tuyệt vời, tựa như từ cửu u, một đường trèo lên chín tầng trời. Một ngày kia, hắn tất nhiên không nỡ rời đi, cầm bầu rượu, lại đi vào chỗ sâu hơn. Trong hỗn độn chi hải này, thật sự là mênh mông vô bờ, không nhìn thấy điểm cuối, ngụ ý nói đạo vô biên giới, không thể ngộ ra được chân lý của đạo, cho nên cũng không thể tìm ra được điểm cuối của đạo đó. Đi tới, hắn hơi nhắm mắt lại, bầu rượu mà tay cầm, cũng từ trong tay trong vô ý tróc ra, lại rơi vào ý cảnh nhập đạo, tâm thần ở bên trong rong chơi, cảm ngộ đại đạo. Hình thái của hắn ở trong hành tẩu, có nhiều biến hóa, một bước một già nua. Từ bộ dáng thanh niên, từng bước một, hóa thành một lão nhân, tóc trắng phiêu diêu, chòm râu bạc phơ, sau đó, lại phản lão hoàn đồng, từ tuổi già sức yếu hóa thành một hài đồng. Cứ như vậy, cũng thành một vòng tuần hoàn, như một vòng. Nếu có người ở đây, nhất định sẽ kinh dị, cục đá nhỏ này quá quỷ dị, thân thể lúc hư ảo ngưng thực, mỗi một bước đều dẫm lên đạo quẩn, hình thái già nua cùng trẻ, thay đổi liên tục biến hóa, hắn rõ ràng là một người, lại phản phất không tồn tại thế gian, cho người ta một loại cảm giác mờ mịt. Một ngày này, hắn chưa mở mắt, một bước lại một bước, không mục tiêu cũng không có điểm cuối, đi lại trong biển hỗn độn, hắn như du khách trên dòng sông thời gian, che đi cho bụi năm tháng. chẳng biết lúc nào mới thấy hắn định thân, khóe miệng đã tràn đầy ý cười. Không chỉ có hắn, hắn tìm được bảo bối, mà lại là đại bảo bối, cũng chính là đế quẩn, ẩn nấp trong hỗn độn, chính là một đoàn đạo quẩn màu tím, hình thái là biến hóa bất định, khi thì diễn biến vạn vật, khi thì lại quy về hỗn độn, thiên âm đại đạo mà nó truyền ra, huyền ảo đến cực điểm, vượt xa đạo kinh, càng cực đạo đế quy liên tiếp hiện ra. Tìm chính là ngươi. Diệp Thần cười, thân thể lại thay đổi hình dạng, hóa thành đạo, tiến vào hỗn độn, đế quẩn không thường thấy, hiếm khi tìm được, nào có đạo lý khó lường. Hải khí hỗn độn mãnh liệt, đạo thanh vang vọng, rất là bất phàm. Đến bình minh, có người đến đây, là Hoa Sơn Chân Nhân, nói cho chính xác hơn, là một luồng hóa thân của Hoa Sơn Chân Nhân, nhanh nhẹn hạ xuống, truyền đến thăm Diệp Thần. Nhưng hắn đứng ở bên cạnh hỗn độn, nhìn đi nhìn lại cũng không nhìn thấy bóng dáng của Diệp Thần. Bản tôn được biết, tự mình buông người xuống, vuốt vuốt chòm râu, lẳng lặng ngóng nhìn, trong đôi mắt già có vẻ kinh ngạc, thế mà cũng không tìm thấy Diệp Thần, đã không còn bóng dáng của hắn, không có chút dấu vết đáng nói. Chạy. Hoa Sơn tiên tử nói một câu ngạc nhiên. Hắn có nỡ chạy không? Hoa Sơn chân nhân cười nói, cũng không cho rằng Diệp Thần sẽ đi, nơi này là nơi nào, chính là nguồn gốc của Dựng Dục Đạo Kinh, gốc rễ của Hoa Sơn, tinh túy của đạo thần, là tiên điện ngộ đạo, ở đây ngồi ngộ đạo một ngày, có thể so với trăm năm bên ngoài. Ví dụ như tiên địa bậc này, người ngoài có muốn cũng không có tư cách, kẻ ngu mới đi. Quả nhiên, hắn đã tìm thấy Diệp Thần ở nơi sâu nhất trong hỗn độn, vô hình vô tướng, cũng không phải là hình thái của con người mà là hình thái của đạo, đã cùng biển hỗn độn hóa thành một thể. Hay cho tiểu thạch đầu ngươi. Hoa Sơn chân nhân khẽ lẩm bẩm, vẻ thâm thúy trong mắt tăng thêm một chút hoảng sợ, vẫn là xem thường Diệp Thần, cảm ngộ đối với đạo hắn đều theo không kịp. Tìm được. Hoa Sơn tiên tử vẫn đang tìm, nhưng lại không tìm. Hoa Sơn chân nhân mỉm cười, nhẹ nhàng phất tay gạt tầng mây mù hỗn độn ra, chỉ về một phương xa, đó là một chút đạo quẩn mờ mịt, chính là Diệp Thần biến thành. Hoa Sơn tiên tử nhìn chằm chằm, vẻ mặt cũng chấn kinh, dùng thân hóa đạo. Tiểu tử này đang trộm đồ. Hoa Sơn chân nhân cười nói. Lời này, người ngoài nghe không hiểu, nhưng Hoa Sơn tiên tử lại biết. Cái gọi là đồ vật kia chính là báu vật vô thượng của Hoa Sơn, cũng chính là sự ẩn chứa của đế đạo, Diệp Thần đã tìm được, muốn chia ra một tia để dung nhập vào đạo kinh của hắn. Đế quẩn nhập đạo kinh, liền như hạt giống nhập bùn đất, hạt giống có thể thành kia tham thiên đại thụ, đế quẩn được đạo kinh tẩm bổ, cũng có thể phản phát thành đạo, hội là một cội nguồn sức mạnh. Diệp Thần chi dục, Hoa Sơn chân nhân đã hiểu, Hoa Sơn tiên tử cũng tự biết, đây là muốn mượn đạo kinh bồi dưỡng đế quẩn, đạo kinh chính là chất dinh dưỡng đế quẩn, cho hắn đủ thời gian, ngày khác tất như hạt giống, trở thành cây cổ thụ che trời, trận cơ duyên này sẽ là tạo hóa nghịch thiên. Điều kiện tiên quyết là hắn có thể phân ra một tia đế đạo thần quẩn. Phân tán đế quẩn, sư huynh ngươi năm xưa chưa làm được, không biết hòn đá nhỏ kia có thể làm được hay không. Hoa Sơn tiên tử lại cười, đôi mắt đẹp lóe lên tia tiên quang, ánh mắt long lanh. Hoa Sơn chân nhân không nói lời nào, có vẻ hơi xấu hổ, không khỏi nhớ tới chuyện xưa. Năm xưa, hắn đã từng muốn chia một sợi đế quẩn như Diệp Thần, thế nhưng cơ duyên không đủ, hoặc có thể nói là tìm hiểu đạo không đủ, đến nay vẫn chưa thành công. Thân là chủ nhân của Hoa Sơn, nhưng trong cơ thể lại không có đế quẩn của Hoa Sơn, thật sự rất xấu hổ. Hiện giờ Diệp Thần có vẻ nổi bật hơn hắn. Ít nhất trên người Diệp Thần có một bộ đạo kinh nhận chủ là tiền lệ chưa từng có ở Hoa Sơn, cho dù đứng đầu các đời sơn chủ Hoa Sơn cũng không có người nào có cơ duyên bậc này. Cho nên, Diệp Thần có lẽ có thể phân ra đế quẩn, hắn có điều kiện tiên thiên, cũng chính là đạo kinh kia, đã cùng Diệp Thần dung là một thể, đạo kinh chính là hắn chính là đạo kinh. Nếu nói đế quẩn là hạt giống, đạo kinh kia chính là bùn đất, mà cùng đạo kinh tương dung Diệp Thần, chính là một mảnh rất có chất dinh dưỡng màu mỡ, đạo kinh dưỡng đế quẩn, chính là hắn dưỡng đế quẩn. Ở sâu bên trong, Diệp Thần hóa thân thành đạo quẩn, còn đặt ở đó tản bộ, giống như một tên trộm, luôn tìm cách trộm một thứ gì đó, ưng. Cũng chính là thần quẩn đế đạo của Hoa Sơn. Đáng tiếc, đây không phải đế quẩn bình thường, ít nhất khác với Quỳ Ngưu Lôi Đình Đế, chỉ vì Hồng Quân còn sống, đạo tổ đế đạo thần quẩn, trời sinh liền có một loại linh tách ra một loại có linh tính đế quẩn, gian nan cỡ nào. Bất quá, hắn có bí bảo đạo kinh này, nó sẽ là một hương thơm, để hấp dẫn đế quẩn, không cần quá nhiều, chỉ cần tách ra một chút là được, hắn liền có thể mượn đạo kinh, thai nghén đế quẩn, năm tháng qua đi, linh tính của đế quẩn, tất cùng đạo kinh đồng hóa cho hắn sử dụng. Đến đây đi. Ca đưa ngươi đi xem hoa hoa thế giới. Đừng dè dặt như vậy, nhìn thấy không, ta có đạo kinh, ta nuôi ngươi đó. Lăn đi ra, chớ ép ta nổi giận. Diệp Thần nói một lời tiếp một câu, đầy đủ phát huy tài trí thông minh, lại mở miệng là mô phỏng chế độ động động, như đại thúc, đang cầm kẹo lừa gạt tiểu cô nương, lại giống như một tên cường đạo, hô to đe dọa, tinh thông võ nghệ 18 loại, mục đích chính là muốn đế quẩn. Nhưng mà, Dù hắn ta nói như thế nào thì Đế Quẩn vẫn không thèm để ý tới hắn ta. Đế Quẩn có linh tính, tất nhiên là bất phàm, đe dọa lừa dối đối với nó không dễ xử, từ đầu đến cuối đều không có phản ứng gì, lấy đâu ra thạch đầu tinh, tu vi không mạnh, nguyện vọng cũng không nhỏ. Nhoáng một cái lại một ngày, đã đến ngày thứ ba. Hoa Sơn Chân Nhân và Hoa Sơn Tiên Tử vẫn còn đó, không có quấy rầy, trong mắt đều có chờ mong, kỳ vọng Diệp Thần phân ra Đế Đạo Thần Quẩn, thật như thế, quả thật là may mắn của Hoa Sơn. Khoảnh khắc này, Hoa Sơn Chân Nhân còn đưa ra một quyết định nào đó, nếu như Diệp Thần chia Đế Quẩn ra, chắc chắn sẽ truyền cho trưởng môn hắn, hắn sẽ là người kinh diễm nhất trong các đời chủ Hoa Sơn. Sắc trời không còn sớm. Hoa Sơn Tiên Tử nói nhỏ một tiếng. Thời hạn ba ngày này cũng không phải do bọn họ định ra, mà là do Hỗn Độn Hải khóa chặt. Vừa đến thời gian nhất định Diệp Thần sẽ được mời ra ngoài, một người cả đời chỉ có một cơ hội, mà cơ hội kia cũng chỉ có ba ngày, từ trưởng giáo cho tới chí đệ, không ai có đặc quyền. Năm xưa nàng và Hoa Sơn là như thế, muốn ở trong đó đợi thêm vài ngày nhưng môn nhi lại không có. Hoa Sơn Chân Nhân không nói, chỉ yên lặng nhìn nơi sâu xa, ngay cả người đang cổng đạo kinh như Diệp Thần cũng không thể phân biệt được một tia đế quẩn trong thế gian này, ngoài trừ đại đế thì không ai có thể làm được. Hai người nhìn chăm chú, Diệp Thần hóa thân thành đạo quẩn, lại trở về hình người. Hai ngày một đêm lừa gạt thêm đe dọa, đều không sử dụng, có kinh đạo thơm này, Đế Quẩn cũng không hề bị lay động, hơn nữa cực kỳ keo kiệt, một tia cũng không muốn chia lìa. Diệp Thần mặt tối sầm lại, từ sâu bên trong đi ra. Xa xa thấy hắn, Hoa Sơn Tiên Tử thở dài một tiếng, vốn tưởng rằng hòn đá nhỏ có thể sáng lập thần thoại, nhưng sự thật chứng minh bọn họ suy nghĩ nhiều rồi, Diệp Thần cũng không thể làm được. Còn có một nén nhang, giờ phải đi. Hoa Sơn Chân Nhân cười nói. Chân Nhân, người có biết Hồng Quân là ai không? Diệp Thần dò hỏi. Hồng Quân. Hiểu rồi. Diệp Thần khoát tay, lại quay trở về, nhìn vẻ mặt ngơ ngác của Hoa Sơn Chân Nhân, hắn liền đã đưa ra đáp án, chỉ biết có Đế Quẩn, nhưng lại không biết là nội tình của ai, càng không biết Hồng Quân là người như thế nào, đã như vậy, hắn phải làm gì bây giờ? Hoa Sơn Chân Nhân cùng Hoa Sơn Tiên Tử đều nhíu mày, không rõ ràng cho lắm. Não tàn, Hồng Quân chính là não tàn. Rất nhanh, từ nơi sâu xa truyền tới tiếng mắng to, chính là tiếng mắng của Diệp Thần. Hoa Sơn Chân Nhân và Hoa Sơn Tiên Tử há miệng, khóe miệng nhếch lên, không biết vì sao Diệp Thần lại mắng to như thế, cũng không biết Diệp Thần lấy đâu ra hỏa khí, càng không biết Hồng Quân trong miệng hắn là vị đại vương đỉnh núi nào, chỉ biết tên Hồng Quân kia, hơn phân nửa là có thù với Diệp Thần. Không biết, nếu để hai người hắn biết được, người được gọi là Hồng Quân đó chính là chủ nhân của Đế Đạo Thần Quẩn, chính là tổ Hoa Sơn của hắn, không biết sẽ có cảm xúc ra sao. Não tàn, Hồng Quân chính là não tàn. Diệp Thần còn đang mắng chửi thì giọng nói không phải là vang dội bình thường. Hắn hỏi Hoa Sơn Chân Nhân về Hồng Quân là đạo lý này, nếu người biết chắc chắn sẽ không mắng, kẻ ngu mới mắng tổ tông nhà ngươi, đáng tiếc ngươi không biết thì còn nói gì nữa. Cũng may Hồng Quân tự phong rồi, nếu thấy cảnh này, có thể dùng một bàn tay đấm chết mẹ, không như ngươi, lão tử dù sao cũng là đế, mắng to như vậy à. Có thích hợp không? Thích hợp. Đây là câu trả lời của Diệp Thần, mắng càng vui hơn, ai bảo đế lực của ngươi không thể chia lìa ta chứ, ai bảo ngươi không gặp ta, ai bảo ngươi không có chuyện gì tự chơi tự phong, đáng đời bị mắng. Tiểu tử này, dù là cơ trí Hoa Sơn Chân Nhân, cũng bị Diệp Thần mắng cho một trận như thế, cả đầu không hiểu ra sao, đàn yên đang lành thế này, sao còn mắng chửi nữa. Hoa Sơn Tiên Tử càng dở khóc dở cười, cũng không biết hòn đá nhỏ tinh ranh, còn có một mặt đáng yêu như vậy, mắng chửi người cũng không hàm hồ chút nào, kiểu dáng hoàn toàn khác. Não tàn, Hồng Quân chính là não tàn. Sâu bên trong, Diệp Thần vừa mắng to vừa rút lui, chỉ vì thời hạn sắp tới nên vẫn nên tự đi ra ngoài thì tốt hơn nhiều so với việc bị Hỗn Độn Hải ném ra ngoài. Vậy thì lúng túng. Hắn sắp đi nhưng tiếng mắng lại càng vang dội hơn, không chỉ vì Đế Quẩn không chia lìa mà còn vì Hồng Quân, ngàn dặm xa xôi ứng kiếp tới đây, nhưng lại không gặp, cơn tức này hắn đã nghẹn lâu rồi, đều đã phát tiết ra từ hôm nay, dù sao không ai biết được Hồng Quân là ai. Không nói tới, bởi vì hắn mắng chửi, Đế Quẩn màu tím hỗn độn thật sự đã rung động. Chợt, hắn nhìn thấy một sợi Đế Quẩn to bằng sợi tóc nhẹ nhàng bay ra ngoài, rất là hoạt động, vọt lên đầy trời, chạy một vòng liền nhập vào trong cơ thể Diệp Thần. Cái này Hoa Sơn Chân Nhân cùng Hoa Sơn Tiên Tử sửng sốt, thật sự chỉnh ra được, nhưng phương thức này không khỏi quá hiếm thấy. Mắng Hồng Quân có tác dụng. Mắng Hồng Quân có thể khiến cho hắn chia ly. Đây là điều mà hai vị đại tiên muốn hỏi, đây là đạo lý gì, rốt cuộc Hồng Quân trong miệng Diệp Thần có lai lịch ra sao, có quan hệ thế nào với Đế Quẩn. Một cái chớp mắt này, hai đại tiên nhân đều có xung động, cũng muốn đi vào, mỗi tổ tông 18 đời của Hồng Quân đều ân cần thăm hỏi một lần, nếu làm không tốt, cũng có thể chia ra một tia Đế Quẩn. Bên này, ánh mắt Diệp Thần óng ánh. Đế Quẩn có linh tính, nếu coi nó như một người, tất nhiên cũng có các loại cảm xúc, tự ví dụ như, một loại phản nghịch cảm xúc, một tia này chạy ra Đế Quẩn, liền thuộc loại phản nghịch, nếu biến nó thành đạo thân tách ra ngoài, nhất định cả ngày mắng bản tôn. Cái này, giống như pháp thân thánh chiến của hắn, có chuyện gì không có chuyện gì, còn suy nghĩ đến bản tôn của hắn. Cho nên hắn mới mắng to, chọc ra mặt phản nghịch của đế quẩn, thấy Hồng Quân khó chịu, thậm chí còn mắng cả Hồng Quân, ăn ý như vậy, kha kha. Vỗ cái là hợp lại. Nếm được ngon ngọt, Diệp đại thiếu còn muốn quay trở về, lại thử cảm xúc khác của đế quẩn, không chừng còn có thể chỉnh ra một chút, đế quẩn thì sao? Càng nhiều càng tốt. Không biết tại sao, thời hạn đã đến, cước bộ của hắn vừa mới rơi xuống, liền thấy hỗn độn hải sóng biển dâng trào mãnh liệt, cũng không biết là đế quẩn sử dụng, hay vẫn là như thế, một cái sóng lớn, cho hắn mời đi ra ngoài. Sau đó, lại thấy hắn như một vệt sáng, từ đỉnh đầu Hoa Sơn chân nhân cùng Hoa Sơn tiên tử, một đường đi qua, một chữ to, dán trên vách đá đối diện. Hoa Sơn chân nhân và Hoa Sơn tiên tử nhìn biển hỗn độn một chút, sau khi liếc mắt nhìn nhau lại cùng nhìn về phía Diệp Thần, lúc nào cũng cảm thấy hình ảnh ngày hôm nay có gì đó không đúng. Hai người bọn họ cũng tương đối ưu tú rồi, Khai Sơn Thủy Tổ được người ân cần thăm hỏi, lại còn chưa hay biết, nếu đạo tổ biết, cũng sẽ đối với hai người bọn họ vài phần kính trọng, hậu bối như thế, thật con mẹ nó vui mừng. Ánh sáng lập lòe, Diệp Thần bước ra khỏi ngọn Hoa Sơn. Hoa Sơn chân nhân và Hoa Sơn tiên tử đều yên lặng đi theo, dọc đường đi nhìn một đường. Ánh mắt nhìn Diệp Thần có chút kỳ quái, giống như nhìn yêu quái vậy. Hắn là yêu quái, tảng đá thành tinh. Diệp Thần liền vui vẻ, một đường lau máu mũi, một đường nội thị thân thể. Một tia đế quẩn màu tím kia đã dung nhập vào đạo kinh, đang tại trong cơ thể hắn, chạy loạn lui tới lui, hoàn toàn chính xác là chủ nhân của phản nghịch, rất không thành thật, nó nếu là người, tất sẽ sợ thiên hạ không loạn. Cẩn thận xem xét, đế quẩn đang hấp thu chất dinh dưỡng, cái gọi là chất dinh dưỡng chính là Diệp Thần. Từng ti dung nhập, bồi dưỡng nhân tài này, sau này so với cực đạo đế binh còn dễ sử dụng hơn. Nhóc con, Hồng Quân trong miệng ngươi chỉ đâu vào người nào? Cuối cùng, Hoa Sơn chân nhân nhịn không được hiếu kỳ, cười hỏi một câu. Một người bạn cũ. Diệp Thần tùy ý trả lời. Tốt cho một người bạn cũ. Hoa Sơn chân nhân mỉm cười, biết tin mới lạ, hiểu biết về bản tính của Diệp Thần càng nhiều thêm, ngoài mặt thì thành thật nịnh bợ, cả người lẫn vật đều vô hại. Thực ra, trong xương cốt cũng là một người không an phận, có một loại khí chất cực kỳ chói mắt. Hắn không tin, Hoa Sơn tiên tử tất nhiên cũng không tin, nhịn không được che miệng cười trộm, như vậy mắng bạn cũ, cái này tiểu cục đá, so với trong tưởng tượng càng thú vị hơn. Nguyên nhân chính là vì như thế, nàng và Hoa Sơn đạo nhân mới càng tò mò về tên Hồng Quân kia. Đoạn đường này, không nói thêm gì nữa. Hai đại tiên nhân tối nay hình như rất nhàn rỗi, một trái một phải, bảo vệ Diệp Thần ở giữa, đi về phía một ngọn núi. Không phải vì hai người bọn họ rảnh rỗi, mà là muốn xem tia đế quẩn kia. Ban đêm, đệ tử cần mẫn tu luyện của Hoa Sơn vẫn như cũ không ít. Trên tảng đá đường nhỏ trong núi, có nhiều đệ tử đang ngồi xếp bằng, thấy ba người đi tới, cho rằng nhìn lầm rồi sửng sốt, sau đó mới cuống quýt bước xuống, hành lễ với hai vị đại tiên. Tiếp tục tu luyện. Hoa Sơn chân nhân mỉm cười khoát tay. Đợi sau khi bọn hắn rời đi, chúng đệ tử Hoa Sơn mới tụ lại, ngạc nhiên nhìn phía kia. Hắn chính là cái mà đạo kinh nhận chủ kia. Thật đúng là một viên thạch tinh nho nhỏ, bất quá, không phải linh hư cảnh sao? Sao lại thành thánh nhân? Chẳng lẽ, một ngày phá tứ cảnh, chính là hắn? Các đệ tử ngươi một lời ta một câu, nói không ngừng, khó nén chính là kinh dị, luôn nghe nói có hòn đá nhỏ tinh, tối nay nhìn thấy, quả là bất phàm, xem thần thái của hai vị đại tiên, đối với hắn, cũng không phải là rất coi trọng, tự mình tặng, đây là nể mặt bao nhiêu. Bên này, ba người Diệp Thần đã lên một ngọn núi. Gió núi này có tên là Xích Diễm Phong, là ngọn núi dành riêng cho Diệp Thần. Xích Diễm Phong mặc dù không lớn, nhưng cực kỳ bất phàm, núi như tên gọi của nó, từ phương xa nhìn lại, tựa như một đoàn hỏa diễm màu đỏ hừng hực thiêu đốt, ở dưới đêm có phần bắt mắt, không tới gần, liền có từng tầng sóng lửa cực nóng nhào tới trước mặt. Thú vị thật. Diệp Thần đảo mắt nhìn, ánh mắt thâm thúy, ngọn núi Xích Diễm nóng rực, người ngoài nhìn vào ắt sẽ cho rằng trong đó có chân hỏa, thực ra không phải vậy. Sở dĩ có lửa cháy là vì đạo quẩn, hay chỉ có một luồng đạo của viêm mới thể hiện ra dị tượng như thế này. Núi này, ngày sau chính là động phủ tu luyện của ngươi. Hoa Sơn chân nhân cười nói, hôm nay nghỉ ngơi cho tốt, ngày mai đi dạo Hoa Sơn, không có việc lớn gì thì đừng ra khỏi Hoa Sơn. Tạ tiền bối. Diệp Thần chắp tay, tự biết ngụ ý chân nhân, không cho hắn rời khỏi Hoa Sơn là vì nghĩ cho sự an toàn, không cần nhìn, liền biết ở ngoài núi có người giấu giếm hành tung, chỉ chờ hắn đi ra ngoài rồi chờ lấy đạo kinh của hắn thôi. Chỉ là, Hoa Sơn chân nhân lo lắng là dư thừa. Đây là tán tiên giới, có cảnh giới áp chế, thánh nhân cảnh là đỉnh phong, còn hắn là cấp thánh nhân cảnh, cực kỳ có thể đánh, muốn cướp đạo kinh từ chỗ hắn, một hai tên cũng không dễ dùng, ít nhất phải kéo một nhánh quân đội lại đây. Hơn nữa, đội quân kia, ít nhất phải là cấp bậc tiên tử Hoa Sơn. Liền cái này, còn không nhất định đánh thắng được hắn, dù đánh thắng được, cũng không bắt được hắn. Hoa Sơn chân nhân và Hoa Sơn tiên tử rời đi, bên ngoài là rời đi, thật ra bọn họ đều đang âm thầm quan sát, một là thấy Diệp Thần Đế chứa đựng đạo kinh, mà lại nhìn hòn đá nhỏ này, không để ý một chút nào đã chạy ra ngoài, đám người bên ngoài kia thật sự rất hung ác. Diệp Thần đã cầm bầu rượu lên lắc lư trên núi. Trên đỉnh núi, có một rừng trúc tía, ở chỗ sâu trong rừng trúc, chính là một loạt phòng trúc, rất là u tĩnh, ngoài ra, linh hoa dị thảo và linh quả thụ, trồng đầy núi đều có tiên khí quanh quẩn, sinh linh lực bàn bạc, toàn bộ ngọn xích diễm phong, mông lung. Một bình rượu vào bụng, hắn đặt dưới gốc cây lấy một khúc gỗ, một tay cầm dao khắc, im lặng khắc từng dao một, mỗi một nét khắc xuống đều là một vệt đạo quẩn. Hoa Sơn chân nhân và Hoa Sơn tiên tử âm thầm nhìn trộm, vẻ mặt không khỏi kinh ngạc, được đế quẩn và đạo kinh, không tìm hiểu kỹ, lại để mắt tới bức tượng gỗ kia, ngươi rảnh rỗi cỡ nào. Có điều bọn họ cũng không biết, Diệp Thần đã tìm hiểu xong, vừa khắc tượng gỗ vừa lĩnh hội đạo kinh, một người tu thân dưỡng tính một người nhìn trộm đại đạo. Đạo kinh này thật sự rất bất phàm, dung nhập vào đạo kinh của đế quẩn lại càng thêm bất phàm, đế quẩn, đạo kinh của hắn, dĩ nhiên đạo của hắn đã hòa làm một thể, hắn có thể dễ dàng chạm đến đại đạo, cũng có thể từ trong cơ thể tìm được một nguồn sức mạnh cường đại, đó chính là một nguồn suối. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, đảo mắt bình minh. Sáng sớm, sắc trời còn chưa sáng, Diệp Thần đã xuống khỏi xích diễm phong, thật sự rất nghe lời, Hoa Sơn chân nhân bảo hắn hảo hảo đi dạo, hắn liền xuống tản bộ. Hoa Sơn không nhỏ, vốn có 10 vạn ngọn núi, chủ phong rất nhiều, mỗi một phong đều là Hoa Sơn nhất mạch truyền thừa, không cần đi hỏi, liền biết phong chủ đều là Hoa Sơn trưởng lão, truyền đạo thụ nghiệp, thường cách một đoạn 5 tháng, các phong đều sẽ có một trận tỷ thí, đệ tử nổi bật, tự có ban thưởng, sẽ được trọng điểm bồi dưỡng. Cái này chính là thủ đoạn tông môn thường dùng, lấy cái này để khích lệ đệ tử tu đạo. Trong núi, đường mòn tiểu đạo âm u, Diệp Thần chậm rãi bước đi, là đang đi chậm chậm không sai, nhưng cũng nhìn trộm dọc đường. 10 vạn ngọn núi chính là một tòa đại trận, một tòa đại trận có 10 vạn trận cước, chủ phong Hoa Sơn chính là trận tuyến trung tâm, có thể nói chiếm hết thiên thời địa lợi nhân hòa, 3 phần thủ hộ, 7 phần công phạt, trận văn rậm rạp, đều thuộc cấp đế đạo, có thể thủ có thể công, vững như thành đồng. Như phái này của Hoa Sơn, nếu như đặt ở chư thiên thì cũng là chư hầu một phương, nội tình đáng sợ, càng sâu sắc hơn là thánh địa. Mạnh. Một chữ nói ra, chính là đánh giá của Diệp Thần đối với Hoa Sơn, cũng khó trách không sợ thiên đình, tổng thể chiến lực có lẽ không bằng thiên đình, nhưng thiên đình muốn chiếm được Hoa Sơn, cũng không phải dễ dàng như vậy. Thấy không, chính là hắn, dung hợp đạo kinh, một ngày phá tứ cảnh. Thật đúng là cái yêu nghiệt. Nghe nói trưởng giáo thưởng xích diễm phong cho hắn, không phải coi trọng bình thường đâu. Rất hiển nhiên, đã xem hắn như truyền nhân Hoa Sơn để bồi dưỡng. Chỉ đạo kinh nhận chủ đã đủ chứng minh sự bất phàm của hắn, nếu ta là trưởng giáo cũng sẽ coi là hương thơm. Diệp Thần đi đường này đã chọc phải quá nhiều chú ý, vô luận trưởng lão hay đệ tử, từ xa xa nhìn thấy, liền chỉ trỏ, thầm hô, có hâm mộ, tất nhiên cũng có ghen ghét, mà càng nhiều hơn vẫn là khiếp sợ, đạo kinh nhận chủ, một ngày phá tứ cảnh, chỉ có hai cái này, toàn bộ Hoa Sơn, đều tìm không ra người thứ hai, nếu để cho bọn họ biết được chuyện đế quẩn, tất sẽ bị chấn động rớt cằm. Nhân tài đông đúc. Đệ tử và trưởng lão đang nghị luận về hắn, hắn cũng đang nhìn trưởng lão đệ tử, một đường đi tới, thấy huyết mạch đặc thù, chỉ có hơn ngàn loại, có vài loại vẫn cực kỳ nghịch thiên, lắm nhân tài trên mạng như vậy xứng đáng danh chấn thiên giới. Sau lưng hắn, rất nhiều người đi theo, có đệ tử cũng có trưởng lão, chỉ vì đạo kinh trong cơ thể hắn, đi đâu đều tự mang đại đạo thiên âm, cực kỳ huyền ảo, nơi đi qua, ngay cả hoa cỏ cỏ, đều nhiều hơn một vòng linh tính, các đệ tử đi theo, đa phần là muốn ngộ đạo. Đối với chuyện này, hắn cũng không keo kiệt, đại đạo thiên âm ngoại hiện, chính là kết thiện duyên. Rẽ qua chân núi, hắn lại một lần nữa thi triển chu thiên, thôi diễn mệnh cách thượng quan vũ, tùy mưa gió rơi xuống, nhưng cũng không nguy hiểm đến tính mạng. Giờ phút này Ân Minh đầu óc đầy kinh nghiệm, cũng không rảnh tra tấn thượng quan vũ. Trong thời gian này sẽ có một đoạn tuế nguyệt, mà đoạn thời gian này chính là không gian để hắn trưởng thành, không làm thì thôi, muốn làm thì dứt khoát lưu loát, thực lực không đủ, cũng sẽ không đến thiên đình tìm kích thích. Trong khi nói chuyện, gã định thân ở trước một tòa lầu cát, như núi cao khổng lồ, khí thế hùng vĩ, hào hùng tráng lệ, từ dưới lên trên, tổng cộng chia làm 9 tầng. Đây là tàng kinh cát của Hoa Sơn, trong đó có rất nhiều loại bí quyển được giới thiệu về thiên giới, cực kỳ tỉ mỉ. Hắn tới đây tất nhiên là muốn nghiên cứu thiên đình, cho rằng việc chuẩn bị sau này. Người trông coi tàng kinh cát chính là người quen, chính là lão đạo phải dùng 20 thước đại đao chém lão, đạo hiệu Địa Nguyên, gọi là Địa Nguyên chân nhân, cùng một bối phận với Hoa Sơn chân nhân. Lúc Diệp Thần đi vào, con hàng kia đang gục xuống bàn ngủ một giấc, tiếng ngáy khò khè như tiếng sấm, toàn bộ tàng kinh cát đều rung lên bần bật, thịt mỡ dính đầy trên người, nhìn thế nào cũng giống như một đống bình thường. Cảm giác có người tiến vào, Địa Nguyên chân nhân tỉnh lại, liếc qua Diệp Thần, ánh mắt lập tức sáng lên, lúc này duỗi tay ra, mời đạo kinh ra, cho ta xem một chút. Dễ nói. Diệp Thần cười mời đạo kinh ra, chủ yếu là nhìn Địa Nguyên chân nhân thuận mắt, có thể đấu một trận với giả bàn đại xuyên kia, mặt mũi hiền lành đập một cước cảm giác có gì đó là tốt. Địa Nguyên chân nhân cười vui vẻ, nhanh chóng nhận lấy đạo kinh, nhìn một cái, lông mày không khỏi nhíu lại, hai tròng mắt hơi híp, ngửi được khí tức của đế quẩn, hơn nữa còn là đế quẩn của Hoa Sơn, nhất thời khiếp sợ không thôi. Diệp Thần chỉ cười không nói, quay người rời đi. Tầng thứ nhất tàng kinh các khá lớn, bí quyển cũng rất nhiều, nhưng phần nhiều là địa lý người không có dinh dưỡng, tầng thứ hai chính là công pháp đê giai, tầng thứ ba chính là bí thuật trung giai, tầng thứ tư, liền cao hơn một chút cấp bậc, chính là một môn tạo nghệ trận pháp, tầng thứ năm chính là tiên pháp, không phải tiên pháp đế đạo. Hắn một đường đến tầng thứ sáu, liếc nhìn lại, bí quyển nhiều không đếm xuể, trên giá sách bày đầy ắp, mỗi một bộ sách đều có chút cổ lão, không biết được bao nhiêu niên đại. Hắn tùy ý lấy một quyển, chính là giới thiệu quan giai thiên đình. Lại lấy một quyển, chính là giới thiệu thiên quy. Ngoài ra, tư liệu về chúng tiên gia thiên đình ở trong tàng kinh các tầng thứ sáu cơ bản đều có giới thiệu hết sức kỹ càng. 18 đời tổ tông đều dạy cho người khác, nhìn là biết, công tác tình báo của Hoa Sơn vẫn tương đối tốt. Chỉ đến tầng 3, trên 3 tầng, không có trưởng giáo cho phép, cấm đi vào. Phía dưới truyền đến lời nói của Địa Nguyên chân nhân. Không cần hắn nói, Diệp Thần cũng nhìn thấy. 6 tầng quan môn thông lên 7 tầng, có cấm chế, hắn cũng không rảnh đi lên xem, cũng không thèm để ý, thứ hắn coi trọng vẫn là bí quyển của thiên đình. Một cái chớp mắt, hắn hóa ra 3.000 phân thân chạy về các góc của tầng 6, vừa tìm tư liệu, muốn chính là hiệu suất, người nhiều chính là hiệu suất, vẫn tốt hơn hắn một mình lật xem. Tàng thư các hoàn toàn yên tĩnh, hiếm có người đến, cho dù là tới, phần nhiều là tầng 5 phía dưới, tìm tu luyện công pháp cùng bí thuật, mà những đệ tử kia, phần lớn là mới gia nhập, đi đến đâu đều là mới lạ đấy. Hiếm khi được yên tĩnh, Diệp Thần mừng rỡ tự tại, ngồi xổm dưới giá sách, xem từng bộ nối tiếp nhau. Đã không còn là một bộ đọc 10 trang, là một trang sách khắc sâu vào trong thần hải, đợi khi trở về chậm rãi tiêu hóa, cố gắng nghiên cứu thiên đình đến mức hiểu thấu đáo, chuẩn bị công việc xong xuôi. Phía dưới, Địa Nguyên chân nhân đã hóa ra phân thân, canh chừng tàng kinh các. Về phần bản tôn hắn, đã rơi vào trạng thái ngộ đạo, đạo kinh cũng không phải chưa thấy qua, nhưng đều đã tiêu tan, như vậy tồn tại trên thế gian đạo kinh, thật sự huyền ảo, hơn nữa, còn là dung nhập đế quẩn. Lại thêm một ngày, hắn chưa tỉnh, Diệp Thần cũng chưa xuống. Cho đến sáng sớm ngày thứ hai, mới thấy có người vào tầng thứ sáu, hoặc là nói là có người từ tầng thứ bảy đi xuống, đi ngang qua tầng thứ sáu. Chính là một thanh niên tóc tím mặc đạo bào đệ tử, ánh mắt như sao, tóc đen như thác nước, có thể thấy được dị tượng vần quanh người, như ẩn như hiện, đặc biệt phù hợp với khí chất hiên ngang của khí vũ. Sự xuất hiện của hắn khiến cho Diệp Thần không khỏi liếc mắt, bởi vì huyết mạch của thanh niên chính là thái cực chân thể, cùng với liễu vật chuyển thế thuộc về cùng một loại huyết mạch. Khi hắn nhìn thấy thanh niên tóc tím cũng nhìn sang, thần sắc lạnh nhạt, khó nén khinh miệt, cũng chỉ vội vàng nhìn thoáng qua, liền đi xuống lầu, cũng chưa từng thấy Diệp Thần, cũng không có kinh dị gì, Hoa Sơn luận đạo chung quy đều là người chơi từ bên ngoài, hắn đã thấy nhiều rồi. Ta rất yếu. Diệp Thần biểu môi, lại tiếp tục xem sách, không biết thanh niên tóc tím kia, lấy đâu ra tự tin, một ánh mắt khinh bỉ, khiến người ta có phần khó chịu. Lão đại, chân dung của tức phụ ngươi. Một phương hẻo lánh truyền đến một tiếng kêu gọi. Nghe vậy, Diệp Thần lập tức lao tới. Đập vào mắt. Thấy một phân thân, đang nắm một bộ tranh quan sát, nhìn ánh mắt rạng rỡ, chỉ vì nữ tử trong tranh, quá xinh đẹp, nhìn đến xuất thần rồi. Lại nhìn nữ tử trong tranh, cùng Sở Hào Sở Linh, quả thực giống nhau như đúc, chợt nhìn, chính là một người. Diệp Thần đi tới, đánh một chưởng ném phân thân kia về trong bụng mẹ. Đợi cầm lấy bức tranh cuộn tròn, vẻ mặt Diệp Thần có chút kỳ quái, từng mua một bộ ở Trần Đường Quan, cùng bộ này, rất giống nhau, xem bút tích của hắn, hẳn là cùng một người vẽ. Đừng lười biếng. Diệp Thần tùy ý dặn dò phân thân, sau đó xách bức tranh cuộn tròn đi xuống. Phía dưới, bản tôn của Địa Nguyên chân nhân còn đặt ở đó khoanh chân ngộ đạo, ngược lại phân thân của y rất là nhàn nhã, vắt chéo chân, đặt lên cắn hạt dưa, cực kỳ thoải mái, phối hợp với hai nha hoàn, đúng là càng có ý cảnh hơn. Ồ, xem xong rồi. Địa Nguyên phân thân cười nói. Trưởng lão, nữ nhân trong bức họa này, người có nhận ra không? Diệp Thần mở ra bức tranh. Không biết. Là do Hoa Sơn sư huynh vẽ, hắn hẳn biết. Tạ trưởng lão. Diệp Thần cất bức tranh, xoay người rời đi, tìm Hoa Sơn chân nhân tâm sự, hắn có cảm giác đó chính là Sở Hào và Sở Linh có liên quan đến họa vô thượng. Vừa ra khỏi tàng kinh các đã thấy một người chặn đường cản đường hắn. Người nọ, nhìn kỹ, không phải chính là thanh niên tóc tím sao? Lúc trước gặp nhau ở tầng thứ sáu, còn cho Diệp Thần một ánh mắt khinh bỉ, lần chặn đường này không thấy thiện ý, đích xác, thanh niên tóc tím lai giả bất thiện. Nhiều ngày hắn ngộ đạo ở Tàng Kinh Các, sau khi xuất quan, nghe nói chính là chuyện Hoa Sơn Luận Đạo, đạo kinh nhận chủ, vả lại đối phương còn là một viên đá linh hư cảnh, trong một ngày liên tiếp phá tứ cảnh, hắn tự nhận thiên phú cực cao, tất nhiên là không phục. Thân phận của hắn không hề đơn giản, một khi xuất hiện đã khiến quá nhiều đệ tử chú ý, đặc biệt là nữ đệ tử, mắt đẹp mông lung, vẻ mặt si mê say sưa. Khi nào thì Hoa Dương sư huynh xuất quan, tu vi lại tinh tiến không ít. Thiên phú của Hoa sư huynh rất nổi tiếng ở tán tiên giới, thành tựu như vậy thật không ngờ. Ngăn được viên đá tinh nhỏ, đây là muốn đánh nhau. Các đệ tử vây tới, tiếng nghị luận rất nhiều, xa xa nhìn qua, chỉ trỏ, ngay cả bản tôn Điện Nguyên chân nhân cũng hơi nhếch lông mày lên, liếc mắt nhìn một cái, rồi lại nhắm mắt lại. Rất hiển nhiên, đây là muốn đánh nhau, nhưng hắn không có chuẩn bị quản, hoặc là nói, muốn xem thực lực của Dịch Thần một chút, bị đạo kinh nhận chủ, một ngày phá tứ cảnh, hẳn là có chút tài năng. Tiểu sư đệ, có thể luận bàn một chút hay không? Hoa Dương thản nhiên nói, ánh mắt nhìn Diệp Thần vẫn khinh miệt như cũ, vẻ mỉa mai trong mắt cũng không thể che giấu được. Người cùng thế hệ có thể khiến hắn kiên kỵ ở tán tiên giới quả thực không có mấy người, mà Diệp Thần cũng không ở trong số đó. Dễ nói. Diệp Thần cười, nhìn Hoa Dương từ trên xuống dưới, đang tìm một nơi để xuống tay, xem trước một bàn tay đánh vào vị trí nào, có thể tặng soái ca này lên không trung. Trước Tàng Kinh Các, càng nhiều đệ tử nghe tin chạy tới. Chủ yếu là do danh tiếng của Diệp Thần quá thịnh, mà danh hiệu Hoa Dương cũng quá lớn, một là đệ tử chân truyền của Hoa Sơn, một là người được đạo kinh nhận làm chủ, hai người phải đánh nhau, vẹn vẹn nghe đều thấy tươi mới, chính là mặt trời tu luyện ngộ đạo, buồn tẻ chán nản, hôm nay lại có tiết mục hiếm thấy, lẽ nào lại không để ý tới. Kết quả là, Tàng Kinh Các ngày xưa vắng vẻ, hôm nay tương đối náo nhiệt, đừng nói là một nơi trống trải, ngay cả trên đỉnh núi nhỏ cũng toàn là bóng người mơ hồ, đệm chân thăm dò. Lão đại, theo ngươi thấy ai là người có thể đánh? Trong Tàng Kinh Các, Địa Nguyên phân thân giơ tay lên, thằng nhãi này cũng là một quần chúng trung thành, vẫn không quên liếc mắt nhìn bản tôn. Địa Nguyên bản tôn không mở mắt, vẻ mặt đã đại biểu hết thảy, Hoa Dương mặt ngoài là thánh nhân, kỳ thực chính là chủng đế, cho dù tán tiên giới này áp chế tu vi cảnh giới, cũng không xóa bỏ được sự thật này, tần tấn thánh nhân, cùng áp chế đến thánh nhân chủng đế đối chiến, có thể tưởng tượng được. Ngay cả hắn đều cho rằng, chớ đừng nói chi là đệ tử ở bên ngoài. Bản thân thánh nhân và chủng đế bị áp chế tới thánh nhân, không thể so sánh nổi, đều là thánh nhân, kẻ ngốc đều biết ai yếu ai mạnh, vẫn tụ đến quan sát như cũ, là muốn nhìn xem hòn đá nhỏ bị đạo kinh nhận chủ, một ngày phá tứ cảnh, rốt cuộc có bao nhiêu thực lực. Ta đánh cược một chiêu, hòn đá nhỏ hoàn bại. Không thể nào. Tốt xấu gì cũng là người được đạo kinh nhận chủ, sao có thể chịu nổi như vậy? Hoa Dương sư huynh là một chuẩn đế. Các đệ tử bàn tán sôi nổi, còn chưa khai chiến thì đã xác định kết quả, hiếm có người coi trọng Diệp Thần, thiên phú là điều không thể nghi ngờ, nhưng dù sao cũng là tân tấn thánh nhân, chiến lực có hạn. Trong tiếng ồn ào, Hoa Dương hơi giơ tay lên, dựng thẳng một ngón tay. Không phải thổi, trong mắt hắn đều không có lá, mắt chính thức trống rỗng, ngụ ý lấp lánh hào quang lấp lánh, thẳng thắn như muốn vạch trần, một chiêu đánh bại ngươi. Diệp Thần cũng hiểu chuyện, cũng dựng thẳng một ngón tay lên theo. Chúng đệ tử nhướng mày, không biết ngón tay này có bao nhiêu ý tứ. Không lãng phí thời gian. Hoa Dương thản nhiên nói, chớp mắt thân ảnh biến mất, hiện thân trở lại trước người Diệp Thần, một chưởng đao lăng thiên khắc đầy chữ truyện cổ xưa, uy lực rất bá đạo, có thể chém ngã Diệp Thần, tu sĩ tiên nhân cùng cấp thì không ai có thể chống đỡ nổi. Diệp Thần chỉ cười chứ không hề động đậy, cơ thể lại trong khoảnh khắc đó hóa thành hư ảo. Ngươi. Hoa Dương chợt biến sắc, một chưởng phách không, lại không biết Diệp Thần còn mang trên người loại tiên pháp nghịch thiên này, hiển nhiên là tiên pháp không gian, có thể hóa thực thành hư. Hắn bị đánh hụt, nhưng công kích của Diệp Thần thì lại hữu hiệu, hắn chỉ dùng ngón tay dựng thẳng kia, uốn thành hình công, bắn thẳng về phía óc Hoa Dương. Sau đó, chỉ thấy chúng đệ tử đồng loạt ngước mắt nhìn nhau, hai tròng mắt đông đưa nhìn theo Hoa Dương bay ra ngoài, như một vệt sáng, xẹt qua thiên sơn vạn thủy, xẹt qua càn khôn âm dương, đập tới phương xa, một phát bắn ra, chùa xót nói. Thật lâu sau, mới nghe một tiếng ầm vang, không cần nhìn, liền biết Hoa Dương bay ngược, đâm vào trên một ngọn núi, đem một ngọn núi treo leo, đụng cho ầm ầm sụp đổ. Thật lâu sau, Tàng Kinh Các trở nên yên tĩnh đến đáng sợ. Bao gồm cả Địa Nguyên chân nhân ở bên trong, miệng của tất cả mọi người lộ ra một nửa, cả người đều hóa đá, vẻ mặt bối rối, chân truyền đệ nhất Hoa Sơn của hắn, chuẩn đế hàng thật giá thật, lại bị một tấn thánh nhân mới, một ngón tay bắn bay ra, vô pháp vô thiên. Sau 3-5 giây, mới thấy chúng đệ tử lấy lại tinh thần, lại cùng nhau nhìn về phía Diệp Thần, ánh mắt kia khiến hai con người khiếp sợ khó có thể tả. Tên này, bật hát rồi chứ? Có người há to miệng rồi nuốt nước miếng ừng ực. Chỉ là búng bay một chuẩn đế, hắn đáng sợ bao nhiêu. Thân phụ đạo kinh, một ngày phá tứ cảnh, quả là nghịch thiên yêu nghiệt. tiếng nghị luận lại nổi lên, liên tiếp, âm thanh kinh ngạc, thổn thức, lưỡi tắc đan vào nhau, liền thành một mảnh hải triều, hòn đá tinh hoa nhỏ trong mắt bọn họ, nhiễm nhiên đã thành một quái vật. Giờ phút này bọn họ mới biết, Diệp Thần dựng thẳng ngón tay kia là có ý gì, ý tứ chính là, dùng một ngón tay, trong vòng một chiêu đánh bại đối thủ. Sự thật chứng minh, một ngón tay kia của hắn vẫn rất dễ sử dụng, một phát bắn một cái, thật chỉ trong một chiêu, đánh bay đệ nhất chân truyền Hoa Sơn hắn. Diệp Thần thổi thổi ngón tay kia, bước đi một mạch, đi thẳng đến Hoa Sơn chân nhân Sơn Phong, đều là đệ tử Hoa Sơn, hắn tất nhiên là phải lưu thủ, nếu như hắn muốn tiêu diệt Hoa Dương, một chiêu là đủ rồi. Nhìn bóng lưng của Diệp Thần, ánh mắt mọi người đều thay đổi, đã trở thành kính sợ, gặp qua cường, chưa từng thấy qua mạnh như vậy, gặp qua yêu nghiệt, chưa từng thấy qua loại yêu nghiệt này. Bên trong tàng kinh các, thần sắc Địa Nguyên chân nhân càng thêm đặc sắc, đến nay còn chưa có lấy lại tinh thần, chiến lực Hoa Dương, hắn cũng biết rõ, có vốn liếng vượt cấp chiến đấu. Ai ngờ được lại bị thánh nhân mới thăng cấp bắn bay. Lão đại, người cũng có lúc nhìn lầm. Địa Nguyên phân thân vui tươi hớn hở nói, cũng là một kẻ chủ nhân phản bội, thấy vẻ mặt của bản tôn đặc sắc, thoải mái khó hiểu, mới vừa nói chắc chắn như vậy, lại là bị đập mặt bột bột. Địa Nguyên chân nhân không nói gì, không thể phủ nhận, hắn ta nhìn lầm rồi. Đâu chỉ hắn nhìn lầm, Hoa Sơn chân nhân đang âm thầm quan sát cũng rất lâu chưa lấy lại tinh thần, đạo kinh nhận chủ, hắn sớm biết Diệp Thần sẽ không yếu, nhưng lại không biết mạnh như vậy. Chẳng lẽ nguyên nhân là đế đạo thần quẩn? Hoa Sơn tiên tử khẽ nói. Hoa Sơn chân nhân cười, đế quẩn không ở trên người hắn. Lời này, Hoa Sơn tiên tử nghe xong có phần khiếp sợ, chưa động đế quẩn, đều có thể một ngón tay búng ra Hoa Dương, cái này nếu có đế quẩn trợ uy, chẳng phải là càng nghịch thiên sao, hơn phân nửa là nháy mắt Hoa Dương. Người bối rối nhất vẫn là Hoa Dương, nằm ở trong đống đá vụn, cả buổi cũng không đứng dậy, không biết là bị một chỉ này làm cho mộng bức, hay là khó có thể tiếp thu sự thật này, thần hải ầm ầm, đầu óc muốn nổ tung, tâm thần hỗn loạn, không phân rõ được chân thực hư ảo. Hắn thất bại, thua thật sự rối tinh rối mù, cái gọi là cao ngạo, cái gọi là huyết mạch, cái gọi là tu vi, cái gọi là đạo quẩn, đều không địch lại một ngón tay của hòn đá nhỏ này. Bên này, Diệp Thần đã cất bức tranh vào trong ngực, bước lên một ngọn núi. Ngọn núi này tên là Càn Khôn Phong, là nơi chuyên thuộc trưởng giáo, cũng là ngọn núi cao nhất bên ngoài Hoa Sơn, là ngọn núi dành cho trưởng giáo, tất nhiên không đơn giản, khắp núi đều là đạo quẩn, tiên khí lung linh, càng có thiên âm mờ ảo vang vọng, sinh linh khí cực kỳ dồi dào. Chật chật. Dọc theo con đường đá, Diệp Thần líu lưỡi không ngừng. Trong núi này thai nghén ra linh hoa dị thảo, sinh linh lực bành trướng, đều là cực phẩm thượng phẩm, chính là linh thảo viên tự nhiên, luyện đan sư nào nhìn thấy đều sẽ động lòng. Như biết hắn sẽ tới, Hoa Sơn chân nhân đã pha trà chờ hắn. Cùng tồn tại, còn có Hoa Sơn tiên tử, cả ngày dính cùng một chỗ, nếu nói hai người bọn họ không có chút quan hệ đặc thù nào, quỷ cũng không tin, làm không tốt, ban đêm còn ngủ một giường. Diệp Thần đi lên rồi, liếc mắt một cái, ánh mắt càng sáng như tuyết. Nhưng, hắn nhìn cũng không phải là chân nhân hay tiên tử, mà là một vùng đất sau lưng bọn họ, thai nghén có một cây tiên vật, chính là hoa tiên linh trong truyền thuyết, nó tự thành dị tượng, lá tiên đều quanh quẩn tiên khí, ống ánh trong sáng, ẩn chứa tinh nguyên cực kỳ dồi dào. Như tiên vật bực này, ở chư thiên là tuyệt tích. Sở dĩ ánh mắt hắn tỏa sáng là bởi vì đóa hoa tiên linh kia cũng là nguyên liệu luyện chế cửu chuyển hoàng hồn đan, hơn nữa, bất luận là loại tài liệu nào cũng không thể thay nó bổ sung. Cho nên nói, không có tiên linh hoa này, hắn không luyện được cửu chuyển hoàng hồn đan. Đồ tốt. Diệp Thần liếm môi, đã có tư thế tranh đoạt ngay tại chỗ, sau đó chạy trốn, tự nhận không người đuổi theo nên vì bảo bối, kiên quyết không cần thể diện. Nhưng mà, tên niệm lão đại này rất nhanh đã bị đánh tan, Hoa Sơn đối với hắn không tệ, đoạt bảo bối như vậy, không khỏi quá không có tiếc. Lo, vẫn là bình thường lừa tới thì tốt hơn. Có thể xem đủ rồi. Hoa Sơn chân nhân cười nói, bị hòn đá nhỏ này chọc cười, cũng không ngốc, còn biết đó là bảo bối, đây chẳng phải là bảo bối sao? Đã thai nghén hơn ngàn năm, mỗi ngày đều phải dùng đạo quẩn và tinh hoa che chở, ngay cả ông ta cũng coi là trân bảo. Diệp Thần cười gượng, sải bước đi tới lấy bức tranh cuộn tròn mà tàng kinh các mang ra. Cùng nhau lấy ra, còn có bộ dáng từ Trần Đường Quang mua được kia, người hơi có tầm nhìn đều biết, hai bức tranh này xuất phát từ cùng một tay người, giống như đúc mà giống như đúc. Hoa Sơn chân nhân khẽ nhíu mày, hai bức tranh này thật sự là do hắn sáng tác, một bức trong đó đã thất lạc từ lâu rồi, không ngờ lại nằm trong tay Diệp Thần, là ý trời ư, tiền bối, nữ nhân do ngài vẽ, là người phương nào? Diệp Thần dò hỏi. Hoa Sơn chân nhân cười nhìn Diệp Thần, vì sao lại cảm thấy hứng thú với cô ta đến vậy? Tò mò. Diệp Thần cười nói. Hoa Sơn chân nhân tất nhiên không tin, nhấp một ngụm trà cổ, ung dung nói ra, lúc vẽ hai bức tranh này, lão phu còn không phải đệ tử Hoa Sơn, mới vào tu đạo không quá trăm năm, đêm đó trời có dị tượng, trong lúc mông lung có thể thấy một nữ tử xinh đẹp, như mộng như ảo, mỹ lệ đến cực điểm, liền cầm bút vẽ tranh, miêu tả phong thái của nàng. Tính toán thời đại tháng này, đã hơn 2.000 năm, đến nay, lão phu vẫn không biết nàng là người như thế nào, thượng thiên hạ giới, cũng chưa từng nghe qua. Nàng. Diệp Thần nghe vậy nhíu mày, ngay cả Hoa Sơn chân nhân cũng không biết người này là ai, vậy lai lịch của nữ tử trong bức họa này, liền có chút thần bí rồi, việc này còn phải đi đến đạo tổ mới biết được. Tiểu gia hỏa, người đến tột cùng có lai lịch gì, có thể hay không báo cho ta biết? Hoa Sơn chân nhân bỗng nhiên mở miệng, một câu bao hàm thâm ý, mắt không chớp, kỳ vọng đáp án chuẩn xác. Một viên thạch tinh nhỏ. Diệp Thần ha ha cười nói. Hoa Sơn chân nhân cười, không hỏi thêm nữa, Diệp Thần không muốn nói, tự có đạo lý của hắn. Tiền bối, tiên linh chi hoa kia của ngươi, bán hay không? Diệp Thần xoa xoa tay. Một câu nói, lại đem Hoa Sơn chân nhân chọc cười, đóa tiên linh chi hoa trong truyền thuyết, há có thể dùng tiền tài đo lường, cho dù lão phu muốn mua, ngươi mua nổi sao? Ta muốn dùng nó luyện đan để cứu ngươi. Ánh mắt Diệp Thần có phần chân thành tha thiết. Luyện đan. Hoa Sơn tiên tử kinh ngạc nói, ngươi là luyện đan sư. Có chút nghiên cứu. Có thể luyện ra mấy hoa văn. Hoa Sơn tiên tử cười nói. Chắc là sẽ không thấp hơn tiền bối đâu. Diệp Thần cười cười, từ lúc ở Hoa Sơn luận đạo sớm đã biết Hoa Sơn tiên tử không chỉ tu cầm đạo mà còn là một luyện đan sư, thân mang hỏa diễm, còn là một loại tiên hỏa. Tiểu gia hỏa, đừng có mơ tưởng xa vời. Hoa Sơn tiên tử cười nhẹ nói. Tiền bối chớ xem thường ta. Diệp Thần nói xong, còn sửa sang lại cổ áo. Như thế, chẳng lẽ không bằng tỷ thí một phen? Hoa Sơn chân nhân vuốt vuốt chòm râu, nếu thắng sư muội, người có thể tùy ý lấy đóa hoa tiên linh của ngươi, nếu như thua, nói ra lai lịch của ngươi. Thật sao? Đúng vậy. Được rồi. PS, quốc khánh tiết vui vẻ. Đại Trung phồn vinh hưng thịnh. Trên càn khôn phong, Hoa Sơn tiên tử cười đứng dậy, không tranh cường háo thắng, chỉ muốn thử tạo nghệ luyện đan của Diệp Thần một chút thôi. Đừng nói là nàng, Hoa Sơn chân nhân cũng muốn nhìn thử. Đã chứng kiến chiến lực của tảng đá nhỏ, vậy liền xem thuật luyện đan. Diệp Thần liền vui vẻ, hết thảy đều là trong kế hoạch của hắn, khơi dậy lòng hiếu kỳ của hai lão già này, xong việc sẽ trôi chảy thành sông, giả heo ăn thịt hổ, điểm mạnh của hắn. Bàn về thuật luyện đan, hắn chưa bao giờ sợ ai cả, đàn thánh cũng không phải là gọi vối. Nói làm liền làm, hắn lúc này kéo túi trữ vật, nhìn vào bên trong, túi sinh kia gọi là ngượng ngùng, đều không nỡ nhìn thẳng, dục đấu bại Hoa Sơn tiên tử, ít nhất được một viên Bát Văn đan, tiểu thạch đầu tinh mới vào thiên giới này của hắn, lấy đâu ra nhiều tài liệu như vậy. Kết quả là, hắn liếc nhìn Hoa Sơn chân nhân, rồi lại liếc nhìn bốn phương, cả tòa càn khôn phong khắp nơi đều là bảo vật, khắp nơi đều là tài liệu luyện đan, sao lại nhiều như vậy? Có lẽ là thấy được ngụ ý của Diệp Thần, Hoa Sơn chân nhân phải nhẹ ống tay áo, nhấp một ngụm trà cổ, mờ mịt nói, tài liệu luyện đan của núi này ngươi cứ tùy ý lấy. Được trưởng giáo ra lệnh, Diệp Thần chạy như bay, chạy khói không thấy bóng dáng. Sau đó, chỉ thấy con hàng kia đi lòng vòng khắp ngọn núi, mỗi khi đến một chỗ, trên ngọn núi luôn ít đi một chút gì đó, tổng thể thấy từng phiến linh hoa dị thảo, từng phiến tiêu biến, đều là kiệt tác của hắn, trưởng giáo đều nói rồi, hắn đương nhiên sẽ không khách khí, phẩm giai thấp cũng không lấy, chuyên xem phẩm giai cao cầm, lại rất chân thật mà nói, có thể cầm nhiều hơn, tuyệt đối lấy không ít. Hoa Sơn chân nhân khóe miệng cong lên, thật sự đã từng nhìn thấy, nhưng chưa từng thấy qua sự thật như vậy. Đây không phải hái, rõ ràng là cướp mà. Hắn tỉ mỉ che chở linh hoa dị thảo, không biết bị càn quét bao nhiêu, mỗi lần bị hái đi một gốc, tim liền đau nhức mãnh liệt một chút. Bên cạnh, Hoa Sơn tiên tử che miệng cười trộm, tự mình đào hố, tự mình nhìn. Chính xác, Hoa Sơn chân nhân đã có ý hối hận, bắt đầu phát hiện, để cho hắn hai người so với luyện đan, chính là một lựa chọn sai lầm, hơn nữa, còn muốn một loại dự cảm bất thường. Có thể trách ai đây, muốn xem màn biểu diễn đặc sắc là phải lấy vé vào cửa. Không bao lâu sau, Diệp Thần thắng lợi trở về, nhưng Hoa Sơn chân nhân rõ ràng nhìn thấy được trong ngực Diệp Thần còn nhét một viên linh quả chưa ăn hết, 500 năm mới có một quả. Tìm đủ rồi. Hoa Sơn chân nhân nở nụ cười, nhưng sắc mặt lại hơi đen lại. Miễn cưỡng đủ dùng. Diệp Thần lau miệng. Cái này miễn cưỡng đủ dùng, Hoa Sơn chân nhân nghe thấy thiếu chút nữa lật bàn, đừng tưởng rằng lão tử không nhìn thấy, đừng tưởng rằng lão tử không phải luyện đan sư, cũng không biết luyện đan, người nhà hái tài liệu, đủ luyện 10 khỏa Bát Văn đan rồi. Cho không ngươi thật không khách khí a, Diệp Thần chỉ lo kiểm kê chiến lợi phẩm chưa hái xong đã cảm thấy rất nể tình rồi. Hoa Sơn tiên tử lắc đầu cười, phất tay một cái, một lò luyện đan màu xanh được mời ra, là trân phẩm, do tiên liệu đặc thù đúc thành, khắc đầy minh văn, có chút bất phàm. Tiếp theo đó là một ngọn lửa tiên màu đỏ thẫm. Đóa tiên hỏa này không phải hỏa diễm bình thường, ánh mắt Diệp Thần rạng rỡ, lấy nhãn giới của hắn cũng nhìn không ra xuất xứ của tiên hỏa, lại càng không biết tục danh của nó, chỉ biết rất đáng sợ. Trong lúc nói chuyện, tiên hỏa màu đỏ đã đi vào lò luyện đan. Trước khi luyện đan, cần ôn dưỡng lò đan, thủ pháp của tiên tử cực kỳ thành thạo, trình độ luyện đan còn mạnh hơn tạo nghệ đánh đàn, điểm này toàn bộ Hoa Sơn không ai có thể so sánh. Hoa Sơn chân nhân vuốt râu, liếc nhìn Diệp Thần. Nhìn xem tảng đá nhỏ này, đứng nghiêm chỉnh, chỉ nhìn Hoa Sơn tiên tử luyện đan, hắn nào có tư thế luyện đan. Hoa Sơn chân nhân hít sâu một hơi, nếu chỉ để như thế, vậy linh thảo ngươi nha hái, đều phải cho lão tử một gốc trồng trở về. Tiền bối, có thể hay không tiếp một vật nào khác? Diệp Thần ngượng ngùng cười. Nói. Lò luyện đan. Ta. Hoa Sơn chân nhân thở một hơi không thở nổi, thiếu chút nữa bị nghẹn chết, tính tình tốt như hắn, gặp gỡ kiều đoạn hiếm thấy này, cũng tức khắc có một loại xúc động muốn chửi má nó, người nhà không phải luyện đan sư sao? Luyện đan lô cũng không có. Một đấu đan thật tốt, không có nguyên liệu luyện đan lão tử nhịn, ngay cả lò luyện đan cũng không có, ngươi cùng người đấu đan, đồ vật luyện đan này đều đặc biệt mượn ở hiện trường. Dù như thế, hắn vẫn cưỡng ép xúc động phát bảo tố, phất tay áo một cái, đưa ra một cái lò luyện đan, mặc dù không thể so với Hoa Sơn tiên tử, nhưng cấp bậc cũng không thấp. Luyện cho lão tử, nếu như không luyện ra được, nhất định sẽ thu thập ngươi. Tạ tiền bối. Diệp Thần vẻ mặt vui vẻ, bỗng nhiên đứng lại không nhìn thấy chân hỏa kia nữa, bèn dùng ngọn lửa nguyên thần, điều này khiến Hoa Sơn tiên tử và Hoa Sơn chân nhân nhìn thấy mà nhíu mày. Rất hiển nhiên, hòn đá nhỏ là muốn nguyên thần chi hỏa luyện đan, cái này không đơn giản. Trong lúc nhất thời, ngọn núi càng khôn lâm vào yên lặng. Hoa Sơn tiên tử liên tiếp phất tay, từng cây tiên thảo đầu nhập vào trong lò đan, còn chưa xuất đan, liền ngửi được đan dược hương, xem tài liệu sử dụng, luyện chính là một viên kim đan bổ sung thọ nguyên, cũng chính là bát văn tục mệnh kim đan, là loại đan dược sống thọ, người chết nhất. Lại nhìn Diệp Thần, Hoa Sơn chân nhân híp mắt. Lấy thị lực của hắn, lại nhìn không thấu lò luyện đan của Diệp Thần, chỉ vì Diệp Thần được luyện chế từ lửa nguyên thần, vì tiên thiên đã có một vòng che lấp, đã sớm bị che mất toàn bộ lò luyện đan. Diệp Thần bình tĩnh thông dong, đầu nhập từng gốc dược thảo. Nhưng tài liệu hắn sử dụng đều là linh thảo cấp thấp. Người sáng suốt nhìn qua liền biết, thứ được luyện chế chính là một viên đan dược cấp thấp. Chính là Nhất Văn đan trong truyền thuyết. Nhất Văn. Mí mắt Hoa Sơn chân nhân giật giật, hắn thật sự không kịp phản ứng, hơi muốn tiến lên hỏi Diệp Thần một chút, người muốn dùng Nhất Văn đan để so với Bát Văn đan sao? Tiểu gia hỏa, nếu ngươi luyện đan dược cấp bậc này, cũng không thắng được lão thân. Hoa Sơn tiên tử cười nói, ngay cả Hoa Sơn chân nhân cũng nhìn ra được, nàng sẽ nhìn không ra sao? Lấy một viên văn đan so với Bát Văn đan, kém bảy phẩm giai, thắng bại đã tự biết. Chưa tới cuối cùng, chớ có kết luận quá sớm. Diệp Thần cười mỉm, hắn đưa từng gốc linh thảo vào trong lò, thủ pháp vẫn rất thành thạo, hắn không phải đồ ngốc, không ngốc đến nỗi dùng Nhất Văn đi đấu Bát Văn, hắn tính toán rất sâu. Hoa Sơn tiên tử mỉm cười, không nói gì nữa. Hoa Sơn chân nhân thì nhàn nhã rồi, lại đun một bình trà ngon, lẳng lặng nhìn hai người đấu đan, nếu Diệp Thần thật sự lấy một viên đấu đan, vậy hắn nhất định sẽ nổi đóa. Bên này, động tác thải dược thảo của Diệp Thần từ đầu đến cuối vẫn chưa ngừng. Mà lần này, tài liệu hắn quăng ra đã từ một hoa văn đan dược thảo đổi thành dược thảo nhị văn đan, sau đó chính là tam văn đan dược thảo, tứ văn đan dược thảo, ngũ văn đan dược thảo. Có thể nói tuần tự tiến tới, cả một bộ động tác, không hề có cảm giác trái ngược. Thủ pháp luyện đan bậc này, đừng nói là Hoa Sơn chân nhân, ngay cả Hoa Sơn tiên tử cũng không khỏi ghé mắt, đáng tiếc, nàng cũng nhìn không thấu lò luyện đan, lại càng không biết Diệp Thần muốn luyện loại đan dược nào. Cùng là luyện đan sư, nàng có một loại cảm giác, luyện đan sư cao cấp, nhìn động tác của nàng liền tốt, tự có một loại khí tức khó hiểu, mà Diệp Thần lại có được loại khí này. Cũng chính là nói, Diệp Thần là luyện đan sư không thể nghi ngờ, hơn nữa, trình độ còn không thấp. Lúc hai người đang âm thầm quan sát, dược thảo của Diệp Thần Lục Văn Đan đã được đổ xong, thuận tay bỏ vào, chính là nguyên liệu của Thất Văn Đan. Lúc này tốc độ của nó chậm lại không ít, vừa thao túng nguyên thần chi hỏa, vừa lấy tinh hoa ra có thể thấy trán của nó lại nhiều thêm một vệt mồ hôi. Sơn phong tĩnh mịch vô cùng, Hoa Sơn chân nhân chỉ lẳng lặng uống trà, không dám quấy rầy. Liếc mắt nhìn lại, Hoa Sơn tiên tử bình tĩnh thản nhiên. Trái lại Diệp Thần, trên trán càng nhiều mồ hôi, nhìn liền biết, rất áp lực. Hai vị đại tiên không hiểu, nhưng nếu có chư thiên nhân ở đây, chắc chắn sẽ rõ ràng, Diệp Thần có áp lực không giả, chỉ vì độ khó khi luyện đan của hắn phải cao hơn tiên tử Hoa Sơn. Sở dĩ như thế, Diệp Thần không phải là tự tìm một mình không được tự nhiên, hắn là muốn toàn thắng. Một loạt thao tác này của hắn, hai vị đại tiên đứng xem càng không hiểu, trước tiên bỏ ra một tài liệu luyện chế văn đan, sau đó là nguyên liệu luyện chế nhị văn đan. Cho đến tài liệu chế tác Thất Văn đan, hắn rốt cuộc là luyện đan hay là hầm, đây chính là một nồi canh thập cẩm a, mùi vị hẳn là không tệ. Tiền bối, sắp nổ lò rồi. Diệp Thần đột nhiên nói một câu. Hoa Sơn tiên tử vội vàng thu ánh mắt lại, chỉ thấy lò luyện đan ong ong rung rẩy, đích thật là điềm báo nổ lò. Luyện đan là một công việc cần kỹ thuật, một bên trắc ẩn thất thần, chính là kết cục của lò nổ. Diệp Thần mỉm cười, lúc thả ra đã là nguyên liệu để luyện chế Bát Văn Đan. Lần này, ngay cả Hoa Sơn chân nhân cũng ngồi thẳng, tài liệu nhất văn đến bát văn đều có, đều đặt ở trong lò luyện đan, xác định sẽ không xảy ra vấn đề, đây mẹ nó là luyện đan sao? Trong sự yên tĩnh của đan dược hương phát ra mùi thơm càng nồng đậm, bay khắp ngọn núi, ngay cả những đệ tử đi ngang qua dưới chân núi cũng phải dừng chân lại. Dường như bọn họ cũng ngửi được mùi thuốc thấm vào ruột gan, không cần phải nhìn cũng biết có người đang luyện đan trong núi, hơn nữa phẩm giai cũng không thấp. Quả nhiên, dưới cái nhìn soi mói của bọn họ, một luồng hào quang kim sắc phóng thẳng từ trong núi lên trời, chợt nghe tiếng sấm vang lên, mây đen dày đặc, sấm vang chớp giật, đó chính là đan lôi. Lại là Bát Văn Kim Đan. Đệ tử trưởng lão ngẩng đầu, ánh mắt sáng rực. Tất nhiên là sư muội luyện, ân. Tuyệt đối là thủ bút của nàng. Không ít lão gia chơi cờ, cũng từ từng ngọn núi, đồng loạt nghiêng mắt nhìn lại, trong mắt có ánh sáng, nhưng cũng không khiếp sợ, dùng luyện đan tạo nghệ của Hoa Sơn tiên tử, luyện ra Bát Văn Đan cũng không phải là việc khó. Lại chạy tới Càn Khôn Phong luyện đan, thật đáng ghét. Càng nhiều lão gia hỏa, giơ tay lên, đã là ghen tung lan tràn, kẻ trộm thích Hoa Sơn tiên tử, nhưng người ta không thèm bọn họ. Đan lôi đến nhanh mà đi cũng nhanh. Hoa Sơn tiên tử đã đưa tay nhận lấy kim đan tám hoa văn kéo dài, sau khi đánh giá một phen coi như thỏa mãn, phẩm giai tuyệt đối đủ rồi, cấp bậc cũng không thấp, có thể nói là bát văn thượng phẩm. Nàng ngồi xuống, rót một chén trà cổ, cùng Hoa Sơn chân nhân nói chuyện, nhìn Diệp Thần, tảng đá nhỏ này còn đang cẩn trọng bỏ tài liệu vào, đều là nguyên liệu của Bát Văn Đan. Tiền bối, lát nữa chớ có chơi xấu. Diệp Thần nói rồi lại ném thêm một gốc. Chớ phân thần, luyện ra rồi nói sau. Hoa Sơn chân nhân khẽ quát, luyện đan cũng không phải trò đùa, cần chú tâm chăm chú, nào có dạng như ngươi, luyện đan còn không quên nói chuyện phím, đây chính là dược thảo của lão tử, từng cây tám hoa văn tài liệu, ngươi không đau lòng, lão tử đau lòng. Diệp Thần cười một tiếng, nguyên thần chi hỏa mãnh liệt, tự mang đạo quẩn, đã đến giai đoạn ngưng đan. Không biết khi nào, hắn mới đột nhiên vỗ lò luyện đan một cái. Sau đó, còn không quên thổ lộ ra hai chữ, xuất đan. Cùng với một tiếng xuất đan, lò luyện đan ong ong một tiếng. Đương nhiên, một luồng hào quang lao ra từ lò luyện đan, đâm thẳng vào thiên tiêu, quả thật chính là một viên nhất văn đan nhưng lại rực rỡ hơn hẳn so với nhất văn đan bình thường, tỏa ra hào quang. Cái này không quan trọng, quan trọng là đoạn sau. Đan nhập vân tiêu, lại lập tức có tiếng nổ, mây đen dày đặc, sấm sét vang dội. Đan. Đan lôi. Không chỉ Hoa Sơn chân nhân mà ngay cả Hoa Sơn tiên tử cũng bất ngờ đứng dậy, ngơ ngác nhìn thiên tiêu, vẻ mặt kinh ngạc, không ít người đã từng gặp không ít văn đan, đan lôi xuất hiện, chân đầu nhìn lại. Lão tử không nhìn lầm chứ? Nhất văn đan lôi. Mấy lão gia hỏa đánh cờ cũng đều đứng dậy, đệ tử tu luyện trong núi đồng loạt ngẩng đầu, nhìn lên bầu trời càng không phong, một viên đan dược màu đỏ, rất là vang dội, rất có linh tính, đang ở trong đan lôi độ đan kiếp. Trình độ luyện đan của sư thúc lại có tiến bộ, lại có thể nhất văn xuất đan lôi. Làm như thế nào? Trong Hoa Sơn không thiếu luyện đan sư, cũng đã ngước mắt lên, lẩm bẩm không ngừng, tự nhận là đan Hoa Sơn tiên tử luyện, nhưng đan lôi này lại là đạo lý bực nào. Nhưng mà vẫn chưa xong, sau khi nhất văn đan rơi xuống thì lại có một viên xông tiêu. Lần này, chính là một viên nhị văn đan. Trước sau không quá một giây, tiếng nổ lại vang lên, có lôi có điện. Nhị văn đan lôi. Tiếng kinh dị lại vang lên, khắp núi đều có. Nhưng mà như cũ là chưa xong, sau nhị văn đan, chính là tam văn linh đan, tứ văn linh đan, ngũ văn linh đan, lục văn linh đan. Giống nhau là, đan chi lôi. Bầu trời càng không phong thật náo nhiệt, lôi điện không ngừng. Hình ảnh vĩ đại kia, tự như là một vở kịch lớn đang xếp hàng, nhân vật nhỏ trước tiên đăng tràng, nhân vật lớn áp trục, cái gọi là nhân vật chính, chính là một viên kim quang sáng quang Bát Văn Đan. Không sai, Diệp Thần cũng luyện tám loại kim đan kéo dài sinh mệnh, ánh sáng vàng kim óng ánh cực kỳ rực rỡ, thẳng tắp xông vào thiên tiêu, một tia sáng đã xuyên thủng trời đất, đan lôi bá đạo phủ kín vòng trời, như thiên kiếp của con người mang theo uy thế đáng sợ. Trừ cái đó ra, chính là dị tượng, như ẩn như hiện, mỗi một bộ đều rất có linh tính. Cái này, vẻ mặt của đám lão gia hỏa nhất loạt trở nên đặc sắc, quân cờ cầm trên tay đều rơi rụng trong lúc lơ đãng, vẻ mặt ngơ ngác nhìn thiên tiêu, một văn đến tám văn, lần lượt lên sân khấu, mỗi một đan đều có đan lôi, một đan càng huyền ảo hơn, quá bất phàm. Trên càng không phong, đến tột cùng có mấy người đang luyện đan. Các đệ tử vô thức gãi đầu, nhìn môi khô khốc, tuy không phải luyện đan sư, nhưng cũng hiểu vài phần về luyện đan. Sư muội đang thuật thông thần chưa? Một đám luyện đan sư của Hoa Sơn kinh ngạc không thôi, đã có không ít người đạp lên trời mà đến, muốn xem tình hình trong núi, mẹ nó quá nghịch thiên. Bên này, Diệp Thần một tay xách bầu rượu, một tay tiếp đan dược, từng viên đều mượt mà thông thấu, vì sao luyện đan lại có áp lực, chỉ vì hắn một lò luyện 8 viên đan dược. Nếu không thì sao nói là đan thánh, chính là nói tiểu ra, có thể ở trong một lò luyện đan, đồng thời dựng dục 8 viên đan dược, vả lại đan đan có lôi đan, đã là hành động nghịch thiên rồi. Đây cũng là toàn thắng mà hắn mong muốn, chỉ vì tiền đặt cược quá trân quý. Nhìn đến Hoa Sơn chân nhân cùng Hoa Sơn tiên tử, vẻ mặt mới là đặc sắc nhất. Trong khoảnh khắc đó, mấy người kia khiếp sợ, hãi nhiên, khó hiểu, đủ loại nghi hoặc biểu hiện trên mặt hai người bọn hắn, thật sự giống như ảo thuật vậy. Hoa Sơn chân nhân còn đỡ, Hoa Sơn tiên tử thân là luyện đan sư, thật sự hoảng sợ. Đến lúc này, nàng mới biết được, lò đan Diệp Thần vừa luyện không phải là một loại đan dược, mà là một khối luyện ra 8 viên đan dược, một văn đến 8 văn đều có, vả lại đan đan đều có đan lôi, thuộc luyện đan bậc này, tạo nghệ luyện đan bậc này, nàng không những không so được, đây quả thực chính là bị nghiền ép mà. So với Diệp Thần thì cái mà nàng gọi là thuộc luyện đan giống như là đùa giỡn vậy. Làm như thế nào? Hoa Sơn tiên tử khẽ thì thào, sống hơn 2000 tuổi, ở lĩnh vực luyện đan thì lần đầu tiên bị kinh sợ, lần đầu tiên nàng cảm thấy mình đúng là cô lậu quả văn. Là thần thánh phương nào mới có thể dạy dỗ đệ tử yêu nghiệt như vậy? Hoa Sơn chân nhân hít sâu một hơi, hừ không đã mất, nhưng hắn vẫn ngẩng đầu nhìn lên trời, suy nghĩ xuất thần. Tiền bối, có phải ta thắng rồi không? Diệp Thần cầm 8 viên đan dược cười ha hả, nếu như còn không thắng hắn sẽ để cho vị đại tiên này biết một chút tính nết của hoàng giả. Ngươi, thắng rồi. Hoa Sơn tiên tử cười tự giễu, đâu chỉ dừng thắng, được cả sảnh đường khen ngợi. Nàng vẻn vẹn luyện một viên đan dược, mà Diệp Thần lại luyện một lò 8 viên, đan dược đều có đan lôi, không nói những thứ khác, chỉ nói phẩm giai Diệp Thần Bát Văn Đan liền đã vượt xa Bát Văn Đan của nàng. Tiên linh chi hoa, thuộc về ngươi. Hoa Sơn chân nhân lắc đầu cười một tiếng, dự cảm lúc trước không rõ đến vậy, cuối cùng lần này cũng ứng nghiệm. Cái viên đá nhỏ này dùng vật liệu luyện đan nhà lão ta, thắng đi chí bảo vô thượng của lão ta, trận đấu đan này cũng không phải Hoa Sơn tiên tử không được, mà là lão ta quá coi thường Diệp Thần rồi. Một lò ra bát đan, đan đan có đan lôi, nói ra ai dám tin. Hết lần này tới lần khác, một thạch đầu tiểu thạch tinh mới thăng cấp thánh nhân lại làm được, sáng lập thần thoại. Tạ tiền bối. Diệp Thần vần khói không thấy bóng dáng đâu cả, đã đi đến vùng đất mông lung kia rồi. Nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Hoa Sơn tiên tử cười nói. Gốc tiên linh chi hoa này, thua không ngoan. Hoa Sơn chân nhân cũng cười. Nhân tài, tiểu thạch đầu này, thật là một nhân tài toàn năng. Lúc này mới mấy ngày, trước vì kinh lịch nhận chủ, sau đó vì đạo quẩn chia lìa, mà bây giờ một ngày, không chỉ đánh bại đệ nhất chân truyền Hoa Sơn hắn, còn đấu bại luyện đan sư kinh diễm nhất của Hoa Sơn hắn, từng chuyện này, mở ra đều là tiền lệ phái Hoa Sơn. Chủ nhân của Hoa Sơn trong tương lai này không truyền cho hắn, thiền lý khó dung. Hoa Sơn chân nhân cười càng thoải mái, không còn chút trắc ẩn nào, Ngọc Hoàng Đại Đế đã đến, cũng không ngăn được tâm tư hắn truyền ngôi, ai nói đều vô dụng. Trong lúc nói chuyện, một đám lão già luyện đan sư liên tiếp hạ xuống, không nói hai lời liền vây quanh Hoa Sơn tiên tử, ánh mắt từng người đều óng ánh, sư muội, người thông thần rồi à, người thông thần không phải ta, là hắn. Hoa Sơn tiên tử chỉ về một phương xa. Mọi người tiện tay nhìn theo, đập vào mắt, liền thấy một viên tinh thạch nhỏ cách đó không xa đang tản bộ, nhìn chằm chằm đóa hoa tiên linh kia, xem ra, rất có tư thế hái đi. Móa! Sau đó, một tiếng bá khí thô tục vang lên khắp Hoa Sơn. Không biết bao nhiêu người bị dọa đến run rẩy cả người, không biết bao nhiêu người bị dọa đến run rẩy cả người. Màn đêm yên lặng buông xuống. Tối nay, trưởng giáo Càn Khôn Phong rất náo nhiệt, không biết đã đi bao nhiêu lão già, vây ba vòng tròn ngoài Diệp Thần Lý, ánh mắt ai nấy đều kỳ quái. Diệp Thần bị vây quanh ở giữa, chưa từng nói lời nào, chỉ có đôi mắt đồng đưa trái phải. Những lão gia hỏa này đều là những người giàu có, ai có tiên thiết, ông ta đều rõ ràng, ai mà mặc cái gì quần cộc, ông ta cũng đều thấy rõ ràng. Rút thời gian, phải lừa bọn hắn qua đây, ta là người văn minh, không tranh đoạt. Đến đêm khuya, mọi người mới tản đi, chuẩn xác mà nói, là bị Hoa Sơn chân nhân mời ra ngoài, cả đám thổn thức líu lưỡi, đi thật xa, còn không quên quay đầu lại nhìn. Hoa Sơn tiên tử cũng rời đi, phải tìm chỗ ngồi, yên lặng một chút, xong việc lại tìm Diệp Thần, sẽ không đấu đan với hắn nữa mà khiêm tốn thỉnh giáo, cho dù là bái sư. Càn Khôn Phong to lớn như vậy mà chỉ còn sót lại Hoa Sơn chân nhân và Diệp Thần. Diệp Thần vẫn canh giữ ở chữ bằng, trong nòm bông hoa tiên linh của hắn, còn chưa thực sự trưởng thành nhưng hắn phải trông coi, ai có thể bảo đảm Hoa Sơn chân nhân không chơi xấu, xem mà an tâm hơn. Đã là cho ngươi, thì đương nhiên sẽ không đổi. Hoa Sơn chân nhân dở khóc dở cười. Diệp Thần cười gượng một tiếng, cuối cùng đành thu ánh mắt lại rồi ngồi yên tại chỗ như một vị thần thủ sơn chờ tiên linh chi hoa thành thục. Mục Lưu Thanh sống lại, chỉ vào nó. May mà tà ma không có ở đây, nếu không nhất định sẽ xúc động đạp cho hắn một cước. Thuật luyện đan, ai dạy? Hoa Sơn chân nhân cũng ngồi xuống, cười nhìn Diệp Thần. Hồng Quân. Diệp Thần lại nhắc đến tục danh của đạo tổ. Ta đã từng lật qua quyển sách cổ, chưa từng nghe qua người này. Hoa Sơn chân nhân đương nhiên không tin lời hoang đường của Diệp Thần, dạy ngươi thuật luyện đan, ngày hôm trước vẫn còn ở dưới chân núi Hoa Sơn cho người ta chửi bới, rõ ràng không hợp lý, hoặc có thể nói, mấy tảng đá nhỏ này có logic là lừa người. Là một cao nhân lánh đời. Diệp Thần ý vị thâm trường nói. Ngươi thân phụ Tịnh Thế thần lực, lấy đâu ra? Hoa Sơn chân nhân lại hỏi. Thần lực Tịnh Thế. Diệp Thần không khỏi liếc mắt. Hoa Sơn chân nhân cười, lấy ra một tia sáng trắng từ trên người Diệp Thần, liền treo ở lòng bàn tay, sức mạnh cực kỳ thuần túy, ung dung cười nói, thần lực Tịnh Thế, sức mạnh sạch sẽ nhất thế gian, có thể rửa sạch tất cả dơ bẩn, người không phải tiên thể Tịnh Thế, lại có thần lực Tịnh Thế. Đây chính là Tịnh Thế thần lực. Diệp Thần nhẹ nhàng chạm đến, thì thào tự nói không ngừng, đã từng nghe truyền thuyết Tịnh Thế, lại không biết thứ hắn mang, chính là lực lượng Tịnh Thế. Không biết vì sao, khi chạm vào loại sức mạnh này thì trái tim lại đau đớn vô cùng. Lúc nào cũng cảm thấy trong cõi u minh có một loại kêu gọi thế nhưng lại không thể nào tìm được nơi khởi nguồn, cũng không biết là ai đang kêu gọi mình. Bên cạnh, vẻ mặt Hoa Sơn chân nhân trở nên kỳ quái, nhìn sắc mặt Diệp Thần chi, hiển nhiên không biết thần lực trên người chính là lực lượng Tịnh Thế, vậy thì rất thú vị rồi. Giờ phút này, ngẫm lại những thứ khác, bất kỳ một loại nào đều là một sắc thái thần bí, gần như đã chiều Diệp Thần, thực sự khiến hắn nghĩ không ra, tiểu thạch đầu này đến tột cùng lai lịch ra sao. Lúc hắn nghĩ, Diệp Thần đã ngước mắt lên, yên lặng ngước nhìn tinh không. Lại là đêm khuya yên tĩnh, tâm tình tư hương nồng đậm nhất, từng ngôi sao lóe lên từng ánh sao, chiếu rọi tâm thần hắn hoảng hốt, đại sở kia mới là cố hương của hắn. Có lẽ là thấy quá mê mẩn, cho nên khi Hoa Sơn chân nhân rời đi, hắn cũng không biết. Chân nhân đã rời đi, lại để lại một túi trữ vật, bên trong chứa tất cả đồ vật, đều là bảo bối, như tiên thiết cùng thần thiết, liền có mấy khối, thật sự khẳng khái, nghiễm nhiên đã đem hắn, coi như đời tiếp theo bồi dưỡng chủ nhân Hoa Sơn, bất luận tài nguyên trân quý nào cũng sẽ không keo kiệt. Sắc trời đã gần đến bình minh, Diệp Thần đứng dậy rời đi, nhìn thoáng qua đóa hoa tiên linh nhưng cuối cùng vẫn không hái đi, chưa chín lắm, tự ý lấy đi, dược lực sẽ giảm đi rất nhiều. Đặt ở Càn Khôn Phong nên là an toàn nhất. Tạ tiền bối ban thưởng. Bóng lưng của Diệp Thần mang theo câu nói, từng khối tiên thiết, từng khối thần thiết đã bị hắn bóp nát thành phấn, tinh hoa bên trong đều dung nhập vào Định Hải thần châm, tiếng ong ong rung động, rất là hùng hồn, nó sẽ là một thanh thần binh, sẽ theo hắn tung hoành cửu tiêu. Hoa Sơn chân nhân là đưa mắt nhìn hắn, vuốt chòm râu, ánh mắt đầy thâm ý, luôn cảm thấy Diệp Thần thiếu cái gì ấy, thiếu cái quái gì. Thiếu một người vợ, dành thời gian cho Trương La hắn. Đêm trăng, Diệp Thần trở về Tàng Kinh Các. Địa Nguyên chân nhân vẫn còn, thấy hắn đi vào thì cười rạng rỡ, vui vẻ. Hôm qua liên tiếp hai chuyện, thấy được tảng đá nhỏ đáng sợ, nghiễm nhiên đã coi hắn như một con hương thơm, không cần suy nghĩ, hắn tất sẽ là Hoa Sơn chi chủ tương lai. Lão đầu nhi, có từng nghe Hồng Quân không? Diệp Thần hỏi. Hồng Quân? Coi như ta chưa nói. Diệp Thần tùy ý khoát tay, đi thẳng đến tầng thứ 6. Hắn luôn có một loại cảm giác, người biết được Hồng Quân tất nhiên sẽ giống như đạo tổ và hỗn độn thể, ở trong Tự Phong, giờ phút này, hắn có thể hỏi Ngọc Đế, hơn phân nửa cũng là không biết. Vậy thì thiên giới này rất có ý tứ rồi, có chút giống như cấm khu, đóng quân trong phong, một khi có thiên ma xâm lấn, tất sẽ giải phong kháng chiến lực tuyệt đối sẽ không yếu hơn minh giới. Trong lúc nói chuyện, hắn đã bước lên tầng thứ 2. Lúc sắp vào quan môn, cũng lưu lại nhiều phân thân tại tầng thứ nhất, đến tầng thứ 2, tầng thứ 3, thứ 4, tầng thứ 5, cũng đều hóa ra hơn 1.000 phân thân. Địa Nguyên chân nhân nhíu mày, hòn đá nhỏ này không phải là bình thường đi vào đâu. Bộ tư thế này là muốn đem mỗi một bộ sách Tàng Kinh Các của Hoa Sơn, đều phải xem hết. Sự thật chứng minh, Diệp Thần đích xác muốn như thế, muốn đem toàn bộ Tàng Kinh Các, đều chuyển vào trong đầu, mỗi một bộ bí quyển nơi này, đều là kết tinh của tiền bối, chính là tặng quà cho hậu bối, bao hàm quá nhiều trí tuệ cho nó trong đó. Tiên nhân cũng học vô chỉ cảnh, đây cũng là một loại tu đạo. Tàng Kinh Các tầng thứ 6, 3.000 phân thân của hắn vẫn còn, cẩn trọng, điều tra xem bí quyển có liên quan đến thiên đình, đã một ngày, còn chưa xem hết, cũng không phải là vì bọn hắn không để bụng, mà là vì bí quyển tầng thứ 6 quá nhiều. Hoặc có thể nói là thiên đình quá khổng lồ, muốn tìm hiểu từng người cũng cần có thời gian. Đừng lười biếng. Diệp Thần hất ra một câu, đi đến quan môn thông hướng tầng thứ 7. Trong túi trữ vật Hoa Sơn đạo nhân cho là có lệnh bài trưởng giáo, có lệnh bài này có thể thông suốt ở Tàng Kinh Các, đây là tượng trưng cho vinh quang, hắn cũng muốn nhàn rỗi, đi lên đó nhìn một chút, tất có tiên pháp đế đạo, không học thì uổng công, nhiều tài năng mà không áp thân. Theo tiếng ông ông, cánh cổng ánh sáng mở rộng ra. Tầng thứ 7 so với tầng thứ 6, nhỏ hơn không ít, như hắn sở liệu, giá sách bày bí quyển, đều là tiên pháp, có chút huyền ảo, nhưng vẫn chưa đạt tới cấp bậc tiên pháp đế đạo. Diệp Thần vừa đi vừa nhìn, thỉnh thoảng cầm lấy một hai bộ lật xem, không phải chữ viết ghi chép, mà là đạo cảnh cần tâm thần rơi vào trong đó tìm hiểu, có thể đi một đường tới, thấy nhiều hơn các loại tiên pháp, nhưng không có thứ hắn muốn, liền đi thẳng đến cánh cổng ánh sáng thứ 8. Tầng thứ 8 tàng kinh các, thú vị. Tầng 1 này chính là phương thuốc luyện đan, một văn đến 8 văn đều có, bao gồm các loại đan dược, có hắn từng thấy qua, cũng hắn có bao hàm toàn diện. Ngoài ra, giới thiệu linh hoa dị thảo cũng cực kỳ kỹ càng. Quý giá nhất là thuộc đạo cảnh luyện đan nhiều không kể xiết, tiền bối Hoa Sơn lưu lại, trình bày rất là thông suốt, thân là một vị luyện đan sư, nơi này tuyệt đối là thiên đường. Vừa là tiến vào, hắn tất nhiên sẽ không khách khí, một bộ khắc ấn, đợi hắn ngày về đại sở, đều là phóng tới đan thành, tất nhiên có thể bồi dưỡng ra càng nhiều cao giai luyện đan sư. Đáng tiếc chính là, nơi này không có cửu văn đan phương, cũng không có cửu văn đan ý cảnh. Hắn chờ đợi như vậy, chính là 3 ngày. Sáng sớm, tàng kinh các có thể nói là môn đình như chợ, ngày thường vắng vẻ, từ sau khi hắn đến, liền náo nhiệt hẳn lên, đệ tử trưởng lão một đám vừa mới xuất quan, chủ yếu là người vừa xuất quan, nói là đến đọc sách đều là vô nghĩa, tất nhiên là vì hòn đá nhỏ mà đến. Chỉ có trách, hắn làm quá mức nghịch thiên, đạo kinh nhận chủ, đế quẩn chia lìa, một ngày phá tứ cảnh, một lò ra bát đan, việc này ai nghe được đều sẽ hiếu kỳ mà. Giờ phút này, ngay cả rất nhiều thái thượng trưởng lão đang bế quan ngộ đạo cũng chạy ra khỏi động phủ. Nghe nói Diệp Thần ở tầng thứ 8 chưa hề quấy rầy, đã là đệ tử của Hoa Sơn nhưng chạy không được. Bọn họ chưa từng quấy rầy, nhưng các đệ tử lại khá mới lạ, một đám lại một đám, không thấy được Diệp Thần bản tôn, nhưng phân thân của hắn lại chứa đầy tàng kinh các. Tảng đá nhỏ, lúc trước ngươi giữ chức vụ ở đâu? Ai dạy thuật luyện đan, một lò ra bát đan, ngươi cũng quá nghịch thiên rồi. Ta là Thiên Hoa Phong, gọi ta Lý Nham là được. Bóng người tàng thư các nhốn nháo, đệ tử nhàn rỗi đau khổ đuổi theo sau mông Diệp Thần. Liễu riếu không ngừng, tai địa nguyên chân nhân ong ong. Đối với việc này, Diệp Thần và phân thân đều ngậm miệng không nói, chỉ yên lặng xem bí quyển. Chỉ cho ngươi một cái búng tay, hắn đáng sợ bao nhiêu. Ở một bên tàng kinh các, mấy bóng người đang tụ tập lại, Hoa Dương cũng ở trong đó, còn lại mấy vị, có nam có nữ, không có ngoại lệ, đều là đệ tử chân truyền của Hoa Sơn, cũng là vừa mới xuất quan, nghe được chuyện này mấy ngày nay, thiếu chút nữa kinh ngạc đến rớt cằm, ai dám tin chứ. Hoa Dương hôm nay hơi khác so với lúc trước. Cởi bỏ tiên y hoa lệ, đổi thành đạo bào thuần y, đệ nhất chân truyền của Hoa Sơn, vẫn là thua được, có thể tới tàng kinh các này, chính là thả hạ thân, chuyện này đã chứng minh hắn có tâm tính thành cường giả. Đạo kinh nhận chủ, đế quẩn chia lìa, một ngày phá tứ cảnh, một lò ra bát đan, tùy tiện sách ra một kiện, đều là truyền thuyết a, một đệ tử chân truyền cảm thán nói. Nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Hoa Dương hít sâu một hơi, lật xem bài cổ, lúc nào cũng trong lúc lơ đãng liếc nhìn phân thân của Diệp Thần. Ngụ ý tự giảo càng cao, cười một mình, ngày đó hắn có tư cách gì mà đối với Diệp Thần lộ ra hào quang. Đương nhiên, hắn càng hiếu kỳ về lai lịch của Diệp Thần, song lại không nhìn ra chút manh mối nào. Tiểu thánh nhân mới thăng cấp này toàn thân đều phủ kín sắc thái thần bí. Không biết thần tử và thần nữ xuất quan, nghe nói việc này sẽ có biểu cảm thế nào. Hai người đều là người cao ngạo, có thể chịu phục mới là lạ. Bế quan đã có 3 năm, không đến ngũ nhạc đấu pháp, sao nỡ lấy ra được. Chờ đi. Hai người bọn họ quá nữa là cũng sẽ kinh ngạc, nhất định sẽ náo nhiệt. Các đệ tử chân truyền thật sự có tình cảm, chạy đến tàng kinh các nói chuyện phím rồi, ngươi một lời ta một câu, nói càng hăng say hơn, trong mắt đều có một loại chờ mong, kỳ vọng hai yêu nghiệt kia mau chóng xuất quan, liền chờ xem vở kịch lớn, cũng đều là sợ thiên hạ bất luận chính. Yên lặng, bóng đêm dần muộn. Địa nguyên chân nhân cuối cùng cũng nổi bão rồi, lần lượt gõ người ngoài, đến đọc sách thì nhìn cho kỹ, nếu là tới vô nghĩa thì đều phải xéo đi hết, tàng kinh các lúc này mới yên lặng không ít. Ban đêm, Diệp Thần đặt xuống một quyển sách cổ, lại cầm một bộ sách cổ nữa lên, thật sự là một tiểu tử chăm chỉ học tập, không quan tâm đến chuyện bên ngoài học tập, một lòng chỉ đọc sách thánh hiền. Cảm ngộ 3 ngày, hắn ngẫu nhiên có thu hoạch, tiền bối Hoa Sơn, không thiếu người có tạo nghệ luyện đan xuất chúng, lưu lại áo nghĩa luyện đan, thuộc về bảo vật, nào có đạo lý buông tha. Đang xem lúc, đột nhiên quang môn rung lên, một bóng hình xinh đẹp từ bên ngoài đi ra, nhìn kỹ, chính là Hoa Sơn tiên tử, hơn phân nửa mới vừa tắm gội xong, tóc ướt đẫm, còn có nước châu treo trên đầu. Tiền bối, nhàn nhã như vậy sao? Diệp Thần cầm quyển cổ, cười nói. Thân lệnh của trưởng giáo không thể không đến. Hoa Sơn tiên tử cười khẽ nói, đã là tại tầng thứ 8 này, nguyện ngươi lưu lại ý cảnh luyện đan, để tạo phúc cho hậu thế của Phúc Hoa Sơn. Đó là đương nhiên. Diệp Thần cười nói, không cần Hoa Sơn chân nhân phải nói làm gì. Hắn đã sớm chuẩn bị ngọc giản, chia thành hai phần, một phần đã đặt trên giá sách, một phần đưa cho Hoa Sơn tiên tử. Khắc ấn trong đó đều là cảm ngộ luyện đan của hắn, cũng là báu vật của đan dược. Hoa Sơn tiên tử cười khẽ, tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Nàng dứt khoát cũng không đi, tìm một chỗ yên tĩnh, bóp nát ngọc giản, hơi nhắm mắt lại, tâm thần chìm vào, tĩnh tâm tìm hiểu, có thể thấy được dung nhan tuyệt mỹ của hắn, tràn đầy vẻ khiếp sợ. Nhìn giác ngộ của Diệp Thần lúc luyện đan xong, mới biết ngộ đan cũng là ngộ đạo, nhất văn là sơ tâm, cửu văn chính là đại đạo, luyện đan cũng là một loại tu hành, tiền bối Hoa Sơn này của nàng thực cô lậu quả văn, đạo cảnh luyện đan của Diệp Thần đã mở ra một thế giới khác cho nàng. Tiểu súc sinh, lệnh bài chưởng giáo cho ta mượn sứ giả chứ? Tần thứ bảy truyền đến lời của Địa Nguyên chân nhân, cười ha hả, không cần nhìn cũng biết cười hèn mọn. Thế nào, muốn lên tán gái? Diệp Thần vừa lật sách vừa trả lời. Nói bậy, ta muốn tìm hiểu bí kíp. Địa Nguyên chân nhân ho khan nói. Ta có đặc sản, người có muốn không? Đặc sản gì? Hợp hoang tán. Diệp Thần cười thần bí, nghe thấy Địa Nguyên chân nhân khóe miệng không khỏi giật một cái, thôi tình dược thì nói thôi tình dược thôi mà. Con chuẩn bị ra đặc sản rồi, cần phải tươi mát thoát tục như vậy. Hơn nữa, hợp hoang tán lão tử có rất nhiều, còn cần đến ngươi cho. Bên dưới, không còn lời nào để nói nữa, lão già béo Địa Nguyên kia đã lao xuống như một làn khói. Không thể không nói, hắn vẫn rất có dự kiến trước, chỉ bởi vì Hoa Sơn tiên tử khoanh chân ngộ đạo bỗng nhiên mở mắt, liếc về phía Diệp Thần, đôi mắt đẹp như nước kia, giống như đã đốt lên ngọn lửa, hơn nữa, càng lúc càng cháy mạnh. Một ánh mắt, Diệp Thần lập tức hiểu được. Không cần đi hỏi, ngay lập tức cô nương này nhất định sẽ đọc được tâm ngữ, từ chuẩn xác mà nói, có thể đọc được truyền âm của hai người. Lúc trước hắn nói chuyện với Địa Nguyên chân nhân, hơn phân nửa nghe không sai một chữ, cũng khó trách Địa Nguyên chạy nhanh, xem ra là bị đánh. Diệp Thần ho khan một tiếng gượng gạo, hắn thả cuốn sách cổ xuống rồi đi sang một bên khác. Đám đàn bà này bảo táp tới, tàn kinh các chắc chắn sẽ sụp đổ, đừng chọc nàng ta thì tốt quá. Hoa Sơn tiên tử cuối cùng cũng thu ánh mắt lại, vốn cho rằng cục đá nhỏ này thật thà nịnh bợ, hôm nay nhìn thấy, quả thực soát tam quan mới, dưới bề ngoài vô hại của người kia, cất giấu chính là một trái tim không an phận, còn muốn hạ hợp hoang tán cho lão nương, tiểu tử ngươi là muốn tạo phản sao? Chớp mắt, lại qua 9 ngày. Đến ngày thứ 10, Diệp Thần mới thu phần cổ quyển cuối cùng lại, chạy về tầng 9 của tàng kinh các, thứ được cất ở trong đó phải là tiên pháp đế đạo, nếu không thì không có thiên lý. Đúng như hắn đoán, chính là tiên pháp đế đạo của Thanh Nhất Thủy Nhi, hơn nữa còn có không ít, đếm kỹ thì có khoảng hơn 100 cái, hơn nữa đều là thượng phẩm trong tiên pháp. Nếu không phải sao có thể nói Hoa Sơn là đại phái chứ? Ở chư thiên, thánh địa cũng không có nhiều như vậy. Kết quả là, hoàng giả thứ 10 của đại sở lại làm ra hoạt động trộm cắp, mỗi một bộ tiên pháp đều phải viết một phần, kiếm đạo tiên pháp, không gian tiên pháp, ẩn nặc tiên pháp, trốn chạy tiên pháp, chân chân hoa tám môn, không có thì hắn cũng không cần, những thứ này cũng phải mang về, là phải phân cho nhân tài đại sở, vẫn là câu nói kia, không cần thì uổng phí. Khiến hắn kinh ngạc chính là nơi này còn có một bộ mộng đạo tiên pháp. Tiếc nuối chính là, nó chính là tàn phá. Đại mộng vô cực. Diệp Thần lẩm bẩm, lấy bộ sách cổ kia từ trên giá sách xuống. Trên đó, có niêm phong, có khắc hai chữ cấm pháp. Đối với chuyện này, hắn cũng không bất ngờ, mộng đạo tiên pháp không giống tiên pháp bình thường, liên quan đến hư và thực. Nếu không lưu ý một cái liền tẩu hỏa nhập ma, làm không tốt sẽ rơi vào đần độn, mà tiên pháp này cũng không hoàn chỉnh, được Hoa Sơn phái liệt vào cấm pháp, đúng là nằm trong dự liệu. Diệp Thần phất tay lấy tờ giấy niêm phong, nhẹ nhàng mở trang sách ra, bên trong có chữ viết, nhưng lại hư hư thật thật, dù là thị lực của hắn cũng khó thấy rõ. Nhìn một chút, tâm thần hắn liền bị kéo vào trong đó. Lại hiện thân, đã là một thế giới mênh mông, lượn lờ trong mây mù, mơ hồ có thể thấy được là một khu vực lớn, núi cao san sát, hùng giang tung hoành, tiên khí lượn lờ, như một khu tiên cảnh. Diệp Thần ngồi xếp bằng, tĩnh tâm lắng nghe minh minh thiên âm, tất cả đều là cảm ngộ của thế hệ trước. Đối với giấc mộng chi đạo, hắn từng liên quan tới. Lĩnh vực này, hắn thua xa Cơ Ngưng Sương, có thể từ một vũ trụ khác, mộng trở lại chư thiên, hắn làm không được, tự nhiên, luận luân hồi áo nghĩa, Cơ Ngưng Sương là không bằng hắn, nếu đem Cơ Ngưng Sương để lại đại sở ngàn năm, nàng hơn phân nửa sẽ không về được. Lần này, hắn lấy thân thử mộng đạo tiên pháp, trừ tham ngộ bản thân, tự cũng vì Cơ Ngưng Sương, thế gian mộng đạo tiên pháp quá ít, khó có được một bộ, tự nhiên sẽ không bỏ qua. Nếu có thể đem mộng đạo tiên pháp tàn phá này suy diễn đến hoàn chỉnh, đó mới là công đức viên mãn. Nói đến Cơ Ngưng Sương, nàng không khỏi nhớ lại vị thê tử dịu dàng kia, nhiều nàng dâu như vậy, chỉ có Giao Trì là thương hắn nhất, ít nhất sẽ không ba ngày hai bữa đánh hắn. Nếu vận khí tốt, còn có thể có chút phúc lợi, thí dụ như trong mộng kia cái gì. Thu hồi suy nghĩ, tâm tình hắn lại không minh, chuyên tâm ngộ đạo. Đáng tiếc, hắn xem thường mộng đạo, hư hư thực thực, huyễn huyễn thật sự, quá nhiều chân lý mờ mịt, khó mà cân nhắc, lấy thiên phú của hắn, lại cũng tìm không được căn nguyên của pháp này. Hắn ngồi xuống, lại một tháng nữa trôi qua. Giờ phút này, hắn ở tại tầng thứ 7 tàng kinh các, đã tiêu tán, sau đó một ngày trời trở về, thật đã xem lại mỗi một bộ sách tàng kinh các. Tảng đá nhỏ này, thật là tiến bộ. Địa Nguyên chân nhân một tay nâng má, nhỏ giọng thầm thì, Diệp Thần còn ở chỗ hắn đạo kinh, thằng nhãi này cũng không cần nghĩ ngợi ngộ đạo, lại còn nghĩ đến Hoa Sơn tiên tử, chung quy là muốn đi lên tán gái. Tuy hắn là thủ tọa tàng kinh các nhưng lại không có lệnh bài, không thể lên tầng thứ 8, mà cái tên Diệp Thần kia cũng không thấy, đúng là không biết thông cảm cho hắn chút nào. Trong lúc đó, không ít lão gia hỏa chạy tới nhưng đều thất vọng quay về. Đệ tử cũng không ít, nhất là đệ tử chân truyền để tâm nhất, luôn có một vài tên thích tìm người kích thích, có phần không tin tưởng, cũng muốn tìm Diệp Thần luyện một chút, thử xem hắn sẽ bắn một cái. Đối với chuyện này, ánh mắt Địa Nguyên chân nhân nhìn bọn hắn đều là rất tà, đệ nhất chân truyền đều bị đánh, các ngươi lấy đâu ra tự tin, ngược đãi. Vẫn là rảnh rỗi cả người. Tháng thứ hai, Hoa Sơn tiên tử tỉnh dậy, trong nháy mắt mở mắt, một vệt ánh sáng ngộ ra bắn ra, ánh mắt thâm thúy, đa số là một loại đạo quẩn, tìm hiểu một tháng, đã không phải là cơ duyên, có thể nói nghịch thiên tạo hóa, một cánh cửa khác mà Diệp Thần cho nàng mở, áo nghĩa chân chân vô biên. Sư tôn nhà ngươi, rốt cuộc là thần thánh phương nào? Hoa Sơn tiên tử lại khẽ lẩm bẩm, chắc chắn sau lưng Diệp Thần có cao nhân, đối với đạo có lĩnh hội bực này, trình độ luyện đang càng đáng sợ đến cực điểm, không ai truyền thụ, quỷ cũng không tin. Đang nói thì đột nhiên thấy cánh cửa ánh sáng rung rẩy, Diệp Thần xuống rồi. Có điều, khi để Hoa Sơn tiên tử nhíu mày, Diệp Thần lại nhắm mắt lại, một tay nắm lấy một quyển sách cổ, trong miệng còn lẩm bẩm nói thầm, đi đường không nhìn đạo, giá sách bị đụng đổ thành từng hàng, nhìn thế nào cũng giống như mộng du, hoặc có thể nói, hắn đang mộng du. Hoa Sơn tiên tử khẽ nhíu mày, liếc mắt nhìn quyển sách mà Diệp Thần cầm trong tay, lập tức hiểu rõ, chắc chắn là tự ý lĩnh hội mộng đạo, tâm thần sa đọa vào trong đó, khó mà kiềm chế được. Sự tình như thế này, lúc trước cũng không phải là chưa từng xuất hiện, thần nữ Hoa Sơn của nàng cũng từng chỉnh qua đoạn cầu này, bằng không, tổ tiên cũng sẽ không liệt vào cấm thuật mộng vô cực. Trong lúc nói chuyện, lại là một loạt giá sách bị đụng đổ. Tiểu Thạch Đầu. Hoa Sơn tiên tử tiến lên, nhẹ giọng gọi một tiếng. Đáng tiếc, Diệp Thần không có phản ứng gì, nếu như đang ngủ thì tự nhiên có thể thức tỉnh, vấn đề là, tâm thần hắn lâm vào mộng đạo, chỉ dựa vào kêu gọi mà không tỉnh. Bất đắc dĩ, Hoa Sơn tiên tử lấy đàn ngọc, kích thích dây đàn. Tiếng đàn du dương lập tức vang lên, chính là một loại tiên khúc bắt nguồn, mặc dù không huyền diệu bằng cửu u tiên khúc, nhưng cũng cực kỳ bất phàm, năm xưa thần nữ rơi vào mộng đạo, nàng cũng thức tỉnh như vậy. Đừng nói, tiếng đàn của nàng ta vẫn rất có tác dụng đấy. Diệp Thần nghe vậy, thật sự đã dừng lại, chậm rãi mở mắt, thần hải một mảnh hỗn loạn, ý thức càng hỗn loạn, hung hăng lắc lắc đầu, trong mắt đều là kim tinh nhi. Tỉnh rồi. Hoa Sơn tiên tử nở nụ cười, cuối cùng thở dài nhẹ nhõm một hơi, thật vất vả mới bắt được một nhân tài. Nếu như vì mộng đạo biến thành ngu ngốc thì mới vô nghĩa. Mộng chi đạo thật huyền ảo. Diệp Thần xoa xoa mi tâm, ngữ khí có phần khiếp sợ, có thể vây khốn tâm thần hắn, có thể tưởng tượng được giấc mộng này đáng sợ đến cỡ nào. Nếu như không có tiên tử Hoa Sơn giúp đỡ, trời mới biết hắn ngày nào có thể tỉnh lại, vĩnh viễn rơi vào mộng cảnh cũng không phải là chuyện không thể. Không thấy hai chữ cấm thuật, còn tăng thêm tu luyện. Hoa Sơn tiên tử nói xong, rồi lấy đi mộng vô cực. Đây thật sự là một bộ tiên pháp có ma lực. Trong lịch sử Hoa Sơn phái, phàm là hạng người thiên tư thông tuệ, như nữ thần thế hệ này đều từng trải qua giảng đạo, tự nhận có thể ngộ thấu mộng đạo, đến cuối cùng, cái nào cũng không phải mộng du. Diệp Thần cùng thần nữ đương đại này vẫn là người nhẹ, từng có một đời thần tử, tự xưng là tài năng ngút trời, lén lút ngộ đạo trăm năm, đến nơi, biến thành điên điên khùng khùng, đến chết rồi còn chưa khôi phục thanh tĩnh, để lại tiếc nuối một đời. Tiền bối, ai sáng tạo ra đại mộng vô cực? Diệp Thần hiếu kỳ nói. Trưởng giáo đời thứ 9 Hoa Sơn. Hoa Sơn tiên tử phất tay, đưa bí quyển về tầng 9. Đã là do tiền bối sáng chế, vì sao không để lại đầy đủ? Trưởng giáo đời thứ 9 tuổi già, bởi vì mộng đạo phản phệ, được đần độn, đại mộng vô cực chính là do chính tay hắn hủy, đến nay ngày hôm nay, cũng không có người chân chính hiểu rõ. Ngược lại, rất nhiều trưởng lão đệ tử vì hắn mà phát điên, lúc này mới bị liệt làm cấm thuật. Vậy thật đúng là đáng tiếc. Diệp Thần thổn thức một bộ mộng đạo tiên pháp thật tốt lại bị hủy hoại như vậy. Đến, trước tiên nhìn xem. Hoa Sơn tiên tử đưa ra một bộ sách cổ, trong đó thực chất là một vài bức họa, một bức họa nữ tử, tư thái từng người uyển chuyển, dung nhan tuyệt thế. Diệp Thần liếc mắt một cái đảo qua, suýt nữa tưởng rằng là bản trân quý, nếu là cũng không mặc quần áo, vậy thì chính là bản cất giấu, chư thiên nhiều mỹ nữ, mình giới nhiều vưu vật, thiên giới này cũng là nơi tốt để sinh ra tiên tử, thủy linh tốt như thế, nhìn hắn hoa cả mắt. Chọn một cái, lão thân thay ngươi làm mai mối. Hoa Sơn tiên tử cười nói. Diệp Thần ngẩng đầu lên, nháy mắt đã hiểu được ý của hắn, đây là muốn hắn chọn vợ. Cũng khó trách, nhân tài này của hắn quá chói mắt, nghiễm nhiên đã thành một cái bánh ngon, thân là trưởng bối, cái gì cũng nghĩ tới, thí dụ như cả đời này đại sự, thật sự quá tri kỷ. Ta có tức phụ. Diệp Thần hít sâu một hơi, lời nói thấm thía, đại nghĩa lẫm nhiên. Nói đùa sao, hắn dám mang một người từ thiên giới về, đám vợ kia, không đạp chết hắn mới là lạ, nhiều như vậy còn chưa dùng, ngươi mẹ nó lại dẫn thêm một người. Đã thành gia. Hoa Sơn tiên tử vẻ mặt không tin. Được mấy lần rồi. Diệp Thần nói xong, lại vùi đầu, tiếp tục ngắm mỹ nữ. Hắn không thiếu vợ hắn, nhưng đại sở nhiều nhân tài như vậy. Bảo vệ mang về một xe về, sang năm đều có thể ôm trẻ con, đời sau của đại sở, đều dựa vào các nàng rồi. Hoa Sơn tiên tử bị chọc cười, tiểu thạch đầu tinh này, nói chuyện thật sự có học vấn, được là được rồi, cái gì gọi là thành được mấy lần rồi, với thân thể nhỏ bé của ngươi, như vậy có thể làm được sao? Tiền bối, vị tiên tử này là nhà ai? Diệp Thần tiến lên, chỉ vào quyển sách hỏi. Cô gái trong tranh, sinh ra thật sự chân chân tuyệt mỹ, là trong bộ sách này, duy nhất có một bức họa rung động, ở dưới ánh trăng nhẹ nhàng nhảy múa, tắm rửa ánh trăng, đẹp như mộng như ảo. Không trách hắn để ý như vậy, cũng không phải là coi trọng nữ tử trong bức họa, là bởi vì nàng, cùng đại sở một cái chuyển thế, sinh ra giống nhau như đúc, làm không tốt, chính là đại sở chuyển thế nhân sinh. Đồ nhi của Bích Hà tiên tử. Hoa Sơn tiên tử cười nói, thế nào, động lòng rồi. Diệp Thần không đáp lời, đâu chỉ động tâm, đó là vì quá động tâm, phàm gặp chuyện chuyển thế, khi nào không động lòng về lần đó, hắn vẫn có ấn tượng với Bích Hà tiên tử, thiên đình, khi Hoa Sơn luận đạo là đã gặp qua, cũng là người của thiên đình, đi thượng tiên giới, tự biết đi xem một lần, nếu thật sự chuyển thế, đó chính là niềm vui bất ngờ rồi. Thấy Diệp Thần nhìn không rời mắt, trong lòng Hoa Sơn tiên tử hiểu rõ, đã quyết đoán rồi, đợi khi nào rảnh rỗi, nhất định sẽ đến thượng tiên giới bắt đồ nhi của Bích Du tiên tử, rẽ đến Hoa Sơn của hắn, đệ tử của Bích Hà gia, nàng vẫn rất thích, việc này mà có thể thành công, vậy chính là thông gia rồi. Bên này, Diệp Thần vẫn đang lật bức tranh, kỳ vọng có thể tìm ra một người giống nhau. Ngũ Nhạc đấu pháp sắp tới, gần đây đừng có bế quan nữa, trưởng giáo sư huynh muốn dẫn ngươi tiến về trước. Hoa Sơn tiên tử lại nói. Thế nào là Ngũ Nhạc đấu pháp? Đông Nhạc Thái Sơn, Tây Nhạc Hoa Sơn, Nam Nhạc Hành Sơn, Bắc Nhạc Hằng Sơn, Trung Nhạc Tung Sơn, cũng xưng tán tiên Ngũ Nhạc, cứ mỗi trăm năm, liền có một lần luận đạo đấu pháp, sẽ do đệ tử các nhà xuất trận, dùng cái này định càng khôn. Hoa Sơn tiên tử giải thích, chính tâm của Ngũ Nhạc là phong thiện tiên địa trong truyền thuyết, đó là nơi duy nhất trong tán tiên giới không bị cảnh giới áp chế. Phàm là người của tán tiên giới, tu vi tiến giai lên thánh nhân sẽ tới đó, đợi tới khi rời khỏi tiên địa đó sẽ lại bị áp giải về cảnh giới thánh nhân. Thú vị thật. Diệp Thần thu hồi bức họa, giới thiệu về phong thiện tiên địa, bên trong tàng kinh các này cũng không có quyển bí mật nào, điều này khiến cho hắn được mở rộng tầm mắt, thiên giới cũng có rất nhiều chỗ lạ. Người mới thánh nhân, không phải bảo ngươi đấu pháp mà muốn ngươi mở mang tầm mắt. Hoa Sơn tiên tử cười nói. Cái gọi là trường nhãn giới chính là kế thừa việc trải đường cho chủ nhân Hoa Sơn đằng sau Diệp Thần. Ngũ Nhạc tiên sơn đều như vậy, trưởng giáo kế nhiệm sẽ dẫn tới đất phong thiện để các phương biết rõ. Nói trắng ra chính là đã thông quan hệ. Vậy phải đi xem một chút. Diệp Thần cười, vừa là đấu pháp Ngũ Nhạc, đương nhiên là đi không ít, nơi có người tụ tập, hắn thích nhất, không chừng sẽ có người đời lui tới, cũng không cần đi tìm kiếm từng nhà. Hoa Sơn tiên tử nở nụ cười, xoay người rời đi, phía sau còn có một âm thanh mờ mịt truyền đến, chớ có động tới mộng đạo tiên pháp kia. Hoa Sơn tiên tử đi rồi, Diệp Thần lại khoanh chân ngồi xuống. Phân thân và hắn đã đọc hết bí quyển của tàng kinh các, tất nhiên là có cảm ngộ, nếu hắn ở trong một vùng đất cằn cỗi, trí tuệ của vị tiền bối đó chính là một vùng cam tuyền. Thứ mà hắn đọc là bí quyển, ngộ được lại là đại đạo. Thoáng cái lại ba ngày. Đêm thứ tư, hắn vừa đứng dậy, con ngươi càng thêm thâm thúy, trước khi đi, vẫn không quên nhìn thoáng qua tầng thứ 9, nói chính xác là nhìn thoáng qua mộng đạo tiên pháp. Phương pháp này hắn còn có thể đi tham ngộ, hẳn là vì cơ ngưng xương mà thử nghiệm. Sau khi trở lại tầng 1, lão đạo Địa Nguyên đang đặt tay lên bàn, vùi cái đầu to mọng của hắn, cũng không biết đang suy nghĩ gì, thấy Diệp Thần bước xuống sắc mặt vẫn còn chút đen. Truy đuổi nữ nhân ở đâu? Là có học vấn. Diệp Thần ý vị thâm trường nói phất tay vẫn không quên, lấy đi đạo kinh của lão đạo Địa Nguyên tồn tại, đế quẩn cũng trở về. Địa Nguyên chân nhân hứng thú, ngồi thẳng lên, vui vẻ hớn hở nói ta nghe. Thứ nhất, kiên trì. Thứ hai, không biết xấu hổ. Thứ ba, kiên trì không biết xấu hổ. Ba câu nói của Diệp Thần vô cùng phấn khích, đây là tòa hữu minh của hắn, cũng là một chân lý, gặp truyền thụ bí quyết cho người khác, tất có ngôn luận này. Bằng không, nhiều tức phụ như vậy, ở đâu ra? Vị đại thiếu gia này cũng đủ nhàn rỗi, hơn nửa đêm không trở về đi ngủ, đặt ở đây nói chuyện phiếm với lão đạo, may mà đạo tổ tự phong ấn, nếu như biết được, nhất định rất vui mừng. Đánh không lại nàng. Địa nguyên lão đạo ho khan, yểu xìu không ít. Diệp thần hít sâu một hơi, sau đó chuẩn bị một phen ngôn luận, dứt khoát nuốt trở về, phất tay áo ra khỏi tàn kinh cát, xứng đáng người nhà không có con dâu, đánh không lại nàng là vì lý do. Lão tử năm đó cũng đánh không lại Sở Hào Sở Linh, còn không phải ông mỹ nhân về. Sau lưng, địa nguyên lão đạo vuốt cằm, vẻ mặt như có điều suy nghĩ. Đừng nói là lời nói của Diệp thần, hắn thật sự tin tưởng người này, vì tán gái mà dĩ nhiên không cần sĩ diện nữa, hơn nữa còn chuẩn bị tâm lý sẵn sàng bị đánh chết bất cứ lúc nào, người phải có lý tưởng mới được. Bên này, Diệp thần đã bước vào con đường nhỏ trong núi, con đường quanh co vắng lặng. Tối nay trăng sáng, sáng tỏ, lại kéo ra khúc mắt nhớ nhà. Đám vợ của hắn lại không như vậy, đêm nay tuy đã khuya, nhưng vẫn ngồi dưới gốc cây, cũng học được điêu khắc gỗ, khắc một pho tượng tên Diệp thần. Cơ Ngưng Sương cũng ở đây, vẫn là bộ dáng tiểu nữ hoa. Trong mộng ứng kiếp, thật là thú vị, cùng Diệp thần bất đồng chính là, nàng không có ký ức trước khi ứng kiếp, mà cùng Diệp thần giống nhau chính là, người ngoài đều không quấy nhiễu được nàng chi ứng kiếp. Vậy sẽ là Đông Thần Giao Trì. Ngoài Hằng Nhạc Tông, có năm bóng người ẩn nấp, nhìn kỹ, chính là ngũ đại thiếu niên đế cấm khu, đặc biệt chạy tới đại sở thăm Cơ Ngưng Sương. Nghe nói là trong mộng ứng kiếp. Vong Xuyên đế nữ khẽ nói, quả nhiên bất phàm. Muốn ôm nàng một cái. Minh Thổ đế tử sơ cầm. Không chỉ hắn, đế tử Hoàng Tuyền, đế tử Luyện Ngục cũng đều có tâm tư bực này, chỉ trách tiểu tử kia, quá đáng yêu, mũm mĩm hồng hồng, thịt hô to, nhiễm nhiên là một tiểu tinh linh, nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, sờ sờ bàn tay nhỏ của nàng, xúc cảm hẳn là không tệ. Cũng chỉ có Thiên Hư đế tử im lặng không nói gì, sự mạnh mẽ của Diệp thần, hắn đã từng được chứng kiến, Cơ Ngưng Sương đáng sợ như vậy, hắn cũng đã từng được chứng kiến, hai vị thiếu niên của chư thiên đều đang trong ứng kiếp khiến hắn có cảm giác cô tịch, chỉ vì không thể tìm ra đối thủ chân chính. Tên kia, ăn cái gì mà lớn lên? Hoàng Tuyền đế tử kinh dị một tiếng. Các thiếu niên đế cúi đầu, đập vào mắt là thấy một đống thịt tươi nhỏ. Không sai, chính là Hùng Nhị, hơn nửa đêm, con hàng này vẫn chưa ở tại Hằng Nhạc, mà một tay ôm eo già, một tay lau máu mũi, khập khiễng đi về phía Hằng Nhạc, xem ra là bị đánh, đích xác là bị đánh còn không nhẹ. Hắn bị đánh thực sự là đáng đời, ôm ai cũng không được, nhưng hết lần này tới lần khác ôm lấy Tiểu Giao Trì, người còn chưa sợ tới, đã bị Sở Hào và các nàng xách đi, tìm một ngọn núi hẻo lánh, đập cho một trận. Số này của hắn còn có không ít. Đại sở nhân tài rất nhiều, luôn có mấy đứa bất an không an phận, ngọc nữ phong ba ngày hai đầu, luôn muốn ôm một đứa nhỏ, nhưng cơ bản đều là đứng vào, bò ra, chỉ có vậy, còn có kẻ không sợ chết, như Hùng Nhị, thật sự liều mạng chơi đùa. Thú vị thật. Địa ngục đế tử sờ cằm, vẻ mặt đầy thâm thúy, nhiều nhân tài đại sở, hôm nay nhìn thấy, quả là không giả, tiểu mập mạp này cũng rất ưu tú. Khó được mới tới đại sở, không ngồi một chút sao? Âm thanh mờ mịt vang lên, chính là thanh âm của Nhân Vương, giống như biết năm vị thiếu niên đế giá lâm, mọi chuyện thật sự thông suốt mọi chuyện. Thiên Hư là người thứ nhất thu ánh mắt, đạp lên trời mà đi, đi Thiên Huyền Môn. Đợi năm người đi vào, nhìn thấy cũng không phải Nhân Vương một cái, đó là một đống lớn lão gia hỏa, hơn phân nửa đều nắm trong tay, một đôi mắt già, đều hiện ra vẻ gian xảo. Một đêm này, đối với năm vị thiếu niên đế mà nói, rất là dài. Sáng sớm, đợi năm người đi ra thì sắc mặt đều không tốt lắm, nói chuyện vui vẻ, nhưng không biết vì sao, đều ném bảo bối, đến nay cũng không biết làm sao ném. Thế này cũng quá không biết xấu hổ rồi. Minh Thổ đế tử hùng hùng hổ hổ suốt dọc đường. Đế tử Luyện Ngục và Hoàng Tuyền đế mặt mũi cũng đen xì, thần thiết cất giữ nhiều năm, nói không chắc không gặp rồi, còn có đế tử Thiên Hư, một đường đều ở trong coi tiên thể, không biết chuyện gì xảy ra, luôn cảm thấy bị người ta đổ một ít máu, kỳ quái chính là không tìm ra vết thương. Gương mặt Vong Xuyên đế nữ ửng đỏ. Năm vị thiếu niên đế đều đã đánh mất bảo bối, nàng cũng không ngoại lệ, nhưng món đồ nàng ném kia lại là một chút khiến người ta khó có thể mở miệng, hồ đồ, ngực, áo không còn. Già mà không nên nết. Vong Xuyên đế nữ tức đến nổ phổi, đôi mắt đẹp cũng cháy lên ngọn lửa. Câu nói này của lão gia hỏa Thiên Huyền Môn là không thừa nhận, cái gì gọi là lão bất tôn, luận bối phận, các ngươi ai mà không phải là cấp trò cốt, chúng ta mới là tiểu hoa nhi, không có cho ngươi một cái gì đó trộm, cũng rất nể tình rồi, cái này chính là dân phong của đại sở chúng ta. Năm vị thiếu niên đế đi rồi, nhịn một bụng tức giận, hối hận không nghe Thiên Vương khuyến cáo, người đại sở đâu chỉ dâm thần, đó quả thực là không biết xấu hổ, không bọn hắn không làm. Sáng sớm, ánh nắng ấm áp chiếu khắp hoa sơn. Diệp thần dậy từ rất sớm, ngồi trên đỉnh núi, tĩnh tâm ngộ đạo. Liên tiếp mấy ngày, liên tiếp có người tới thăm, có trưởng lão cũng có đệ tử, Vư Thục luyện đan sư Hoa Sơn, chạy cần mẫn nhất, người nào cũng tay không, để cầu luyện đan áo nghĩa. Diệp Thần tự nhiên không keo kiệt, sớm đã chuẩn bị xong, mỗi người một phần. Ngoài ra, còn có đệ tử nữa, là Khiêm Tốn đến thỉnh giáo, đã không coi Diệp Thần là tiểu sư đệ, mà chỉ là một lão tiền bối, trình độ đối với đạo của hắn, còn vượt qua cả thế hệ trước. Xích Diễm Phong Hỏa Hồng, môn đình như chợ, từ sáng sớm cho tới đêm khuya, bóng người qua lại không ngừng, các chủ phong thủ tọa, có chút lúng túng nói, hòn đá nhỏ thật sự ưu tú. À, đêm đó, một tiếng hét thảm vang lên từ trong Xích Diễm Phong. Sau đó, liền thấy ba bóng người liên tiếp bay ra, giống như một luồng ánh sáng âm u, bay về phương xa, có thể nghe được tiếng ầm ầm, mười mấy ngọn núi xinh đẹp bị đụng cho sụp đổ. Bọn họ đều là đệ tử chân truyền của Hoa Sơn, cùng đời với Hoa Dương, đều là không tin người tà ma, chạy đi tìm Diệp Thần luận bàn. Diệp Thần khá am hiểu lòng người, người thưởng thức một cái bắn một cái. Đệ nhất chân truyền đều thất bại, ba người này cũng là nhàn rỗi. Chiến lực như hòn đá nhỏ, thần tử thần nữ không xuất hiện thì ai có thể so tài. Tính toán thời gian, hai yêu nghiệt kia cũng nên xuất quan rồi. Nhiều đệ tử đi ngang qua ngẩng đầu nhìn ba đệ tử chân truyền đang bay về phương xa, đụng sập mười mấy ngọn núi, đừng nói là bị thương, chỉ đứng nhìn thôi cũng đã đau cả rồi. Ba đệ tử chân truyền đáng thương bị bắn bay kia vẫn còn nằm trong đống đá vụn, đầu ong ong, rốt bốp siêu vẹo, e sợ kẻ thiên hạ không loạn, không tin tà không chịu nổi. Trên đỉnh Xích Diễm Phong, Diệp Thần thản nhiên ngồi, tay nắm đao khắc tượng gỗ. Hoa Dương cũng ở đây, cùng nhau còn có mấy đệ tử chân truyền còn lại, quả thực không dám tìm kích thích, Diệp Thần bắn một cái, thật bá đạo, nói đàn liền bắn bay mất. Giờ phút này, ánh mắt mấy đại chân truyền nhìn Diệp Thần, đều như nhìn quái vật, thần tử thần nữ cũng không có đáng sợ như vậy, tiểu thánh nhân mới thăng cấp này, không phải chính là yêu nghiệt sao? Một đêm này, là luận đạo, đến bình minh, chúng đệ tử chân truyền mới rời đi. Diệp Thần mừng rỡ thanh nhàn, đặt từng bức tượng gỗ, sắp xếp chỉnh tề, có mấy người sở hào, cũng có anh linh đại sở, cho hắn đủ thời gian, hắn có thể lần lượt khắc ra. Ngày thứ ba, Thái Ất Chân Nhân và Thái Bạch Kim Tinh đến, có chút hiểu chuyện, một người cầm hai vò rượu lâu năm, mấy trăm năm cũng không nỡ uống, đều cho người ta tới hơi. Lại thưởng một tòa Xích Diễm Phong, Hoa Sơn lão đạo có quyết đoán. Đạo kinh nhận chủ giả, tự biết trọng điểm bồi dưỡng, tất nhiên là Hoa Sơn chi chủ đời tiếp theo. Hắn năm nào cũng Hoa Sơn luận đạo, không cần vì thiệp mời mà rầu rĩ. Hai lão đạo đi tới đi lui, xem trái xem phải, một lời tiếp một ngữ, trò chuyện rất vui vẻ, lần này tới chính là lôi kéo làm quen, hòn đá nhỏ này lại là một gốc cổ thụ che trời. Có phải Ngọc Đế đang bế quan không? Diệp Thần vừa khắc tượng vừa hỏi một câu. Toàn bộ thiên giới đều biết, người có biết hay không? Quả là như thế. Diệp Thần thì thào, cứ nói đi. Lâu như vậy còn chưa thấy thiên đình triệu kiến, đạo kinh nhận chủ không phải chuyện nhỏ, nếu Ngọc Đế chưa bế quan, không có lý do gì lại không biết. Tiểu tử, ngươi cẩn thận một chút, tên ân minh kia đang tùy thời trả thù. Thái Ất ngồi xuống, là Lương Ngôn phụng cáo, ở thiên đình lâu rồi, cái gì cũng phải xem cho rõ. Diệp Thần mỉm cười gật đầu, cần gì nói quá mức, nhìn bên ngoài Hoa Sơn là biết cường giả của ám tàng chắc chắn sẽ có nanh vuốt của ân minh chờ hắn ra ngoài cướp lấy đạo kinh của hắn chứ. Đối với việc này, hắn hồn nhiên không thèm để ý, chỉ để ý Thượng Quan Vũ, hắn sẽ đi thiên đình, ân minh thức thời còn tốt, nếu muốn gây khó dễ cho hắn, hắn không ngại xốc lên toàn bộ thiên cung. Cái kia, đạo kinh mời ra đi mà. Lại cho bọn ta nhìn một cái. Thái Bạch Kim Tinh xoa xoa tay, cười ha hả, từ xa chạy tới, cũng không phải là nói chuyện phiếm, mà là tới ngộ đạo. Diệp Thần cười, phất tay, đạo kinh rời khỏi cơ thể, thiên âm theo đó vang vọng. Ánh mắt hai đại tiên nhân sáng rực, hai tay nâng lên như trân bảo. Ngày xưa hao phí đại giới, mới có thể đổi lấy một tấm thiệp mời Hoa Sơn luận đạo, nhưng hôm nay, đạo kinh ở ngay trước mắt, vẫn là đạo kinh huyền ảo nhất, tổng cảm giác rất không chân thực. Việc này rất dễ giải quyết, mạch người rất quan trọng. Diệp Thần, trên phong thiên đài, ta chờ ngươi đánh một trận. Không chờ hai người ngộ đạo, liền ngửi thấy một âm thanh mờ mịt từ sâu trong ngọn núi truyền đến, một câu đạo quẩn vang vọng khắp toàn bộ Hoa Sơn, rất có ý khiêu khích. Thần tử xuất quan rồi. Nghe nói vậy, đệ tử ngửa đầu lên trời. Xem đi. Yêu nghiệt kia không chịu đựng được nữa. Chúng đệ tử chân truyền Hoa Sơn đều nắm lấy đạo của mình, đứng sừng sững trên đỉnh núi, nhìn về phía phong thiên đài xa xa, ánh mắt như tuyết, có một vở kịch lớn. Đúng như dự đoán. Không ít trưởng lão vuốt râu, khiêu chiến Diệp Thần với thần tử Hoa Sơn không hề ngạc nhiên. Trước khi Diệp Thần lên Hoa Sơn thần tử chính là đệ tử kinh diễm nhất của Hoa Sơn, không ai sánh bằng. Bây giờ đột nhiên xuất hiện một viên đá tinh nhuệ, đoạt sạch danh tiếng của hắn, chịu thua mới lạ, trận chiến này từ đầu đã không thể tránh khỏi rồi. Có thể một ngón tay búng bay Hoa Dương, không biết đối đầu với thần tử có mấy phần thắng. Thần tử không thể so với đệ nhất chân truyền, cũng không phải chỉ cần một ngón tay là có thể giải quyết được. Thời buổi rối loạn, đại sự liên tục diễn ra ở đâu? Một trận chiến này, tất nhiên kinh diễm. Hoa Sơn sáng sớm vốn nên yên lặng tường hòa, bởi vì trận chiến này gây ra sóng to gió lớn, các đỉnh núi đều đang nghị luận, mỗi một đường nhỏ trong núi cũng đều có bóng người, nhiều thì đã tụ về phía Phong Thiên Đài, sẽ có một trận đại chiến tuyệt vời, há lại không thèm để ý đến. Thần tử nhà hắn thật không có địa vị. Trên đỉnh Xích Diễm Phong, Thái Bạch Kim Tinh biểu môi, tất nhiên là đã gặp qua Hoa Sơn thần tử, tại tán tiên giới này tuy là tu vi thánh nhân, kỳ thực chính là một vị chuẩn đế bị áp chế tu vi, khiêu chiến một tiểu thánh nhân mới thăng cấp như vậy, bắt nạt người ta chỗ nào. Ai thắng ai bại, chưa đếm được so với Thái Bạch, thần sắc Thái Ất lại rất nhiều thâm ý, hiểu rõ Diệp Thần hơn, tìm hiểu đạo đối với hắn cực cao, lần này Hoa Sơn nghe đều là truyền thuyết của hắn, đạo kinh nhận chủ, đế quẩn chia lìa, một ngày phá tứ cảnh, một lò ra bát đan, những gì sáng tạo đều là thần thoại, lúc trước có thể một chỉ chạm vào đệ nhất chân truyền của Phi Hoa Sơn, chiến lực của hắn tuyệt đối không phải là cái gì. Diệp Thần buông dao khắc, bước từng bước một thẳng lên, đi thẳng đến một phương. Nhìn bóng lưng kia, đã là dáng vẻ chật vật, ở hạ giới áp chế tu vi, hắn không sợ bất luận kẻ nào, cho dù bị áp chế đến thánh nhân chính là đại đế, hắn cũng chiếu cố không bỏ lỡ, lóe lên không dễ sứ, vậy liền thử xem đại bi thủ của hắn, một chưởng đưa ngươi đến chín tầng mây. Tiểu Thạch, đi nhầm phương hướng, Phong Thiên Đài ở bên kia. Phía dưới có đệ tử kêu gọi, chỉ xa xa một phương, bức bách người nào đó, rối tinh rối mù. Diệp Thần vội ho một tiếng rồi chuyển biến phương hướng. Mau mau mau. Các đệ tử tiền hô hậu ủng, một mảnh tiếp một mảnh, đi về phía Phong Thiên Đài, liền rất nhiều trưởng lão, cũng đều nắm trong tay rồi, muốn làm quần chúng trung thành. Sao có thể thiếu chúng ta được? Thái Ất vuốt râu, ôm đạo mà đi, so với ngộ đạo, xem náo nhiệt mới quan trọng hơn, Hoa Sơn náo nhiệt đẹp mắt nhất. Với tâm tính của thần tử, nhất định không phục hắn. Bên trên Càn Khôn Phong, Hoa Sơn tiên tử khẽ nói, chưa đi tới Phong Thiên Đài, với tầm mắt của nàng, đứng trên đỉnh núi là đã nhìn thấy được. Bảo hắn nếm chút khổ sở cũng tốt. Hoa Sơn chân nhân thản nhiên nói, ngược lại là thanh nhàn, đang thông dong pha trà, không cần đi xem cũng biết thần tử không phải đối thủ của Diệp Thần, có thể một chỉ bắn được Hoa Dương, Diệp Thần làm được nhưng thần tử lại không làm được, điểm này chính là chứng minh vô cùng tốt, cần gì phải đánh, đã phân thắng bại rồi. Phong Thiên Đài, Nhân Sơn Nhân Hải, bốn phía đều tụ đầy bóng người, đỉnh núi và mây, cũng đều người trúng ô liễn, có đệ tử cũng có trưởng lão, đã bày xong tư thái xem kịch. Đài này cũng không phải tất cả mọi người đều có tư cách lên đài, người có thể lên đài này tối thiểu cũng phải đạt đến cấp bậc đệ tử chân truyền, mà đệ tử bình thường hay luận bàn đấu đấu cũng đều đi đến Phong Vân Đài. Trên đài, một bóng người mặc áo tím bồng bềnh đứng, hai mắt khép hờ, hai tay chắp sau lưng, đạo bào tung bay, tóc đen như thác nước, từng sợi sáng lấp lánh, toàn thân được bao phủ tiên quang, ánh lên nó như một vị thần linh đi cùng với thần linh. Hắn chính là thần tử của Hoa Sơn, trong cùng một thế hệ, hắn ở tán tiên giới, thậm chí toàn bộ thiên giới đều có thể xếp hạng trên danh hào, là trưởng giáo đời tiếp theo của Hoa Sơn. Nhưng sự xuất hiện của Diệp Thần lại phá vỡ quy tắc này, trưởng giáo đời tiếp theo đã là một ẩn số, một loạt hành động của Hoa Sơn chân nhân cũng đã biểu thị rõ ràng tất cả. Còn đáng sợ hơn cả năm xưa nữa. Đệ tử chân truyền thổn thức, trong mắt đầy vẻ kiên kỵ, có thể làm cho bọn họ như vậy, cũng chỉ có thần tử thần nữ, ngay cả đệ nhất chân truyền Hoa Dương cũng không ngoại lệ. Có thể dùng một ngón tay đàn bay ngươi đi, trái lại ta không tin. Hoa Sơn thần nữ cũng ở đây, nhẹ giọng thanh linh, dung nhan tuyệt thế, thần thái uyển chuyển, như cửu tiêu tiên tử, thánh khiết hoàng mỹ. Lời này của nàng chính là nói với Hoa Dương, trong hàng đệ tử Hoa Sơn, luận chiến lực, đệ tử Hoa Sơn xếp thứ nhất, nàng đứng thứ hai, Hoa Dương thân là đệ nhất chân truyền, vậy xếp thứ ba, một tiểu thánh nhân mới thăng cấp, một ngón tay bắn bay đệ nhất chân truyền, nàng làm sao dám tin? Chưa từng chân chính chiến đấu với hắn, cũng sẽ không biết hắn đáng sợ bao nhiêu. Hoa Dương cười một tiếng, thuộc kém cũng nhìn thoáng qua Diệp Thần, trong mắt còn có thêm vẻ kính sợ. Thần nữ Hoa Sơn khẽ nhướng đôi mày ngài, có thể thấy rõ sự kính nể trong mắt Hoa Dương. Đây là lần đầu tiên nàng nhìn thấy Hoa Dương lộ ra thần sắc bực này, cho dù đứng trước mặt thần tử và nữ thần cũng chưa bao giờ có sự kính sợ bực này. Điều này khiến nàng đối với Diệp Thần lại thêm chút hứng thú. Rốt cuộc là thần thánh phương nào có thể dọa đệ nhất chân truyền của Hoa Sơn nàng thành như vậy? Đạo kinh nhận chủ, đế quẩn chia lìa, một ngày phá tứ cảnh, một lò ra bát đan. Hắn không phải yêu nghiệt bình thường. Một nữ đệ tử nữ chân truyền ý vị thâm trường nói. Vậy nhất định phải mở mang kiến thức một phen. Thần nữ Hoa Sơn cười nói, sau mấy năm bế quan, sau khi xuất quan, nàng vô cùng kinh hỉ, cả Hoa Sơn đều được truyền thuyết kể về tiểu thạch đầu tinh, nàng tất nhiên là khiếp sợ, chỉ vì chuyện Diệp Thần làm, Hoa Sơn chưa bao giờ có người làm được. Đến rồi. Hoa Dương bỗng nhiên nói một câu, hít sâu một hơi, con ngươi trở nên sâu thẳm, cũng vang dội hơn một phần, hắn chờ ngày hôm nay cũng đã đợi rất lâu rồi. Dưới ánh nhìn chăm chú của mọi người, Diệp Thần đạp trời mà đến, rơi vào Phong Thiên Đài, khí chất hùng hồn tự nhiên, không thấy khí tức tu sĩ, như phàm nhân, đạo kinh mặc dù không ở chỗ hắn, nhưng lại có thiên âm đại đạo vang vọng, đó là đạo của bản thân hắn, có thể thấy được đạo tắc ẩn ẩn như hiện. Quả là bất phàm. Hoa Sơn thần nữ thì thào, không phải là bị khí thế của Diệp thần làm cho khiếp sợ, mà là bị đạo quẩn của hắn làm cho kinh sợ. Cảm ngộ đối đạo của hòn đá nhỏ kia đã vượt lên trên nàng, một thánh nhân mới thăng cấp như nàng, có thể có thành tựu như vậy, không khiếp sợ cũng khó. Chờ ngươi thật lâu rồi. Thân thể Hoa Sơn lạnh nhạt nói, mở mắt ra. Nhất thời, hắn nhìn thấy hai đạo thần mang giống như thực chất bắn ra từ trong mắt hắn xuyên thủng không gian, thần mâu diễn biến hết đạo quẩn, không kiêng nể gì nhìn Diệp thần. Bế quan 3 năm, tham ngộ của hắn đối với đạo, cao hơn một tầng, tự nhận là toàn bộ đệ tử Hoa Sơn, không phải đối thủ của hắn, cũng tự nhận trưởng giáo Hoa Sơn đời tiếp theo, chứ không phải hắn thì sao? Nhưng xuất quan của hắn lại bị từng truyền thuyết bao phủ. Một tiểu thạch tinh đầu tên là Diệp thần, đạo kinh nhận hắn làm chủ, tách trời để đạo thần quẩn, một ngày phá tứ cảnh, một lò ra bát đan, từng cái thần thoại đẩy lên đỉnh cao nhất, Hoa Sơn trưởng giáo cực kỳ coi trọng, thưởng cho lệnh bài và ngọn núi, cho trân bảo và thần thiết, hậu đãi như vậy, mục đích rõ ràng như muốn bóc, phải truyền cho y bác Hoa Sơn hắn. Chuyện này sao hắn có thể chịu phục? Hắn chính là Hoa Sơn thần tử, Hoa Sơn thần tử kinh diễm nhất lịch sử, không người nào có thể lấn át được hào quang của hắn, thì làm sao có thể nhẫn nhịn được một tiểu thạch đầu tinh áp đảo hắn phía trên? Cho nên, mới có trận chiến hôm nay. Hắn sẽ đánh bại Diệp thần ngay trước mặt toàn bộ Hoa Sơn để trở thành trưởng giáo Hoa Sơn, thủ tọa Hoa Sơn, trưởng lão Hoa Sơn sẽ chiêu cáo, hắn mới là lựa chọn tốt nhất cho chức vị trưởng môn kế nhiệm. Ánh mắt sắc bén của hắn, nhưng đối thủ là Diệp thần, ánh mắt lại có chút kỳ quái. Đúng là tử phủ tiên thể. Diệp thần khẽ thì thào, giọng điệu kinh ngạc, nhìn ra huyết mạch thần tử Hoa Sơn, chính là tiên thể nghịch thiên, chư thiên hắn cũng có một, nhưng lại là thế hệ trẻ tuổi, chưa từng nghĩ thiên giới cũng có tiên thể tử phủ, hơn nữa còn là thần tử của Hoa Sơn. Khó trách kiêu ngạo như vậy. Đối diện, Hoa Sơn thần tử đã giơ tay, dựng thẳng ba ngón tay, ngụ ý rất rõ ràng, trong vòng ba chiêu đánh bại ngươi. Thấy ngón tay dựng thẳng của hắn, các đệ tử và các trưởng lão ở đây đều cảm thấy kỳ quái, nhất là đệ nhất chân truyền Hoa Dương, có chút lúng túng nói rằng ngày đó khi hắn khiêu chiến Diệp thần đã từng dựng ngón tay lên, hơn nữa so với Hoa Sơn thần tử thì nước tiểu chảy ra còn dựng thẳng hơn cả một cây. Sau đó, hòn đá nhỏ dạy nó cách làm người, lóe lên ánh sáng bá thiên tuyệt địa. Bây giờ Hoa Sơn thần tử dựng thẳng lên ba ngón tay, kết cục hơn phân nửa đều giống nhau. Lại nhìn sang Diệp thần, hắn lại bình tĩnh thông dong, khác với Hoa Dương đang đấu võ, hắn cũng không dựng thẳng ngón tay, cũng không phải là tự tin trong ba chiêu có thể đánh bại Hoa Sơn thần tử, mà là hắn không muốn rêu rao quá nhiều, chuyện lúc trước đã đủ rêu rao rồi, tốt hơn là nên điệu thấp một chút, chưa đến lúc để lộ thực lực chân chính, hắn đã có tính toán của mình, tất cả đều phải lên thiên đình làm chuẩn. Khóe miệng Hoa Sơn thần tử hơi vểnh lên, chưa từng thảo phạt, chỉ thấy thân thể tiên nhân của hắn chấn động. Lập tức, toàn bộ Phong Thiên Đài rung lên bần bật, chiến đài nứt vỡ, từng mầm non nhô lên khỏi mặt đất, hỏa diễm cuốn quanh, dùng tốc độ mắt thường cũng có thể thấy được, sinh ra thân cây và cành lá, từng đóa hoa màu bạc vần quanh tiên huy, ngạo nghễ nở rộ. Dưới cái nhìn chăm chú của thế nhân, chiến đài mọc đầy cổ thụ chọc trời, thật sự là hỏa thụ ngân hoa. Người xem chiến ánh mắt lấp lánh, rõ ràng không thấy Hoa Sơn thần tử kết ấn, cũng không thấy hắn thi triển thần thông, đúng là phát họa ra, một hình ảnh tuyệt vời như vậy, nếu đổi thành bọn hắn, quyết không làm được. Hoa Dương bọn hắn cũng vậy, đây chính là chân truyền cùng thần tử chênh lệch. Nhưng, đó cũng không phải là cây bình thường mà là trận pháp cũng là dị tượng, có phong cấm và sức mạnh hóa diệt, đại đạo của thần tử Hoa Sơn là trận cước và ý cảnh, đạo vây khốn thân thể, ý muốn hóa nguyên thần. Ba năm bế quan, người quả là chưa hư độ. Thần nữ Hoa Sơn nở nụ cười, tự biết thần thông này đáng sợ như thế nào, năm xưa trên Phong Thiên Đài nàng đã ăn thiệt thòi lớn trong tiên pháp này rồi. Thật là đạo huyền ảo. Thái Bạch Kim Tinh không khỏi thổn thức. Đã cách 3 năm, lại thấy thần tử hiển hỏa thụ ngân hoa. Con mắt của các đệ tử sáng rực, đã có không ít người đi ký ức tinh thạch, khắc ấn cảnh tượng như thế này. Hòn đá nhỏ nên ứng phó như thế nào? Các trưởng lão vuốt trâu nhìn về phía Diệp thần. Diệp thần nghiễm nhiên đứng đó, bình tĩnh, cảm giác có hai luồng sức mạnh đã phong tỏa thân thể và nguyên thần của hắn. Nếu là thánh nhân bình thường thì ắt khó có thể ngăn cản được thần thông này, thần tử Hoa Sơn quả thật có vài phần đạo hạnh, đặt ở chư thiên cũng là một nhân tài. Đáng tiếc hắn không phải thánh nhân bình thường. Hay cho một cây hỏa thụ ngân hoa. Diệp thần cười một tiếng, không hề nhúc nhích, cũng không thấy hắn kết ấn, tâm niệm vừa động. Đăng giờ, càng không cộng hưởng, từng đóa hoa vô biên đỏ rực lan tỏa cánh hoa đỏ rực, có hoa cũng có lá nở đầy Phong Thiên Đài, mỗi một đóa đều là đạo của hắn. Đó là Bỉ Ngạn Hoa. Các đệ tử kinh dị, chưa từng tận mắt nhìn thấy Bỉ Ngạn Hoa chân chính, chỉ ở trong cổ quyển xem qua ghi chép, tương truyền, bực kỳ kiều diễm hỏa. chỉ sinh trưởng tại hoàng tuyền trên đường, có hoa không thấy lá, có lá không thấy hoa, đời đời kiếp kiếp đều bỏ qua. Hoa thật đẹp. Không chỉ nữ đệ tử, ngay cả các nữ trưởng lão, cũng đều nhìn mê ly đôi mắt đẹp, biển ngạn đầu phộng quá kiều diễm, phai nhạt thế gian phương hoa. Cái hòn đá nhỏ này, từng thấy biển ngạn hoa. Hoa sơn tiên tử đang âm thầm quan tâm, hàng mi xinh đẹp nhăn lại, cũng bị màu sắc đỏ tươi của yên hồng làm cho kinh diễm rồi, nàng cũng chỉ mới nghe qua chứ chưa từng nghe qua. Giờ phút này, ngay cả hoa sơn chân nhân đang pha trà cũng không khỏi ghé mắt nhìn qua, rất hiển nhiên, Diệp Thần đã từng tận mắt nhìn thấy biển ngạn hoa chân chính, nếu không sao có thể diễn xuất ra dị tượng như thế. Hoa sơn thần tử hơi híp mắt lại, biển ngạn hoa của Diệp Thần còn huyền ảo hơn cả hỏa thụ ngân hoa của hắn, tự mang theo một loại ma lực cực kỳ thần bí, không cách nào kháng cự. Đài chiến hùng vĩ, bởi vì biển ngạn hoa lại thêm một vòng hoa mỹ, phát họa ra hình ảnh tuyệt vời, như mộng lại như ảo, là hoa cùng cây đối kháng, cũng là đạo cùng đạo tranh hùng. Quả nhiên, hỏa thụ của hoa sơn thần tử bị hoa bạc đánh bại, đóa hoa màu bạc, từng đóa điêu linh, từng cây hỏa thụ, từng khỏa héo rũ xuống, đạo quẩn chôn vùi hầu như không còn. Toàn bộ chiến đài cũng chỉ có biển ngạn hoa, còn đang nở hoa, giống như thật như lại giống như ảo. Xem thường ngươi. Thần tử hoa sơn hừ lạnh một tiếng, ngay lập tức biến mất, lại không sử dụng kỹ năng gì, tự mình tấn công rồi hiện thân, đã đến trước người Diệp Thần, chưởng đao lăng không bay xuống. Diệp Thần không nói gì, nghiêng người né tránh, lật tay một chưởng đánh về phía hoa sơn thần tử, không toàn lực đối đầu với kẻ địch, tốc độ hơi chậm hơn một chút, bán cho đối phương một sơ hở. Có sơ hở thì sao hoa sơn thần tử có thể bỏ qua được, hắn động thân né tránh, chỉ tay vào người Diệp Thần, đâm ra một lỗ máu, xem ra còn muốn vỗ thêm một chưởng của Diệp Thần nữa. Nhưng xấu hổ hơn chính là nắm đấm của Diệp Thần càng cứng rắn hơn, nhận lấy một chỉ liền trả lại, một quyền đánh cho hoa sơn thần tử nổ tung cả xương vai, không muốn rêu rao quá nhiều, không có nghĩa là không đánh ngươi. Một kích đối kháng, đều có thắng bại, có lẽ tốc độ phải nhanh, các đệ tử tầm mắt thấp cũng không thấy rõ, chỉ có các trưởng lão ánh mắt tàn nhẫn, còn mắt sáng loáng. Hai chiêu. Địa Nguyên chân nhân nắm tay nói, hai chiêu, hắn biết, thần tử hoa sơn đương nhiên cũng biết, sắc mặt hắn càng thêm hung ác, thật sự coi thường Diệp Thần, không chỉ phá hỏa thụ ngân hoa, ngay cả thân pháp này của hắn cũng cực kỳ quỷ dị. Không kịp nghĩ nhiều, một luồng tiên khí màu tím bay ra, quấn quanh thân thể. Tử phủ tiên khí chính là tử phủ tiên thể, cũng là đạo khí tiên thiên cực kỳ bá đạo, ngay cả thánh khu của hoang cổ thánh thể mà cũng có thể cắt đứt, không phải đáng sợ bình thường. Đã động tử phủ tiên khí. Thái Bạch Kim Tinh nhướng mày. Nói ba chiêu, nếu làm không được, mất mặt nhiều một chút. Thái Ất gặm một miếng linh quả, đối với hành động của hoa sơn thần tử, có chút khinh thường, mẹ nó ngươi thật không biết xấu hổ. Có gì mà ngại ngùng? Đây tuyệt đối là câu trả lời của thần tử hoa sơn, chỉ vì ba chiêu mà đánh bại hòn đá nhỏ, hắn đã không còn da mặt gì nữa rồi, động tới tiên khí tử phủ, không có lý do gì lại không đánh bại được Diệp Thần. Chỉ một thoáng, tiên khí tử phủ bay ra, hóa thành một mảnh tiên hải màu tím, thôn thiên diệt địa. Oanh! Chiến đài vang lên ong ong, không chống đỡ nổi uy áp của tử phủ tiên hải. Các đệ tử thấy vậy kinh hãi, tự biết tử phủ tiên khí đáng sợ đến mức ngay cả hoa sơn thần nữ cũng phải kiêng kỵ. Trận chiến ngày xưa cũng từng bị tử phủ tiên khí làm cho tổn thương nặng nề, tiên hải màu tím đáng sợ đến cực điểm, chỉ hơi không cẩn thận một chút sẽ bị nghiền thành tro bụi, hồn phi phách tán. Tiên hải màu tím cuồn cuộn, các khán giả đã không thấy bóng dáng của Diệp Thần. Bên trong tiên hải, Diệp Thần đứng nhẹ, có thể cảm giác rõ ràng được khí huyết đang bị tiêu diệt cực điểm, tiên khí tử phủ quá mạnh mẽ, như thái sơn áp đỉnh, từng tia từng sợi đều có thể nghiền thành một tôn thánh nhân, tiên thiên đạo khí của tử phủ tiên thể, không phải chuyện đùa. Đương nhiên, hắn không sợ, ở trong tiên hải chậm rãi mà đi, như đi bộ nhàn nhã, cảm ngộ tiên khí huyền ảo này, thật sự bất phàm, cũng khó trách chư thiên, Diệp Phàm không chỉ một lần bị trọng thương, tử phủ tiên thể bá đạo, cũng không phải là hư ảo. Bị trấn áp rồi sao? Các đệ tử chân truyền kinh dị. Tám phần là, tử phủ tiên khí quá hung hãn. Không ít trưởng lão đều sờ lên cằm, cũng muốn nhìn trộm tử phủ tiên hải, nhưng lại nhìn không thấu, đạo khí tiên thiên tự có tiên thiên che lấp. Đối với thánh nhân mới thăng cấp, cũng không cảm thấy ngại ngùng động tử phủ tiên khí. Một nam đệ tử tu chân truyền biểu môi nói, mặc dù chiến lực không bằng hoa sơn thần tử, nhưng lại thấy tặc hắn khó chịu. Hoa sơn thần tử cười khẩy, ánh mắt khinh bỉ, vốn không muốn động đến tiên khí tử phủ, nhưng vì mặt mũi nên chỉ có thể mặt mũi thôi, tiên khí ở tử phủ đều xuất hiện, không thắng không có thiên lý. Đáng tiếc, cái tư thế làm màu này của hắn, vẫn là không thể nào làm tốt được. Khi tất cả mọi người nhìn xuống, một tiếng long ngâm chợt vang lên, truyền tới tử phủ tiên. Sau đó, chỉ thấy một con thần long vàng rực nhảy ra, thân rồng mạnh mẽ, chính là hình rồng do Diệp Thần hóa đạo thành, một con thần long bá khí nghiêng người vẫy đuôi, ném về phía thần tử Hoa Sơn. Ngươi! Thần sắc Hoa Sơn biến đổi, bảo vệ thần thông một hồi nhưng vẫn bị đá văng ra ngoài. Cái gọi là bảo vệ, dưới sự vẫy đuôi của Diệp thần long yếu ớt không chịu nổi. Thật sự phá rồi. Tiếng xôn xao dài đằng đẵng đều biết sự đáng sợ của tiên khí tử phủ, thế nhưng lại không thể trấn áp Diệp thần, ngược lại còn bị phá tan, cho Hoa Sơn thần tử một đòn nghiêm trọng. Chớ quên, hắn có đạo kinh cùng đế quẩn. Có trưởng lão cười nói. Đạo kinh và đế quẩn ở chỗ chúng ta. Thái Bạch ho khan một tiếng. Những lời này khiến bốn phía nghe phải nghiêng mắt liếc nhìn, khi nhìn sang Diệp thần, ánh mắt của hắn thoáng hiện vẻ hoảng sợ, vô đạo kinh và đế quẩn trợ uy đều có thể phá vỡ tử phủ tiên hải. Ba chiêu đã qua, giả vờ bổ xiên đi. Lại là đệ tử chân truyền nam tu kia, vui tươi hớn hở, âm thanh tuy nhỏ, nhưng rơi vào trong tai Hoa Sơn thần tử, giống như chấn thiên oanh lôi. Chính xác, ba chiêu đã qua, hắn không thể đánh bại Diệp thần, thật giống như bị người ta tát hai cái, khuôn mặt nóng bỏng, cao cao tại thượng như hắn sao có thể nhịn. Rống. Đi kèm là tiếng rồng ngâm, hắn cũng hóa thành hình rồng, bay vút lên trời cao, cặp mắt rồng to lớn, hiện ra từng sợi tơ máu nhuộm đỏ cả con mắt, khắc một vẻ dữ tợn. Cũng trong nháy mắt đó, quần chúng đứng xem đều ngẩng đầu lên nhìn về phía Thương Thương, hai con thần long một kim một tử, đại chiến với nhau nhẹ nhàng nghiền nát từng tấc trên không trung, tiếng rồng ngâm như sấm nổ. Quả là mạnh không hợp thói thường. Thần nữ Hoa Sơn khẽ nhăn mày, đối với Diệp thần có vài phần kính trọng. Phải biết rằng, bản thân thần tử Hoa Sơn chính là chủng đế, tiên khí của tử phủ đều đã phát ra, cũng không thể trấn áp được Diệp thần, nếu nói theo một ý nghĩa thì Hoa Sơn thần tử đã thua rồi. Chỉ là nàng làm sao biết được Diệp thần vẫn chưa vận toàn lực, nếu như dùng trạng thái đỉnh cao, Hoa Sơn thần tử sớm đã thất bại, nếu Diệp thần muốn tiêu diệt hắn thì cần gì ba hiệp. Sở dĩ che giấu thực lực như vậy, tất nhiên là vì đi thiên đình làm nền, quá mức khủng bố, ngược lại bị người ta đề phòng, hắn cũng không muốn cả ngày bị người nhìn trộm, xem hắn như một kẻ đi chơi, ai rảnh rỗi mà đau trứng, cả ngày nhìn chằm chằm một viên đá nho nhỏ. Rống. Rống. Tiếng rồng ngâm hùng hồn vang khắp thiên địa, những đệ tử có tu vi yếu đều bị chấn cho chảy đầy máu, có rất nhiều người mê muội, dù đứng cũng không vững, đại chiến dao động quá lớn. Hoa Sơn chân nhân thu hồi ánh mắt, tiếp tục pha trà, hắn trong miệng tất nhiên là chỉ Hoa Sơn thần tử, bất luận là tâm tính, chiến lực hay thiên phú đều đã bại dưới tay Diệp thần. Sư huynh coi trọng hòn đá nhỏ như vậy, hiển nhiên đã đẩy hắn lên đầu sóng ngọn gió. Hoa Sơn tiên tử ngồi xuống, mấy lão già đó sẽ không đồng ý để Diệp thần leo lên. Trận chiến của phái Hoa Sơn ta đã chán ghét rồi, nhưng lần này ta nhất định sẽ dốc hết toàn lực dìu hắn thượng vị. Hoa Sơn chân nhân thản nhiên nói, nếu thật sự muốn giao Hoa Sơn cho thần tử, không tới trăm năm nữa Hoa Sơn sẽ thành phụ thuộc thiên đình, chỗ này lợi hại, sư muội hẳn là biết được. Sáu phần trưởng lão trở lên đều thân với thiên đình, áp lực từ sư huynh, sư muội thì hiểu được, chỉ mong sư huynh đủ sức chống lại tiểu gia hỏa kia, năm nào hắn cũng có thể đè ép đệ tử Hoa Sơn. Hắn làm được. Hoa Sơn chân nhân cười một tiếng, trong lúc lơ đãng, Tình Hòa đối với viên đá nhỏ kia nhiều hơn một chút tự tin mạnh mẽ, đó sẽ là một niềm tin kiên định. Oanh. Ầm. Oanh. Lúc hai người nói chuyện, đài phong thiên ầm ầm, càng ngày càng cường thịnh. Nhìn từ xa, Diệp thần và Hoa Sơn thần tử đã biến về hình người, một người đứng trên bầu trời phương Tây, một người đứng lặng trong hư không phương Đông, lại dùng tiên thuật đối chiến, kinh thiên động địa. Diễn xuất của Diệp thiếu gia vẫn tinh xảo trước sau như một, từ đầu đến cuối đều làm cho người ta có một loại ảo giác, một loại cảm giác tương đương sai với trống của Hoa Sơn thần tử. Trái lại, sắc mặt của Hoa Sơn thần tử trở nên dữ tợn hơn không ít, từng lần muốn bắt Diệp thần, lại cố tình không bắt được viên thạch tinh kia, chính là yêu nghiệt. 200 hiệp rồi, sao còn càng đánh càng mạnh vậy? Thần sắc Địa Nguyên chân nhân kỳ quái, nhìn con hàng Diệp thần kia, lại chiến đấu thêm 800 hiệp, hơn phân nửa cũng nhảy nhót tưng bừng. Lại có thể đánh nhau như vậy, thật khiến ta bất ngờ. Thái Bạch Kim Tinh tạc lưỡi, lúc trước chỉ nghe Thái Ức khen, hôm nay gặp được, thật sự tin, không chỉ chống trả, còn rất biết đánh. Đối đầu hắn, có mấy phần thắng. Hoa Dương cười nhìn Hoa Sơn thần nữ. Chưa chiến, cũng không biết. Thần nữ Hoa Sơn tương đối hàm súc, vừa nhìn liền biết, ẩn giấu ác chủ bài, Diệp thần có thể cùng Hoa Sơn thần tử đánh nhau không phân thắng bại, nhưng chưa chắc thắng được nàng. Dê. Yeah. Một tiếng gào thét truyền xuống, Hoa Sơn thần tử tức giận, gương mặt dữ tợn, lại tụ tử phủ tiên khí, tụ thành một thanh tiên kiếm màu tím, vừa động đã phá vỡ càn khôn âm dương. Tất cả trưởng lão đều nhíu mày, Hoa Sơn tiên tử và chân nhân cũng đều như thế. Phương pháp mà thần tử Hoa Sơn sử dụng vượt qua phạm trù luận bàn, lời nói sắc bén như vậy, sự dữ tợn đáng sợ như vậy rõ ràng là muốn giết người ở đâu. Đây là thẹn quá thành giận rồi a, bộc lộ tâm tính bực này, càng kiên định quyết tâm truyền ngôi cho Hoa Sơn chân nhân hơn. Đường đường là thần tử một phái mà lại không thua nổi, có ý định giết người, nếu giao Hoa Sơn cho người này nhất định ông ta sẽ không bỏ qua, hắn căn bản không hề có lòng dạ và quyết đoán làm trưởng giáo. Diệp thần thần sắc thản nhiên, Tử Phủ tiên kiếm tuy mạnh, vậy cũng phải có thể trúng mục tiêu mới được. Nhưng khi bàn chân vừa mới nâng lên thì còn chưa hạ xuống liền cảm thấy trong cơ thể có một luồng sức mạnh thần bí đang làm loạn, quá đột ngột lan đến bản nguyên của hắn, máu tươi phun ra. Phốc. Tử Phủ tiên kiếm đã đến, một kiếm xuyên qua cầu vồng, xuyên thủng thân thể hắn, máu tươi chói mắt như mưa trút xuống, chói cả mắt, rất nhiều nữ đệ tử nhìn thấy cũng nhịn không được che mắt. Một kích trọng thương, thần tử Hoa Sơn khí thế đại thịnh, nhe răng cười, vượt qua hư thiên mà đến, không định cho Diệp Thần cơ hội thở dốc, cũng thật sự động sát cơ, muốn tru diệt Diệp Thần, tránh cho ngày sau gây ra tai họa. Nói trắng ra là sợ Diệp Thần sẽ nguy hiểm đến hắn. Thiên nhân ngũ suy. Diệp Thần ổn định thân hình, nhíu mày, đã tìm ra chỗ xuất hiện của cổ lực lượng thần bí kia, chính là một loại kiếp số của bản thân, khi tiến giai thánh nhân ắt sẽ xuất hiện một loại kiếp nạn. Cũng đúng, sau khi ứng kiếp, hắn đã không còn là huyết mạch hoang cổ thánh thể, lúc tiến giai thánh nhân sẽ có thiên nhân ngũ suy kiếp, chưa chờ vượt qua kiếp nạn này, ngược lại là xem nhẹ điểm này, nhưng hắn không nghĩ ra, thiên nhân ngũ suy này vì sao đến trễ, hắn đã là thánh nhân đỉnh phong, sắp sửa đột phá đại thánh rồi, trong lúc mấu chốt này, làm sao còn có đoạn cầu này. Chết đi. Hoa Sơn thần tử giết tới, một kiếm vô cùng. Chớp mắt, Diệp Thần mạnh mẽ trấn áp thiên nhân ngũ suy, một bước né tránh, lật tay tung một chiêu đại bi thủ, đánh bay Hoa Sơn thần tử, tuy vẫn chưa vận toàn lực nhưng một chưởng này cũng đủ phân lượng rồi, còn dám động sát cơ với ông đây. Phốc. Hoa Sơn thần tử phun máu, bay tứ tung đi ra ngoài, sắc mặt lại dữ tợn một phần, cũng không biết là làm sao chịu một chưởng này, rõ ràng bị thương nặng, lại lấy đâu ra sức phản kích. Ta không tin. Nhưng nghe tên này gầm lên một tiếng, bất ngờ định thân hình, mi tâm thần mang nổ bắn, chính là một mặt thần kính, là bản mạng pháp khí của hắn, vạn đạo thần mang buông xuống, tịch diệt vô cùng. Diệp Thần liền dứt khoát, lấy định hải thần châm ra, đập một côn cho nó nát bấy. Phốc. Bản mệnh khí vỡ vụn, Hoa Sơn thần tử lại đổ máu, khó có thể tin được, đây chính là thần kính do thần thiết đúc thành, lại bị đập nát như vậy, bản mệnh khí của hắn, không khỏi quá yếu ớt. Cây thiết bổng kia, thật tốt bảo bối. Rất nhiều người ngẩng đầu, tập trung vào định hải thần châm trong tay Diệp Thần thần, một côn đập nát bản mệnh khí do sắt thép đúc thành, tuyệt đối hung hãn. Nhận lên một côn, cảm giác hẳn là không tệ. Không ít lão gia hỏa vuốt râu. Phốc. Phốc. Phốc. Một màn hư thiên có chút máu me, hòn đá nhỏ mang theo thiết bổng, đại triển thần uy, một đường đè ép Hoa Sơn thần tử nổ chù y, một côn càng bá đạo hơn một côn, cùng cùng thấy máu. À, Hoa Sơn thần tử tóc tai bù xù, tiếng gào thét rung trời. Mỗi lần muốn phản công thì đều bị đánh trở về, trên người mang theo rất nhiều tiên pháp đế đạo nhưng đều không tốt bằng một cây gậy của Diệp Thần. Không chờ hắn ổn định thân thế, Diệp Thần lại đánh thêm một côn nữa, cuối cùng cũng giáng xuống một côn. Cùng với một tiếng ầm ầm, Hoa Sơn thần tử tiếp xúc thân mật với chiến đài, toàn thân máu me đầm đìa, cũng không biết là do bị thương quá nặng hay là bản mạng pháp khí bị cắn trả, nhưng đã bất tỉnh, thật lâu vẫn không thấy đứng dậy, thật ra là Diệp Thần dùng một côn, lực đạo quá mạnh. Với thần tử mà nói, bất tỉnh cũng tốt. Nếu lúc này tỉnh dậy, sẽ không chịu nổi ánh mắt của tứ phương, chuẩn đế đời thứ nhất của ngươi, lại bị một tiểu thánh nhân đánh bại. Lấy tâm tính của Hoa Sơn thần tử, không nổi điên mới là lạ, cỡ nào sớm hơn thảm bại bực này. Diệp Thần từ trên trời rơi xuống, lau máu tươi khóe miệng, một thiên nhân ngũ suy đột ngột, thực sự để hắn trở tay không kịp, trước khi ứng kiếp chưa độ kiếp số này, sau khi ứng kiếp lại phải bổ sung rồi, nhưng hắn vẫn như cũ không rõ ràng, vừa là có thiên nhân ngũ suy, vì sao đến muộn. Buồn cười nhất chính là, tất cả mọi người ở đây bao gồm Hoa Sơn chân nhân và Hoa Sơn tiên tử, đều cho rằng Diệp Thần đã vượt qua thiên nhân ngũ suy, lần này nếu như biết được, tất nhiên cũng kinh dị. Xem đi. Vẫn là ta hảo tâm. Vẫn như cũ là đệ tử chân truyền nam tu kia nhảy lên chiến đài, màn Hoa Sơn thần tử ngất đi, ừm. Chính xác mà nói, là một tay túm chặt một chân của thần tử, một đường kéo dài, khiến bốn phương nhìn thấy khóe miệng giật giật, báo thù, đây tuyệt đối là trả thù. Bất quá, hình ảnh này, nhìn xem vẫn rất sảng khoái. Đặc biệt là đệ tử ngày thường được thần tử khi dễ, đều có một loại xúc động hung hăng đạp hắn mấy cước. Thắng. Điện Nguyên uống một ngụm rượu, tâm tình cũng không tệ lắm, hắn và Hoa Sơn chân nhân thuộc một phe phái, ngày thường cũng không quen nhìn thần tử, càng kỳ vọng Diệp Thần doanh, cũng càng kỳ vọng Diệp Thần có thể kế thừa y bát của Hoa Sơn, trở thành trưởng giáo đời tiếp theo của Hoa Sơn. Có người vui, cũng có người buồn. Sắc mặt của quá nhiều trưởng lão đều là âm trầm, mà bọn họ cũng không thuộc trưởng giáo một phái, phần lớn đều đứng về phía thần tử. Như tiên tử Hoa Sơn nói, tranh đấu phe phái Hoa Sơn, hơn 6 phần trưởng lão đều bất hòa với trưởng giáo đương đại, bề ngoài gió êm sóng lặng, kỳ thực sóng ngầm mãnh liệt, các đời trưởng giáo kế vị lần nào đều không thể thiếu gió tanh mưa máu. Cái này chính là chính trị. Bỗng nhiên có một luồng sáng trắng bay lên chiến đài rồi tiến vào trong cơ thể Diệp Thần. Nhìn kỹ lại thì đây là một viên đan dược, hơn nữa còn là một viên Bát Văn đan, thần dược chữa thương. Người ra đan là thần nữ Hoa Sơn, vết thương trên người Diệp Thần nháy mắt phục hồi như cũ. Đệ tử trưởng lão đều liếc mắt nhìn về phía thần nữ Hoa Sơn, xem ra nàng cũng muốn tìm Diệp Thần luyện tập, không muốn chiếm tiện nghi của Diệp Thần nên không tiếc đưa bát văn đan cùng chữa thương cho Diệp Thần. Diệp Thần lại tiếp tục nói, sau đó cố gắng nặn ra một tia máu tươi. Được thôi. Hoa Sơn thần nữ cũng khẳng khái, lại cho thêm một viên, đúng là một bà đỡ phú hào. Lần này, khán giả lại ngồi thẳng, hòn đá nhỏ đánh bại đệ nhất chân truyền, đánh bại thần tử Hoa Sơn, nếu lại thắng nữ thần Hoa Sơn, vậy thì thật tròn trị rồi. Điểm đến là dừng. Cùng với lời nói của Thanh Linh, Hoa Sơn thần nữ nhanh nhẹn đáp xuống chiến đài, lúng đồng tiền như hoa, một đôi mắt thanh tịnh trong veo, diễn biến đạo quẩn. Dễ nói. Diệp Thần vặn vẹo cổ một chút, không có thói quen đánh nữ nhân, nhưng cũng sẽ không thương Hoa Tiết Ngọc, cũng không phải nàng dâu nhà hắn, nhà ai đau lòng. Thần nữ Hoa Sơn cười nhẹ, hai mắt khép hờ, rồi bỗng nhiên nhắm mắt lại. Chính trong chớp mắt này, thân sắc Diệp Thần trở nên chất phát ngay tại chỗ, hai mắt cũng trống rỗng, dường như biến thành một con rối, nhìn thấy trên mặt hắn không còn chút tình cảm nào của con người nữa. Đối diện, thần nữ Hoa Sơn cũng không tốt hơn là bao, thần thái giống hệt Diệp Thần. Tình hình chiến đấu chính là diễn kịch như vậy, một câu đơn giản đối với bạch, một cái giống như biến thành tượng băng, một cái phản phất thành tượng đá, một cái đứng ở phía đông chiến đài, một cái đứng ở phương tây chiến đài, cũng bất động, cứ như vậy đối lập mà đứng, hình ảnh cực kỳ quỷ dị. Cái này, Thái Ức chân nhân nhíu mày, không biết đã xảy ra chuyện gì. Đừng nói là đệ tử xung quanh cũng nhìn không ra. Đại Mộng Vô Cực, con ngươi Địa Nguyên chân nhân híp lại, nhãn giới khá cao, đã nhìn ra manh mối, thổn thức lại chật lưỡi, nhà đầu ngươi thật tốt, còn dám dùng tiên pháp này. Nhìn ra manh mối, cũng không chỉ là hắn, phàm là nhìn ra, khóe miệng đều giật giật. Sao đều không nhúc nhích? Càng có nhiều người vò đầu. Lời này có tác dụng, vừa nói xong đã thấy thần nữ Hoa Sơn động, lão đảo một bước. Cùng lúc đó, Diệp Thần đối diện cũng chuyển động, suýt nữa thì ngã quỵ. Ngươi nói nhảm đi. Thần nữ Hoa Sơn há miệng mắng. Nhưng lời nói đó không phải là giả phát ra từ miệng nàng, nhưng lại là giọng nói của Diệp Thần, không sai, là giọng nói của Diệp Thần, chuẩn xác hơn là nguyên thần của hắn đang ở trong cơ thể của thần nữ Hoa Sơn. Sao? Sao lại như thế? Đối diện, Diệp Thần ngơ ngác, giọng nói tất nhiên là của nữ, rất hiển nhiên nguyên thần của thần nữ Hoa Sơn đang ở trong thân thể Diệp Đại Thiếu. Chưa hiểu thấu thì lấy ra dùng. Bí pháp như vậy mà cũng dám trêu chọc. Đừng gào, để ta suy nghĩ chút. Cái tên này của ngươi, thật sự không biết phải lên làm thần nữ như thế nào. Một viên tinh thạch nhỏ, một thần nữ Hoa Sơn, một bên xử lý một người, cũng không làm gì, lại đặt đấu võ mồm kia, mỗi khi có một người nói chuyện, mắt đám quần chúng liền nhúc nhích một cái, nhìn nhìn lại cái kia, hai người này, hình như là đổi lại nhục thân. Thật là một trò đùa. Càng Khôn Phong Hoa Sơn tiên tử cùng Hoa Sơn chân nhân, vẻ mặt cũng có chút kỳ quái, nhìn có phần rõ ràng, Hoa Sơn thần nữ dùng giấc mộng lớn vô cực không giả, nhưng là xảy ra vấn đề, mơ mơ hồ hồ, liền cùng Diệp Thần đổi thân thể, xem tư thế này, còn có đổi không trở về được hay không. Kết quả là, vốn nên là một trận đại chiến kinh diễm, giờ phút này sững sờ thành khu môi múa mép, đệ tử không rõ ràng cho lắm, còn bị giấu ở trong cổ, không biết đây là đoạn cầu gì. Hoa Sơn phong thiên đài, bóng người lăng tăng, Hòa Phong rất có tình cảm. Sắc mặt Diệp Thần biến thành màu đen, đối với chuyện của thần nữ Hoa Sơn, trở tay không kịp, đánh nhau mà. Cũng không phải là không cho ngươi dùng mộng đạo tiên pháp, ngược lại hiểu thấu hữu dụng. Với người gà mờ như ngươi, kém xa tức phụ của ta, nếu thật sự muốn đánh nàng, trong nháy mắt có thể miểu sát ngươi thành cặn. Đối diện, Hoa Sơn thần nữ thần vẻ mặt xấu hổ, hoảng loạn một trận. Nàng tự nhận mình đã ngộ thấu đại mộng vô cực trong 3 năm, cũng đã được liệt vào con ác chủ bài của mình, là giữ lại để đối phó với Hoa Sơn thần tử, vào lúc ngũ nhạc đấu pháp còn kinh diễm tứ phương. Ai ngờ, nàng cho rằng đã hiểu được mộng đạo tiên pháp, lại cho nàng chỉnh một kinh hỉ như vậy, ngược lại là không có phản phệ gì, lại không để ý thần nhi thay đổi thân thể, hơn nữa còn không đổi được, chuyện quỷ dị bực này, từ khi nàng tu đạo tới nay, vẫn là lần đầu tiên gặp phải. Lúc trước thi pháp này, chưa bao giờ phát sinh biến cố bực này. Thần nữ Hoa Sơn lẩm bẩm tự nói, không biết xảy ra vấn đề ở chỗ nào, đâu chỉ có Diệp Thần, ngay cả nàng cũng trở tay không kịp. Thú vị thật. Thái Bạch sờ lên cằm, nhìn Diệp Thần, Hoa Sơn thần nữ, trận thi đấu này đặc sắc hơn nhiều so với trận trước kia với Hoa Sơn thần tử. Địa Nguyên chân nhân dây dây mi tâm, ngũ nhạc đấu pháp sắp tới, đại biểu cho thần tử cùng nữ Hoa Sơn, một người bị đánh thành tàn phế, một người bị đổi nhục thân, đều đã không còn ở trạng thái đỉnh phong, thực lực đại giảm, có thể thắng mới là lạ, hai trận luận bàn này quá vô nghĩa. Làm sao lại đổi thân thể, đây là đoạn phu cầu gì? Chắc là thần nữ động cấm pháp, ra một biến cố nào đó. Thật là mới mẻ. Tiếng nghị luận bốn phương liên tiếp, thần sắc có đủ đặc sắc. Trong tiếng bàn luận, Diệp Thần và Hoa Sơn Nữ Thần còn cố gắng dục Nguyên Thần xuất khiếu. Nhưng mà, bọn họ đều xem thường Mộng Vô Cực, trong tối tăm có một cổ lực lượng thần bí trói buộc, Nguyên Thần đều không cách nào thoát ra khỏi thân thể, hoặc là nói, bị vây ở bên trong thân thể. Đến Càn Khôn Phong. Lời nói mờ mịt truyền đến, xuất từ Hoa Sơn Chân Nhân. Nghe vậy, Diệp Thần hít sâu một hơi, nhẫn nhịn xúc động tức giận, một bước lên trời đi đến trưởng giáo Sơn Phong, đáng nói một câu là bóng lưng hắn vẫn rất xinh đẹp. Thần nữ Hoa Sơn ho khan, cũng leo lên thẳng tắp, nhưng tư thế đi đường của hắn chỉ có chút mẹ, toàn thân trên dưới cũng không thoải mái, đặc biệt là cây côn hạ thân. Trò hay kết thúc rồi. Hoa Dương lắc đầu cười. Sau này, phải đi dạo ở Xích Diễm Phong nhiều hơn. Mấy tên đệ tử chân truyền không có nguyên tắc, đều đang sờ cầm với ý vị sâu xa, nếu như đổi lại không có hồi thân thể, vậy thì phải hảo hảo nghiên cứu Diệp Thần, Nói chính xác là đang nghiên cứu thật tốt thân thể thần nữ Hoa Sơn. Phong Thiên Đài thật đúng là địa phương thần kỳ. Quá nhiều đệ tử thổn thức, thần nữ Hoa Sơn thần, một người bị đánh cho tàn phế, một người đổi nhục thân, kinh hỉ không ngừng. Lần này Ngũ Nhạc đấu pháp, Hoa Sơn ngươi hơn phân nửa rất xấu hổ. Thái Ất Chân Nhân vuốt vuốt chòm râu, cố nén không cười đi ra, lão nói vậy là nói với Địa Nguyên Chân Nhân. Địa Nguyên lão đạo còn đang xoa lông mày, cái này còn phải nói, nhất định sẽ rất lúng túng, chiếu trạng thái lúc này của thần tử cùng thần nữ, có thể đánh thắng mới là lạ, người có thể xuất trận ai là hạng người hời hợt. Bên này, Diệp Thần cùng nữ thần đã lần lượt rơi vào Càn Khôn Phong. Diệp Thần còn tốt, đã từng có trải nghiệm cùng nữ tử đổi nhục thân, ngược lại là Hoa Sơn thần nữ, mặt đã đỏ cái đỉnh thấu, nhập chủ nam tử nhục thân, thật phá thiên hoang lần đầu. Đã sớm nói với ngươi rồi, đừng động tiên pháp kia nữa, chỉ là không nghe. Hoa Sơn tiên tử cười khẽ, đi vòng quanh Diệp Thần và Hoa Sơn thần nữ, Mộng đạo tiên pháp cắn trả rất nhiều thành đần độn, nhưng đây là tình tiết đổi thịt cho nhau, nàng cũng mới nghe lần đầu. Có thể Nguyên Thần xuất khiếu hay không? Hoa Sơn Chân Nhân chậm rãi nói. Diệp Thần lắc đầu, thần nữ Hoa Sơn cũng lắc đầu, nếu có thể xuất khiếu, còn đặt cái trò vô nghĩa này làm gì? Hoa Sơn Chân Nhân mở năm ngón tay ra, thăm dò về phía thần nữ Hoa Sơn, muốn dùng đại thần thông thu lấy Nguyên Thần của Diệp Thần, chỉ cần Nguyên Thần ra khỏi thân thể, còn lại đều dễ nói chuyện. Đáng tiếc, hắn không thể thành công, không phải đạo của hắn có thể hay không, là Mộng Vô Cực Thái Huyền. Trên Càn Khôn Phong, bởi vậy rơi vào yên tĩnh, thần nữ lặng lặng xử lý, Hoa Sơn Chân Nhân chỉ lặng lặng vuốt râu, mà Hoa Sơn tiên tử cũng đang trầm tư minh tưởng, cầu xin phương pháp giải cứu. Dưới núi đã có không ít đệ tử và trưởng lão tập trung lại, ngẩng đầu nhìn, rất muốn đi lên nhìn xem, phát hiện trưởng giáo đang mở kết giới, không có mệnh lệnh của ai thì không vào được. Thời gian lâu dài, nhân giới tụ tập chậm rãi tản đi, trong miệng thổn thức không ngừng. Nơi sâu trong Hoa Sơn, trong một tòa cung điện nguy nga, Hoa Sơn thần tử lẳng lặng nằm trên giường đá, Diệp Thần nện một cung quá mạnh, lúc này còn chưa tỉnh lại, trên khuôn mặt còn sót lại vẻ dữ tợn, ánh trăng ảm đạm, như một con ác ma, mỗi người gặp ác mộng, cũng muốn kéo người ngoài vào để gặp tai ương, mà người ngoài này tất nhiên là chỉ Diệp Thần. Bốn phía giường đá đứng đầy bóng người, đều là tiên phong đạo cốt, chòm râu bạc phất phơ, trưởng lão Hoa Sơn thuần một thủy nhi, có sáu thành trở lên đều là thái thượng trưởng lão, thuộc phe phái của ông ta, đứng đối lập với Hoa Sơn Chân Nhân, nhìn sắc mặt ông ta, ai nấy đều vô cùng khó coi. Ai sẽ nghĩ tới việc bọn họ bồi dưỡng thần tử tỉ mỉ, lại bị một tiểu thánh nhân mới tấn công đánh bại, còn bị hủy bản mệnh khí, bị thương không nhẹ, sức chiến đấu đã không ở đỉnh phong, làm sao có thể tỏa sáng rực rỡ trong Ngũ Nhạc đấu pháp, làm sao có thể bức cung khiến trưởng giáo thoái vị. Có thể nói như vậy, sự xuất hiện của Diệp Thần đã phá vỡ kế hoạch của bọn họ. Hắn nhất định phải chết. Một vị thái thượng trưởng lão hừ lạnh, hàn mang trong mắt bắn ra bốn phía. Chớ có ám sát kẻ này. Đại trưởng lão dò xét nói. Đừng động thủ ở Hoa Sơn. Một vị thái thượng trưởng lão tóc đỏ nhạt nói, xem ra bối phận không hề thấp, lúc nói chuyện thậm chí ngay cả mắt cũng không mở ra, trái lại còn ngồi vững trên Thái Sơn. Ta nghe nói, trưởng giáo cũng sẽ mang Diệp Thần đi Ngũ Nhạc đấu pháp, ra khỏi Hoa Sơn rồi thì không cần trở về nữa. Không làm thì thôi, đã làm thì làm cả trưởng giáo, vạn sự đại cát. Một trương trưởng lão khác cười âm hiểm nói, ta đã liên hệ với bác thái tử Thiên Đình, sẽ giúp chúng ta chưởng quản Hoa Sơn. Đêm yên tĩnh, cung điện dưới lòng đất u ám, một âm mưu soán vị đã nằm trong kế hoạch, bộ mặt âm trầm còn đáng sợ hơn cả Hoa Sơn thần tử, muốn dấy lên một hồi gió tanh mưa máu, quét sạch một mạch Hoa Sơn, lần nữa rửa sạch bài, phế đi trưởng giáo, đỡ thần tử thượng vị. Việc này, Hoa Sơn Chân Nhân tất nhiên là không biết, còn đặt vuốt chòm râu, nghĩ cách giải cứu. Sao có thể không hiểu thấu mà đổi lấy thân thể? Thần nữ Hoa Sơn ngồi một phương, hai tay ôm đầu gối, còn chưa hiểu rõ biến cố này, từ đầu đến cuối, đều đang thì thào nói thầm. Nhìn sang Diệp Thần, chỉ có một chút không biết xấu hổ, luôn trong lúc lơ đãng, sờ sờ thân thể của mình, có phần rất là hưởng thụ, càng chú ý đến hai cái bánh bao lớn trước ngực, mềm mại mà nhẵn nhụi, ngoài trừ số lượng nhỏ, xúc cảm cũng không tệ lắm. Mỗi lần gặp thời khắc này đều sẽ rước lấy đôi mắt xinh đẹp bốc hỏa của thần nữ, khuôn mặt càng đỏ lên, nếu ánh mắt có thể giết người, Diệp Thần đa phần đã ngồi trước cầu Nại Hà uống mạnh bà thang rồi. Diệp Thần ho khan, nhìn về phía tinh không vô biên vô hạn, biểu môi không ngừng, lão tử đang yên đang lành, là ngươi muốn tìm sự kích thích, với ba vòng vây này của ngươi, vợ ta tùy tiện xách ra một cái cũng có thể nghiền ép ngươi, nhàn rỗi cũng nhàn rỗi, sờ sờ làm sao vậy? Thần nữ tức đến nổ phổi, chỉ trong nháy mắt như vậy, nàng ta rất muốn lấy kiếm ra, vùng đao chém vào người tiểu huynh đệ Diệp Thần, tìm một chỗ an táng thật tốt. Không nói lời nào, nàng ta quả thực đã nói ra, sau đó ném cho Diệp Thần một ánh mắt ăn thịt người, ánh mắt của nàng ta giống như đang nói, lại dám sờ lung tung, ta sẽ cắt tiểu đệ đệ của ngươi. Diệp Thần tự nhiên không sợ, xách Định Hải Thần Châm ra, cũng ném cho thần nữ một ánh mắt nhỏ mê người, trong mắt rõ ràng có khắc một câu nói, ngươi có tin ông đây phá cho ngươi không? Hai người bọn họ mùi thuốc súng đậm đà, Hoa Sơn tiên tử nhìn không nhịn được bật cười, hai tiểu tử này thật sự là một đôi oan gia vui mừng, mới nhìn qua, thật đúng là rất xứng đôi. Đừng nói nàng, ngay cả Hoa Sơn chân nhân đều cho rằng, hai vị đại tiên, giờ phút này suy nghĩ, đã không phải làm sao đưa hai người nguyên thần trở về vị trí cũ, mà là chung thân đại sự của hai người, phải suy nghĩ một chút, làm thế nào cho hai người bọn họ, lấy được một cái giường, năm sau còn có thể ôm đứa con nít. Có đối sách rồi. Có lẽ cảm thấy được ánh mắt của hai lão gia hỏa này không bình thường, Diệp Thần không khỏi hỏi một câu, ông đây còn có thiên nhân ngũ suy kiếp cơ mà. Mặc kệ những thứ vô nghĩa này. Hoa Sơn chân nhân vội ho một tiếng, khôi phục phong thái tiền bối, vẫn chưa có cách. Ba ngày này mau chóng thích ứng bộ thân thể này. Hoa Sơn tiên tử nhìn về phía thần nữ, ngụ ý rất rõ ràng, đấu pháp Hoa Sơn hạ xuống, thân là thần nữ, nàng muốn đại diện cho Hoa Sơn xuất trận, cũng không thể để Diệp Thần thay nàng đi đánh, đất phong thiện tiên không có cảnh giới áp chế, Diệp Thần tiểu thánh nhân này, nào so được với chuẩn đế. Thần nữ hít sâu một hơi, cũng rất bất đắc dĩ. Bế quan ba năm, tu vi cùng đạo quẩn đều tinh tiến, tự nhận có thể tại đấu pháp lúc là Hoa Sơn tranh quan, ai từng nghĩ, đến như vậy một chỗ biến cố, cũng không phải thân thể của nàng, chiến lực tự nhiên không tại đỉnh phong, thậm chí còn không bằng bế quan trước, không cần đi nghĩ, liền sẽ bại rất thảm. Nàng sẽ thua, cái này như thế nào nghi ngờ, thần tử nhất định cũng sẽ bại, cái này cũng không thể nghi ngờ, Ngũ Nhạc đấu pháp lần này, Hoa Sơn phái hắn, đã định trước là lúng túng. Nghĩ đến đây, nàng lại trừng mắt nhìn Diệp Thần, đều là bởi vì viên đá nhỏ này. Lại một lần bị nàng nhìn thấy, Diệp Thần tất nhiên là không làm, mẹ nói chuyện này có thể trách ta sao? Biết rõ Ngũ Nhạc đấu pháp sắp tới, hai ngươi liền thành thành thật thật mà thôi. Hết lần này tới lần khác chạy tới tìm ta để khiêu khích, thần tử nhà ngươi, thật sự là một nhân tài, còn dám hạ sát thủ với lão tử, ngươi cũng tài năng như vậy, bàn về sức chiến đấu thì chẳng ra làm sao, nhưng lại đào một tay vào hố thật tốt. Trước cứ trở về. Hoa Sơn chân nhân phất tay. Diệp Thần xoay người nhảy lên, đi thẳng đến ngọn xích diễm phong, hai tay kia vẫn không thành thật, sờ lung tung, thần nữ Hoa Sơn tức giận, nhanh chân đuổi theo, một đường đều đang cảnh cáo đe dọa. Phối hợp như vậy, Hoa Sơn chân nhân cùng tiên tử phía sau đồng loạt thổ lộ hai chữ này. Chỉ tiếc thật, hai tiểu tử kia cũng không gọi ngươi. Đưa mắt nhìn hai người rời đi, Hoa Sơn chân nhân cũng nhíu mày, mắt cốt tích hiện ra việc này, thật sự là bất ngờ, Ngũ Nhạc đấu pháp lần này, trưởng giáo Hoa Sơn hắn nhất định phải bị trào phúng, sau một phen tranh đấu, phế đi hai viên đại tướng Hoa Sơn của hắn. Hay là truyền tin, rút Ngũ Nhạc đấu pháp ra. Hoa Sơn tiên tử khẽ nói. Chân nhân lắc đầu, hít sâu một hơi, quy củ tiền bối định ra, há có lý lẽ phá vỡ, thắng bại là chuyện thường binh gia, phái ta, Hoa Sơn vẫn là chịu thua được. Ánh sao lộng lẫy, ánh trăng sáng tỏ. Xích Diễm Phong, Diệp Thần lặng lặng ngồi, hai tay chống cằm, chán đến chết. Đối diện, Thái Ất Thái Bạch đều ở đây, một bên đều nắm trong tay. Đêm dài vắng người, vốn là thời điểm tốt để ngộ đạo, còn có đạo kinh, hai người bọn họ lại không đi ngộ đạo, chỉ nhìn chằm chằm Diệp Thần như vậy, trong đôi mắt già nua, có một loại mong đợi cực kỳ hèn mọn bị ổi. Nhìn ngươi cả người bẩn thỉu, nếu không, đi tắm rửa một chút. Thái Ất chân nhân thử dò xét nói. Thái Bạch vẻ mặt ý vị thâm trường, tốt xấu gì cũng là thân thể thần nữ, đừng lôi thôi như vậy. Diệp Thần không nói lời nào, còn mắt đảo qua đảo lại, liếc nhìn Thái Ất, lại liếc mắt nhìn Thái Bạch. Ý nghĩ của hai lão tiện nhân này là gì? Chân trước của hắn đi tiên trì tắm rửa, hai người bọn họ chân sau sẽ đi theo, hoa nở trăng tròn, nhìn trộm thời cơ tốt. Chúng ta đều là những người không biết xấu hổ, tâm địa gian xảo của các ngươi, liệu ta có hiểu không? Tâm tư bị khám phá, Thái Ất vội ho một tiếng, đứng dậy rời đi, đều tìm một nơi bí ẩn giấu đi, chỉ chờ nhìn cảnh tượng tươi đẹp kia thôi. Đáng tiếc, nguyện vọng tốt đẹp, hiện thực vô nghĩa, Diệp Thần ngồi đó hơn nửa đêm, nghiễm nhiên không có tư thế muốn đứng dậy, càng không có dấu hiệu muốn đi tắm rửa. Lãng phí. Hai người đồng thời thầm mắng, nếu đổi lại là bọn họ, chắc chắn cuộc sống sẽ rất thoải mái. dám sờ lung tung, thiến ngươi. Còn nữa, đừng tắm rửa. Lời nói như vậy, cứ cách một đoạn thời gian sẽ truyền đến thần nữ Hoa Sơn, đơn giản chỉ là đe dọa và cảnh cáo, nếu không phải có nhiệm vụ trong người, nhất định sẽ dứt tới Bồ Diệp Thần. Người như vậy phải thời khắc khắc nhìn chằm chằm mới an tâm. Diệp Thần không phản ứng lại, vẫn cứ vô cùng buồn chán, không biết đang suy nghĩ gì. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, đảo mắt bình minh. Sáng sớm, Xích Diễm Phong lại náo nhiệt, có thể nói môn đình như chợ, luôn có người như vậy, xách vò rượu lên, có đệ tử cũng có trưởng lão, đều là nhân tài của Hoa Sơn, đã nói lên mượn kinh ngộ đạo, kỳ thực, chính là đến xem thần nữ nhục thân. Nhưng mà, còn chưa tới đỉnh núi đã có người chặn đường, chính là Hoa Sơn tiên tử, bất luận là đệ tử hay trưởng lão, đều bị nàng dùng phương thức thân thiết đưa xuống núi, thần nữ tốt đẹp của Hoa Sơn nàng, băng thanh ngọc khiết, cũng không thể bị đám tiện nhân này bể nghễ. Còn có người suy nghĩ ra chuyện này. Một Hoa Sơn tiên tử không đủ dùng, Hoa Sơn chân nhân cũng giáng lâm, trực tiếp hơn. Không có người nào, là hắn một chưởng đưa không đi. Có thể nói như vậy, có hai vị đại thần này bảo vệ, đừng nói là người, ngay cả một con ruồi cũng không thể bay vào. Màn đêm buông xuống, cuối cùng Diệp Thần cũng khoanh chân ngồi xuống. Hắn cũng là một cái người không an phận, Hoa Sơn tiên tử không nhượng bộ mộng đạo tiên pháp, hắn lại một lần nữa tìm hiểu, bị kéo vào thần bí ý cảnh, đó là mộng cảnh. Vô trách thần nữ lại coi trọng mộng vô cực như vậy, bế quan ba năm lén lút tham ngộ, chỉ vì mộng đạo tiên pháp này quá mức huyền ảo, như phong thiên đài hôm qua, nếu không biến cố đổi nhục thân, quá nữa sẽ khó phá mộng đạo tiên pháp, loại tiên pháp này mạnh hơn huyễn thuật rất nhiều. Mộng đạo tiên pháp của Cơ Ngưng Sương, hắn đã được nhìn thấy, kéo người vào trong mộng, không để lại thần nhi, sẽ mê thất trong đó, trúc mộng mộng nhân chính là vương giả trong mộng, người nhập mộng chính là thần tử của vương giả, huyền ảo không biết của mộng, người mạnh hơn, cũng rất có khả năng nói. Đêm thứ hai, Thái Ất Chân Nhân và Thái Bạch Kim Tinh tới. Hai lão già này thật sự rất mất mặt, thưởng thức vòng tròn, thỉnh thoảng còn đưa tay nhéo nhéo một cái, cảm giác xoa bóp trên người Diệp Thần thật tuyệt vời. Mí mắt Diệp Thần rung động, hơi ngước mắt lên, không nhìn hai người mà chỉ liếc nhìn một người, có thể nhìn thấy rõ ràng một đôi mắt trong bóng tối đang nhìn chằm chằm vào hắn, chứa đầy sát khí. Chỉ vẹn vẹn một cái chớp mắt, hắn liền thu con ngươi lại, tiếp tục ngộ đạo. Đối với cổ sát cơ kia, hắn không chút ngoài ý muốn, đến Hoa Sơn mặc dù không lâu, nhưng biết bí mật của nó, Hoa Sơn nhìn như gió êm sóng lặng này, kỳ thực sóng ngầm mãnh liệt, tiềm tàng mầm họa. Đoạn nhi cầu này, tự như hằng nhạc, phe phái kiếp trước tranh đấu, chưa bao giờ đoạn tuyệt qua. Hôm qua hắn đánh bại thần tử, nhất định đã chọc phải một phe phái khác, tất phải phá vỡ kế hoạch đã định ra, ghi hận trong lòng rất là bình thường, nếu không phải ở Hoa Sơn, hắn tuyệt đối bị ám sát. Trượt, thật là trơn. Thái Ất sờ lên mặt Diệp Thần, cười như kẻ hèn mọn bị ổi. Diệp Thần không nói lời nào, thuận tay cầm lấy cây gậy sắt gõ một lúc, sau đó mang theo Thái Bạch Kim Tinh cùng đưa vào mộng hương, có đạo kinh nhưng không đi ngộ đạo, hai người các ngươi có bị bệnh không? Đêm thứ hai, hai lão già mới tỉnh lại, đầu còn choáng váng. Xét thấy Diệp Thần ra tay quá ác, hai người không dám lỗ mãng thêm nữa, nhìn thoáng qua sắc trời, liền kết bạn rời đi, muốn sớm đi nơi phong sản, trước khi đi còn trả lại đạo kinh. Đạo kinh vừa nhập vào cơ thể, thân thể Diệp Thần liền rung lên. Sau đó, thấy hắn nhíu mày, trên mặt xuất hiện vẻ thống khổ, giống như là đang gặp ác mộng, từ nơi sâu xa luôn cảm thấy một lúng đồng tiền đáng sợ, gắt gao cuốn quanh hắn. Một đêm này, đối với người khác mà nói, cũng chỉ có mấy canh giờ, nhưng đối với hắn mà nói, lại dài dằng dặc vô cùng, nguyên thần bị vây ở thân thể thần nữ, tâm thần bị vây ở mộng cảnh, không cách nào tự rút ra, đã không phân rõ chân thực cùng hư ảo, thời khắc đều có khả năng rơi vào trong đần độn. Ở một phương khác, thần nữ Hoa Sơn cũng đang ngồi xếp bằng, không có thời gian ngộ đạo, nàng thích ứng với thân thể của Diệp Thần cực điểm, độ phù hợp của cơ thể lướt qua, chiến lực càng mạnh thì sẽ bại, nhưng không thể bại thảm như vậy. Dê. Dê. Dê. Đêm yên tĩnh, đột nhiên nghe thấy những tiếng gào thét cỡ này. Thần tử Hoa Sơn cuối cùng cũng tỉnh dậy, tóc tai bù xù giống như một con chó điên đang gào thét, nếu không có các trưởng lão ngăn cản, chắc chắn đã giết ra khỏi địa cung, sẽ bị phá hủy sau khi tìm Diệp Thần thanh toán, pháp khí bản mạng khổ tâm tế luyện, rơi xuống một thân, càng không còn mặt mũi, kẻ cao cao tại thượng như hắn cũng bị lửa giận che đậy tâm trí, đầu óc tràn đầy sát khí. Tuy là thần tử, nhưng tâm tính này còn kém xa đệ nhất chân truyền. Ít nhất, Hoa Dương thấy vậy cũng thua được. Hắn càng như thế, càng khiến Hoa Sơn chân nhân lộ ra vẻ khinh miệt, quyết không truyền chưởng giáo cho hắn, với tâm tính này của hắn cũng không có quyết đoán và trí tuệ của chưởng giáo. Trên đỉnh Xích Diễm Phong, ngộ đạo Diệp Thần, chậm rãi đứng lên. Nhưng, hắn nhắm mắt, hai tay rũ xuống, bước chân cũng cứng ngắc, lĩnh hội mộng đạo tiên pháp, vừa không để lại thần nhi, lại mê thất trong mộng cảnh, lần này lại đang trong trạng thái mộng du. Chính là vô ý thức, đoạn đường này đi xuống, không biết đã ngã bao nhiêu cái té ngã. Kỳ quái chính là, đạo kinh thiên âm vang vọng, cổ lão kinh văn, cùng hắn đạo tắc xen lẫn, vần quanh thân thể hắn, một đường đi tới, hoa hoa cỏ cỏ đều có nhiều sinh khí. Lần này, người âm thầm theo dõi hắn đã không kiềm chế được, đã thống nhất là không có ở Hoa Sơn ám sát, có thể thấy được vấn đề Diệp Thần ngộ đạo mà ra, cơ hội có thể nói ngàn năm một thuở. Chủ yếu nhất chính là, Hoa Sơn chân nhân giờ phút này cũng không nhìn chằm chằm Xích Diễm Phong. Kết quả là, một đạo hắc ảnh nhìn một cái tiếng vào Xích Diễm Phong, che phủ hắc bào, chiếu ra ánh trăng, như một con đêm u linh, không thấy tôn vinh, chỉ thấy một đôi mắt cô quạnh. Diệp Thần một đường lão đảo tiến vào Tử Trúc Lâm, như cô hồn giả quỷ không có mục đích, dẫm nát hết mảnh trúc này đến cây trúc khác, thật sự phải đi đến địa lão thiên hoang mới coi như xong. Hình thái của hắn càng thêm kỳ lạ, ở trong hành tẩu, từng sợi tóc đen của hắn càng hóa thành từng sợi tuyết trắng, bộ dáng già nua hơn không ít, ngay cả bóng lưng cũng hơi có vẻ hơi còng xuống. Không ai biết, hắn ở trong mộng đã trải qua cái gì, tự như đã qua trăm ngàn năm, đến thế giới thật sự hắn cũng khó ngăn cản năm tháng kia ăn mòn, mỗi một bước đều là một vòng năm, đang dần dần già đi, tự như trong nháy mắt tiếp theo sẽ nhập thổ vi an. Hình ảnh này, ngay cả bóng đen âm thầm đi theo kia cũng kinh ngạc không gì sánh được, không biết ngộ ra là đạo gì, hình thái này không khỏi quá quỷ dị, đi tới đi lui, sao còn già hơn. Chớp mắt sau đó, hàng quang trong mắt ông ta lóe lên, một bước bước ra sát ý trong chớp mắt, tế ra một kiếm lôi đình, nhắm thẳng vào mi tâm của Diệp Thần, là một đòn chí mạng, cũng không chừa đường sống cho Diệp Thần. Nhưng khiến hắn khiếp sợ chính là, thân thể Diệp Thần trong khoảnh khắc đó lại hư ảo, một kiếm bá tuyệt này của hắn vậy mà lại đâm hụt rồi, Diệp Thần không thể bị thương được nửa phần. Xem thường ngươi. Bóng đen hừ lạnh một tiếng, lật tay lại một kiếm. Lần này, thân thể Diệp Thần không hề hư ảo, nhưng trong nháy mắt khi kiếm vừa đến, hắn hơi hơi nâng tay lên, duỗi ra hai ngón tay kẹp chặt mũi kiếm, mặc cho đối phương thi triển lực như thế nào cũng khó có thể đâm sâu vào nửa phân, uy lực của kiếm bị cắt sạch sẽ. Tới lúc này, Diệp Thần mới mở mắt, ánh mắt lấp lánh, hai luồng sáng như thực chất bắn ra, rất có uy lực, đâm thủng hai lỗ máu trên cơ thể người áo đen. Phốc. Người áo đen hóa thành tro, không phải bản thể mà là một hóa thân. Diệp Thần không nói, dùng ngón tay thi triển lực lượng nghiền nát sát kiếm, thần sắc vẫn bình tĩnh không gợn sóng, không đi tìm vị bản tôn của người nọ thì không cần phải nhìn trộm, hắn biết người kia là ai, ở Phong Thiên Đài đấu đá lẫn nhau cũng từng là một người xem cuộc chiến, sợ dĩ hắn không đến thanh toán là vì chưa tới thời cơ. Đã là muốn chơi, liền chơi chết với các ngươi thống khoái. Diệp Thần thản nhiên nói, trong lúc lơ đãng có thể nhìn thấy một đôi mắt lạnh lạnh đang âm thầm nhìn chằm chằm hắn, trong mắt ẩn chứa sát khí, còn mang theo một chút ác độc. Tốt, rất tốt. Lời nói âm thầm lạnh như băng như ẩn như hiện, quả thật đã xem thường Diệp Thần, rõ ràng đang đần độn nhưng trong chớp mắt lại tỉnh táo, phá đi tuyệt sát của hắn. Nếu là người như vậy thì càng đáng sợ nhất, tuyệt đối không thể ở lại, hắn nên cảm thấy may mắn vì phân thân của mình không phải là bản thể, nếu không chắc chắn đối phương sẽ bị bắt giết. Tại Tán Tiên giới áp chế tu vi hai người bọn họ đều là thánh nhân, ngay thần tử cũng không chiến được Diệp Thần, càng đừng nói tới hắn. Bên trong Tử Trúc Lâm, Diệp Thần nhanh nhẹn ngồi xuống, lôi bầu rượu ra, im lặng không nói. Một ngày lại ngộ đại mộng vô cực, hơi có thu hoạch, nhưng vẫn không thể tìm hiểu huyền cơ trong đó, chỉ trách, mộng đạo tiên pháp này là tàn phá, cần dùng thân thử pháp mới được. Điểm này, hắn và Cơ Ngưng Sương còn kém chút đạo hạnh, trên đường giao trì ở trong mộng, đi được xa hơn hắn, nếu đổi được phương pháp này để nàng có thể tìm hiểu, hơn phân nửa có thể ngộ chân lý. Hả? Đang nghĩ, hắn đột nhiên ngước mắt nhìn về phía Thương Huyên, giữa bầu trời sao bao la bát ngát, xuất hiện một thân ảnh uyển chuyển, tắm trong ánh trăng sao, đang nhẹ nhàng nhảy múa. Khoảng cách không biết bao xa, chỉ biết như mộng như ảo, cũng không phải là tồn tại chân thật, ngược lại càng giống một đạo ảo ảnh. Diệp Thần híp hai mắt lại, xác định không nhìn lầm, là huyễn tượng không giả, nhưng nhất định đã từng tồn tại. Cái này không phải quan trọng nhất là, nữ tử kia tôn vinh, cùng Sở Hào Sở Linh các nàng, sinh ra giống như đúc, cũng có Hoa Sơn chân nhân biến thành hai bức tranh cuộn tròn, bình thường vô nhị, hôm nay được thấy, Hoa Sơn chân nhân năm đó, hơn phân nửa cũng là thấy huyễn tượng bậc này. Diệp Thần muốn bay lên trời cao. Nhưng mà, ảo ảnh nữ tử đã biến mất không thấy gì nữa. Dưới ánh trăng, Diệp Thần lặng lặng đứng lặng, nhìn tinh không suy nghĩ xuất thần. Chẳng biết tại sao, giờ phút này có một loại cảm giác khó hiểu, Sở Hào Sở Linh cùng nữ tử ảo giác vừa rồi, tất có quan hệ đặc thù nào đó, càng thêm xác định, hắn hai nàng dâu này, lai lịch tất nhiên đủ kinh người, ngay cả đế hoang đều nhìn không ra, chính là minh chứng tốt nhất. Đêm, dần dần sâu hơn. Hắn từ tinh không thu mắt, lại ngồi trở lại dưới cây già, lặng lặng khắc tượng gỗ. Trong bóng tối, như trước có người nhìn chằm chằm, hắn làm như không nghe thấy, đợi thời cơ chín mùi, sẽ lần lượt thanh toán. Lại một lần nữa, hắn thử tìm hiểu đại mộng vô cực, đã sơ đắc áo nghĩa, mộng vô cực chính là đạo vô cực, mộng đạo cũng là đại đạo, trong hỗn độn chi đạo của hắn lại thêm một loại đạo. Đáng tiếc, hắn vẫn chưa hiểu rõ, loại mộng đạo này vẫn không trọn vẹn, như luân hồi chi đạo cần rất nhiều năm tháng lắng động, mới có thể đạt được chân lý của nó, lúc đó mới công đức viên mãn. Đêm đó, Địa Cung Thiên Huyền Môn, chúng chuẩn đế đều có mặt. Nhân Vương Cơ Trí lại thi thần thông mượn pháp huyền ảo, đem Tư Mệnh Tinh Quân mời xuống, bị một đám lão chuẩn đế nhìn chằm chằm, cả người Mệnh Tinh Quân của Nhân Tiếu đều lạnh buốt. Có thể tìm được rồi. Nhân Vương chắp tay hỏi. Thiên giới không nhỏ hơn nhân giới, tìm người như mò kim đáy biển, càng đừng nói đến người ứng kiếp. Tư Mệnh Tinh Quân tức giận nói, muốn tìm hắn, ông đây Hoa Sơn Luận Đạo cũng không đi. Nhắc nhở ngươi một chút, thiên giới náo nhiệt làm gì, ngươi cứ chạy tới đó, tên kia nhất định ở đó. Thiên lão vuốt vuốt râu, đóng lại lão thần côn, ý tứ hàm xúc sâu xa. Lời này, thật sự không có gì sai, không ai phản bác. Đại sở đệ thập hoàng giả, cũng không phải là nhân tài bình thường, đi đến đâu đều tự mang vòng sáng, phàm là địa phương hắn đến, tất có động tĩnh lớn, hơn nữa một lần so với một lần càng lớn. Cái này, đã là một chân lý, phàm là thiên nhân, các môn nhi đều thanh. Tư Mệnh Tinh Quân sờ cằm, Phong Thiện Tiên Địa mấy ngày nay hẳn là rất náo nhiệt. Chạy nhanh lên kia, chuẩn không sai. Nhân Vương nhất chân đạp xuống, cái đó gọi là bá thiên tuyệt địa, Tư Mệnh Tinh Quân còn đang suy nghĩ tìm người đi đâu, lại bị thằng nhãi này một cước đuổi về thiên giới, lực đạo càng mạnh hơn lần trước, trong cõi u minh còn có thể nghe thấy tiếng xương vỡ vụn. Sáng sớm, Diệp Thần buông đao xuống, hung hăng duỗi lưng, đi về phía Càn Khôn Phong, Hoa Sơn chân nhân đã sớm dặn dò, hôm nay phải đi Phong Thiện Tiên Địa tìm người chuyển thế. Ngộ đạo một đêm, đạo của hắn ẩn chứa càng nhiều huyền diệu, mang theo đại đạo thiên âm. Trên Càn Khôn Phong, Hoa Sơn tiên tử đã đến từ sớm, thân mang đạo bào trắng noãn, khắc dấu ấn Hoa Sơn. Hoa Sơn chân nhân cũng như vậy, sớm đã chờ đợi, muốn khởi hành đi Phong Thiện Tiên Địa. Không bao lâu sau, thần nữ Hoa Sơn từ trên trời giáng xuống, vẫn dùng thân thể Diệp Thần, tư thế đi đường, nhìn thế nào cũng thấy không bình thường, đâu còn gì đặc biệt khí phách Diệp đại thiếu gia nữa. Có thể thích ứng hay không? Hoa Sơn tiên tử cười nhẹ nói. Thần nữ thở dài một tiếng, thời gian ba ngày quá ngắn, sao có thể phù hợp hoàn toàn, cho dù phù hợp hoàn toàn cũng không thể sử dụng sức chiến đấu đỉnh phong, dù sao thì đây cũng không phải là cơ thể của nàng. Cố gắng hết sức là được. Hoa Sơn chân nhân nở nụ cười. Gió thổi qua, Diệp Thần cũng bay xuống đúng lúc. Hắn xuất hiện, nhìn xem ba người khóe miệng nhếch lên, chủ yếu là hình thái của hắn, dùng chính là thân thể thần nữ, lại là y quan không chỉnh tề, một thân lôi thôi, một khuôn mặt vốn nên tuyệt mỹ, đen nhánh, còn có mái tóc vốn như sóng nước chảy xuôi, cũng rối loạn không chịu nổi, nhìn sao lại giống như một cái ổ gà, đặt lên một con gà mái, còn có thể ấp trứng. Chủ yếu nhất là mùi vị toàn thân hắn, trộm là khó ngửi, không biết bao lâu chưa tắm rửa, cách thật xa đều có thể ngửi được, luôn cảm thấy đêm nay hắn là ôm cá ướp muối ngủ. Cái này đều do đêm qua hắn mộng du, ngã quá nhiều té ngã, quá hỗn độn. Ngươi! Thần nữ Hoa Sơn tức giận, đôi mắt lập tức cháy lên hỏa hoa kiều diễm, bộ ngực phập phồng kịch liệt, một ánh mắt ăn thịt người, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, nàng cũng không thể tin được, lão nương đem nhục thân của ngươi, trang điểm gọn gàng, ngươi lại cho nhục thân của ta, chỉnh thành bộ dạng này, biết là thần nữ, không biết còn tưởng rằng gọi là hoa cỏ. Ngươi nói không cho ta tắm rửa, thì ta không tắm nữa. Diệp Thần giơ tay lên, phối hợp với một thân hình thái của hắn, nhìn có vẻ đáng khinh, đâu còn có chút hình tượng nào đáng nói. Không thể đổi bộ xiêm y sao? Không thể rửa mặt một cái à, không thể chải tóc. Thần nữ dậm chân một trận, tốt xấu gì cũng đã mấy trăm tuổi rồi, thế mà lại bị Diệp Thần giận đến phát điên. Vẫn còn một chút thời gian, sửa sang lại một chút. Hoa Sơn tiên tử vội ho khan nói, cũng bị một màn này làm cho cả kinh không kịp trở tay, nàng biết Diệp Thần không đáng tin, không biết như vậy là không đáng tin cậy. Diệp Thần khẽ ừ một tiếng, sau đó lão đảo đi về phía tiên trì ở sâu bên trong. Khi đi ngang qua vùng đất Tỳ Hưu còn liếc nhìn đóa hoa tiên linh của hắn một cái, đến nay vẫn chưa chín chắn. Sau lưng, thần nữ cũng đi theo, xem ra muốn thay quần áo giúp Diệp Thần. Không những thế, còn phải nói, trước khi Diệp Thần thoát khỏi y phục, hắn đã dùng mảnh vải bịt mắt lại. Sau đó, hình ảnh liền đặc biệt thơm. Diễm rồi, Diệp Thần nhảy nhót trong tiên trì, Hoa Sơn thần nữ lại nhìn chằm chằm như vậy, nếu Diệp Thần dám sờ lung tung, nàng không ngại đi xuống đập hắn một trận. Không thể không nói, như vậy nhìn chính mình cởi sạch quần áo, có một phen phong vị khác. Hoa Sơn chân nhân dây dây lông mày, Hoa Sơn tiên tử cũng ho khan, không cần đi xem, liền biết tiên trì bên kia bầu không khí thực xấu hổ, tiểu thạch đầu tinh kia, tuyệt đối là một hoạt bảo cấp. Rất nhanh, hai người một trước một sau đi ra. Sau khi tắm rửa Diệp Thần thật sự là đẹp đẽ không ít, đặc biệt là gương mặt tiên nhan kia còn bị thần nữ Hoa Sơn sơn thoa song phấn, tóc rối bời lúc trước cũng có chút thông thuận, từng sợi nhiễm quang hoa, đây mới là phong thái mà thần nữ nên có. Song, chính là một đại mỹ nữ như vậy, lại bị tư thế bước đi của Diệp Thần phá vỡ hài hòa, bộ pháp uy phong sinh uy, từ đâu nhìn tới đều là bá khí trắc thí. Thần nữ Hoa Sơn khóc không ra nước mắt, hình tượng ngọc nữ của hắn đã bị toan nghê không chừa một chút nào, nếu lại thêm một lần nữa, tuyệt sẽ không động tới đại mộng vô cực, quá con mẹ nó vô nghĩa. Trong lúc nói chuyện, lại một bóng người từ trên trời giáng xuống, tất nhiên là Hoa Sơn thần tử. Nhưng mà, sắc mặt của hắn hơi tái nhợt, khí thế so với lúc trước hơi có vẻ không đủ, khóe miệng khi thì còn tràn đầy máu tươi, mấy gậy đánh trúng vào tay Diệp thần kia ngược lại không có gì, chủ yếu là pháp khí bản mệnh bị phá, gặp phải cắn trả đáng sợ, đây mới là thảm trọng nhất, cần rất nhiều năm tháng mới có thể khôi phục như cũ. Tên này hạ xuống, cấp bậc lễ nghĩa cũng chưa đủ, hắn nhìn về phía Diệp thần, trong mắt hiện đầy màu máu đỏ tươi vô cùng, thỉnh thoảng còn có hàn mang bắn ra bốn phía, sát khí lộ ra ngoài không thể nghi ngờ, nếu không có Hoa Sơn chân nhân ở đây hơn phân nửa sẽ ra tay, hận Diệp thần đến mức khó có thể áp chế. Diệp thần trầm mặt không nói, chỉ nâng bầu rượu uống, an an chi phần còn được, nếu lại tìm thêm trò kích thích, còn dám động sát cơ với cha mình thì hắn cũng không ngại phế thần tử Hoa Sơn. Lên đường. Hoa Sơn chân nhân lạnh nhạt nói, rất có uy nghiêm của trưởng giáo. Dứt lời, Hoa Sơn tiên tử phất tay, tế ra một cánh cửa vực, thuộc cấp bậc đế đạo, phương hướng thông đến tự là đất phong thiện, không gian chi lực tràn đầy, có chút huyền ảo. Bốn người cùng bước vào, biến mất không thấy đâu nữa. Chỉ là, bọn họ cũng không biết, sau khi bọn họ rời đi, bên trong rất nhiều cung điện dưới lòng đất, cũng có rất nhiều người mở cửa vực, đều che phủ áo bào đen, quá nhiều người khóe miệng hơi vểnh lên, lộ ra vẻ âm tàn. Những người này, tất nhiên là phe phái đối lập với trưởng giáo rời núi, bọn họ có thể làm rất nhiều chuyện, thí dụ như khống chế toàn bộ Hoa Sơn, lại thí dụ như trong khoảng thời gian này loại bỏ dị kỷ. Ngoài trừ bọn họ, đó chính là người của Bát Thái tử Thiên Đình, đã ngủ đông bên ngoài Hoa Sơn mấy tháng, đợi Diệp thần và Hoa Sơn chân nhân bọn họ rời núi, cơ hội ngàn năm một thuở. Kết quả là, một hồi âm mưu xoán vị, chân chính mở màn. Bên trong thông đạo truyền tống của vực môn, bầu không khí đặc biệt áp lực. Lại nói đến thần nữ Hoa Sơn, dọc đường đều nhìn chằm chằm Diệp thần, đôi mắt đẹp bốc hỏa, hơn nữa Hoa Sơn thần tử cũng nhìn chằm chằm Diệp thần, ánh mắt lạnh lão, nghiến răng nghiến lợi, khuôn mặt cũng dữ tợn. Đối với việc này, Diệp thần trực tiếp không quan tâm, cũng không có biểu cảm gì. Trong khoảng thời gian này, nó từng chia lìa đế đạo với thần nữ Hoa Sơn, muốn chỉnh đốn nguyên thần của nàng. Đáng tiếc, không thể thành công. Hắn hẳn là minh bạch, Hoa Sơn thần nữ làm ra đại mộng vô cực, tất chạm đến cấm kỵ, nguyên thần hai người từng người bị trói buộc tại thân thể, cũng tất vì cái kia cấm kỵ chi lực. Đây là một vùng đất mênh mông, núi non san sát, sông lớn ngang dọc, tiên khí lượn lờ, mông lung mờ ảo, sinh linh khí bàng bạc đứng ở nơi xa, cảm thấy khí thế hào hùng. Đây chính là phong thiện tiên địa trong truyền thuyết, chính là nơi duy nhất trong tán tiên giới không bị cảnh giới áp chế. Phàm tu sĩ tán tiên giới đột phá, ngoại trừ lên tiên giới, chính là tới đây phong thiện tiên địa độ kiếp, đợi ra khỏi nơi đây, cảnh giới sẽ bị áp chế. Không ai biết rõ nơi đây, rốt cuộc ẩn giấu loại bí mật nào, cũng không biết vì sao không có cảnh giới áp chế, chỉ biết nó chứng kiến vô số thương hải tan điền, có thể nói là một đại thánh địa của tán tiên giới. Oanh! Ầm ầm! Sắc trời còn chưa sáng thì đã nghe tiếng ầm ầm, mây đen dày đặc, sấm chớp vang dội, đây là cảnh tượng độ kiếp, mỗi một nơi đều có bóng người vây xem, ánh mắt rạng rỡ. Thế nhân đã quen với việc này, chỉ cần dăm ba lần là có lôi kiếp đáng sợ. Đợi khi phía đông chiếu ra tia ráng đỏ thứ nhất, liền thấy bốn phương tụ tập, hoặc đằng vân giá vũ, hoặc chân đạp phi kiếm, đến từ tứ hải bát hoang, đa số là đại thần thông giả, hoặc là một phái lão tổ, thế lực sau lưng thế lực ẩn chứa thâm hậu, đều tới tham gia ngũ nhạc đấu pháp. Tự nhiên, thịnh thế bực này, đương nhiên sẽ không thiếu người thiên giới, như Thái Ất cùng Thái Bạch, sớm đã đến hôm qua, đang dạo chơi chung quanh, kỳ vọng có thể đào được bảo bối tốt. Quan sát đất phong thiện tiên, bóng người mơ hồ, không thiếu tiên gia trên thượng giới, cũng không thiếu đại ma hạ giới, có thể nói ngư long hỗn tạp, cảnh tượng náo nhiệt, còn hơn xa Hoa Sơn luận đạo. Nhưng bất kể là ai, đến đất phong thiện đều quy củ, không ai dám làm loạn ở đây, ngay cả Ngọc Đế Thiên Đình tới đây, cũng không dám lỗ mãng, chỉ vì đất phong thiện tiên, ngọa hổ tàng long, nội tình thâm hậu, ngũ nhạc đại phái đều kiên kỵ ba phần. Hư không, mấy đạo nhân ảnh lướt qua bầu trời mà đến, chính là đám người Diệp thần. Những người khác còn đỡ, nhưng đây là lần đầu tiên Diệp thần tới, kỳ lạ trong mắt hắn, đất phong thiện thật sự không phải rộng lớn bình thường, nó còn mênh mông hơn cả chư thiên môn, lộ ra tang khí tang thương cổ xưa. Địa linh nhân kiệt, nơi tốt. Diệp thần cảm thán nói. Thành thật một chút cho ta. Thần nữ Hoa Sơn liếc hắn một cái, rất có ý đe dọa, giờ phút này nàng đã không còn là thánh nhân, trong khoảnh khắc tiến vào phong thiện tiên địa kia đã không còn áp chế cảnh giới, đã là một vị cấp chuẩn đế, Diệp thần phản kháng hay là một tiểu thánh nhân. Diệp thần liếc mắt nhìn một cái, thật sự không biết cô nương này từ đâu tới mà có tự tin, chuẩn đế thì sao chứ, thật muốn đánh nhau thì ông đây cũng hành hạ ngươi như thế, tu vi cao thì có tác dụng, quan trọng là đạo. So với thần nữ Hoa Sơn, thần tử Hoa Sơn sắc mặt càng lộ vẻ âm tàn hơn, trong nháy mắt đã có mấy người suýt nữa ra tay, hắn cũng là chuẩn đế, tự nhận một chưởng liền có thể nghiền nát Diệp thần, lấy thù ngày hôm trước, người ghi thù, đa số sẽ làm chuyện điên cuồng. Trong mắt Diệp Thần đông đưa, ánh mắt không nói lời nào, nhưng trong lòng lại đang cười lạnh, thần nữ nhà ngươi không đủ xem, mẹ nó ngươi cũng như thế, chuẩn đế rất trâu bò sao? Lão tử còn từng giết đại đế. Nhìn chằm chằm lão tử một đường, còn không thấy đủ sao? Thật sự muốn đánh sao? Đừng lỗ mãn nữa. Hoa Sơn chân nhân lạnh nhạt nói. Lời này tất nhiên là nhằm vào thần tử Hoa Sơn. Đoạn đường này đều nhìn chằm chằm vào Diệp Thần, hắn tất nhiên là nhìn thấy, không ngờ tới Phong Thiện Tiên Địa, lại càng không kiêng nể gì cả, nghiễm nhiên không để trưởng giáo là hắn vào mắt. Hoa Sơn thần tử hít sâu một hơi, cuối cùng thu hồi ánh mắt, khóe miệng hơi nhếch lên, trong con ngươi hàng mang chợt lóe lên, chờ xem. Sau khi Ngũ Nhạc đấu pháp kết thúc thì chính là thời điểm mà các ngươi phải tán thân. Hả? Người của Hoa Sơn? Đó chính là tiểu thạch tinh được đạo kinh nhận chủ. Không có gì đặc biệt nha. Không biết đã gặp vận cứt chó gì rồi. Quá nhiều người ngẩng đầu lên, càng nhiều người chú ý Diệp Thần hơn, chỉ trỏ, nghị luận sôi nổi, còn có đại thần thông giả hai mắt híp lại muốn nhìn trộm Diệp Thần. Nhưng sau khi xem xong, ánh mắt họ trở nên kỳ quái, là túi da của Diệp Thần không giả, có thể là nguyên thần của thần nữ Hoa Sơn. Thật không thể nắm bắt nổi chiêu trò của Hoa Sơn. Càng nhiều người phát giác, ánh mắt đều kỳ quái, không biết thần nữ Hoa Sơn cùng thạch đầu tinh Diệp Thần vì trao đổi thân thể. Đến lúc này, liền có hai lão già chạy ra, nắm lấy tay, đem chuyện Hoa Sơn, từng chuyện từng chuyện, từng chuyện, từng chuyện, đều bị mọi người xách lên rõ ràng. Trong đó, ngoại trừ đạo kinh nhận chủ, chính là đế quẩn chia lìa, một ngày phá tứ cảnh, một lò ra bát đan, bao gồm cả thần tử cùng thần nữ đấu bại Hoa Sơn, không có ai mà bọn họ không biết, rước lấy rất nhiều người nghe chúng, cũng chọc tới một mảnh lại một mảnh kinh dị, đều không biết những ngày qua, Hoa Sơn còn có bực này. Hai lão già này, tất nhiên là Thái Ất và Thái Bạch, thật sự là một người thích nói chuyện, một đường đi thẳng, cố gắng đem sự tích ánh sáng của Diệp Thần truyền khắp toàn bộ Phong Thiện Tiên Địa. Thế nên khi Diệp Thần chưa hạ xuống thì danh tiếng của hắn đã vang khắp thế giới này, tiếng tăm còn hơn cả lúc Hoa Sơn luận đạo, rất nhiều lão già xuất quan cũng phải kinh hãi. Hư không, Diệp Thần đạp trời mà đi, vẫn đang quét mắt nhìn bốn phía. Phong Thiện Địa Đa Tiên Sơn cũng có nhiều tiểu trấn trong cổ thành, bóng người nối liền không dứt, mờ mịt cách xa, có thể thấy tiên hạc trong tiên sơn đang nhanh nhẹn nhảy múa, ngăn cách hư vô, cũng có thể thấy gian hàng trong cổ thành trải rộng, tiếng thét to liên tiếp vang lên, thật sự là một cảnh tượng phồn hoa. Phía trước, một tòa tiên sơn bàn bạc đã chiếu vào mi mắt, còn chưa tới gần đã nghe thấy thiên âm đại đạo, còn có rất nhiều dị tượng huyễn hóa, che lấp trong mây mù, như mộng như ảo. Tiên sơn kia chính là núi Côn Lôn, lúc trước từng tham gia Hoa Sơn luận đạo Côn Lôn chân tiên, chính là xuất từ Côn Lôn nhất mạch, Ngũ Nhạc đấu pháp thịnh hội, bọn họ chính là đông đạo chủ, đều là quy củ lão bối truyền xuống, đã sừng sững Phong Thiện Tiên Địa vô tận tuế nguyệt. Đỉnh Côn Luân Phong, tiên vụ lượn lờ, đã là bóng người đầy tòa, rất nhiều bàn đá ghế đá, đã bày đầy tiên quả cùng quỳnh tương ngọc lộ, nhiều tiên nhân tiên phong đạo cốt, thần tử ngọc thụ lâm phong, cùng thần nữ uyển chuyển nhiều tư thái, có thể đến nơi này, đều là thế lực lớn nhất. Sự xuất hiện của Hoa Sơn khiến khắp nơi chú ý, cũng giống như lúc trước, viên tinh thạch nhỏ Diệp Thần đã chuẩn bị sẵn sàng bị chú ý, chỉ trách mấy ngày nay danh tiếng của hắn quá thịnh, cho dù là ai gặp cũng đều sẽ nhìn với cặp mắt khác xưa, không ai biết từ nơi nào xuất hiện một tiểu tử như vậy, nơi nào không rõ nguồn gốc thì thôi đã bỗng dưng nổi tiếng kinh người. Người nhận chủ đạo kinh quả nhiên bất phàm. Các lão già vuốt râu, khi Diệp Thần chưa hạ xuống thì đã ngước mắt lên nhìn, có thể ngửi ra được một luồng đạo quẩn huyền ảo. Thần tử thần nữ cũng đang nhìn, phần lớn đều không phục, cũng không biết Diệp Thần dẫm phải vận cứt chó gì, lại có thể khiến đạo kinh nhận chủ, đây đâu chỉ là cơ duyên, chính là tạo hóa nghịch thiên. Trưởng giáo Hoa Sơn dẫn hắn tới đây, ngụ ý sâu xa. Côn Luân trưởng giáo cười nói. Ta từng nghe nói, hắn đấu bại thần tử cùng thần nữ Hoa Sơn, hậu bối kinh diễm như thế, Hoa Sơn trưởng giáo tất có tâm truyền y bát cho hắn, năm hắn, hơn phân nửa sẽ là tân nhiệm trưởng giáo. Vậy thì khó mà nói được, thế cục của Hoa Sơn rất vi diệu. Cũng đúng, đám lão gia hỏa kia không an phận chút nào, nếu làm không tốt sẽ có gió tanh mưa máu. Càng nhiều lão gia hỏa trầm ngâm, vuốt cằm, lời nói có thâm ý, ánh mắt cũng sâu lắng, người xem đều rõ ràng, nhìn dáng vẻ, chuyện Đa Hoa Sơn sớm đã rõ như lòng bàn tay. Chúng tiên gia, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Hoa Sơn chân nhân mỉm cười, từ trên trời giáng xuống, chắp tay hàn huyên với chúng tiên. Nhiều ngày không gặp, càng ngày càng vinh quang rồi. Sau khi nói chuyện bằng giọng điệu thì biến thành một tràng, các lão gia hỏa một phái, hậu bối một phái. Hoa Sơn thần tử liếc nhìn Diệp Thần, quay người rời đi. Hoa Sơn thần nữ ngược lại cũng hiểu chuyện, nàng và Diệp Thần không rời mắt, sợ con hàng này gánh nhục thân của nàng, đi khắp nơi quấy rối, vẫn là câu nói kia, giống như cái tên này, phải thời khắc nhìn chằm chằm. Diệp Thần nhấc bầu rượu lên, sau khi hạ xuống, liền một mực nhìn quanh bốn phía, muốn tìm kiếm chuyển thế, nhưng mà, một phen quét mắt nhìn xuống, không thấy đại sở nào là thân nhân cả. Đừng nhìn nữa, tới đây đi. Thần nữ Hoa Sơn kéo Diệp Thần lên rồi đi, tìm một cái bàn đá, an toàn, vẫn là ngồi yên ổn cho thỏa đáng, còn phải nhìn chằm chằm. Tảng đá nhỏ tinh cùng Hoa Sơn thần nữ kia, tình huống gì, trao đổi thân thể với nhau. Nghe nói là lúc đấu tranh xảy ra biến cố không biết tên. Người có thể đánh bại Hoa Sơn thần tử và thần nữ, dung đạo kinh là đáng sợ. Không ít thần nữ nhìn qua, xì xào bàn tán, ngữ khí cùng biểu hiện không giống nhau, hoặc thổn thức, hoặc líu lưỡi, hoặc tò mò, hoặc quái dị, hơn nữa tin tức đều rất linh thông. Diệp Thần chắp tay cúi đầu, không ăn tiên quả, cũng không uống rượu ngon mà để yên lặng ngồi đó, cũng không biết đang suy nghĩ gì, không biết, còn tưởng rằng hắn ngủ thiếp đi chứ. Người có thể ngồi vững hay không? Thần nữ Hoa Sơn đá Diệp Thần một cước, sau đó trừng mắt, một nữ thần phong hoa tuyệt đại cứ ôm chặt tay, như vậy rốt cuộc thể thống gì? Diệp Thần không nói lời nào, tâm trạng không mấy vui vẻ, thuận tay lấy ra một cây gậy, rầm một tiếng đặt lên bàn. Ý tứ rất rõ ràng, ngươi còn lắm mồm nữa thì lão tử sẽ phá ngươi ngay tại chỗ, vì sao hai ta lại lúng túng như vậy, trong lòng ngươi còn không biết. Không nói tới, hành động của hắn thật sự dễ sử dụng. Thần nữ Hoa Sơn thật an phận, rất sợ viên đá nhỏ này, ở trước mặt mọi người, làm ra một chuyện vô pháp vô thiên, nếu vậy nàng sẽ nổi giận khắp thiên giới. Côn Luân không ngờ cũng có đế đạo thần quẩn. Mặc dù Diệp Thần cúi đầu, nhưng vẫn nhận ra rất rõ ràng, Côn Luân tiên sơn này, cũng giống như Hoa Sơn, đều ẩn chứa một cổ đế quẩn đáng sợ. Đối với chuyện này, hắn cũng không suy nghĩ nhiều, đạo tổ hẳn cũng đã ngộ đạo ở Côn Luân. Hắn không cần đi xem, ngũ nhạc bốn phái khác, hơn phân nửa cũng như thế, cũng không biết, mấy phái khác cùng Côn Luân nhất mạch, có hay không cũng có thể thai nghén ra huyền áo đạo kinh. Nàng chính là thần nữ của Thiên Sơn phái, Tuyết Linh. Thần nữ Hoa Sơn chỉ về một phương xa. Diệp Thần ngước mắt liếc nhìn một cái. Đó là một tiểu nha đầu xinh xắn, tinh quái kỳ lạ, còn có vài phần hoạt bát, thoạt nhìn, có chút giống với tính cách đế cửu tiên. Nhìn ra được, nàng không phải là nhân tu, bản thể của nàng chính là một cây tuyết liên thánh khiết, không biết đã tu luyện bao nhiêu năm mới tu thành hình người. Đó là thần tử của Đại Minh Sơn. Phía đông nam chính là thần nữ của Viêm Sơn nhất phái, Tiền Thiên liền có đạo hỏa. Vị tử Trúc Lâm kia, thần tử Long Sơn nhất mạch. Hoa Sơn thần nữ liên tiếp truyền âm, lần lượt giới thiệu, đây cũng là Hoa Sơn chân nhân trước đó dặn dò, hòn đá nhỏ lần đầu tiên đến, ít nhất phải nhận thức truyền thừa của các phái. Tán tiên giới, thú vị thật. Vẻ mặt của Diệp Thần ý vị thâm trường, đều là lấy núi treo môn phái sao? Tùy tiện chiếm một lão sơn, chính là Sơn Đại Vương, liền có thể thành nhất mạch truyền thừa. Hơn nữa, hắn còn phát hiện một chuyện rất thú vị. Đám thần tử thần nữ này, thật đúng là người hợp theo loài, vật hợp theo bầy, liếc mắt nhìn qua, nhân tu cùng nhân tu tụ tập nói chuyện phiếm, như Tuyết Linh. Đám không phải nhân tu kia, thì tụ tập lại một chỗ líu ríu. Khi quét mắt một vòng, hắn nhìn thấy Hoa Sơn thần tử. Tên kia nhân duyên không tệ, không ít người vây quanh, không thiếu thần nữ các phái, cũng có không ít thần tử, nói chuyện phím, mấy người đều sẽ nhìn về phía hắn bên này một cái, Hoa Sơn thần tử ánh mắt hung dữ, gã hồ bằng cẩu hữu kia, cũng đều là như thế. Hình ảnh đó, rất có ý vị cùng chung kẻ thù. Người của ngươi có duyên với ngươi, có vẻ như không được tốt lắm. Diệp Thần lại vùi đầu, là nói với thần nữ Hoa Sơn, cảnh tượng náo nhiệt như vậy, nhiều thần nữ thần tử như thế, tụ tập, bát quái. Hai người bọn họ yên tĩnh như vậy, cơ bản là chim không nghĩa phân, cũng chỉ ngẫu nhiên có mấy người đi ngang qua, Hàn Huyên cười một tiếng, sau đó liền bỏ đi. Có hiểu thế nào là chính không? Trì. Thần nữ Hoa Sơn tỏ vẻ xem thường. Hai chữ này vừa ra, Diệp Thần lập tức hiểu rõ, hình ảnh này nhìn như hài hòa, nhìn như náo nhiệt nhưng kỳ thực lại ẩn giấu trong bóng tối, người cuốn chặt lấy con trai đều có lợi ích chung. Không biết vì sao, nhìn một chút, ánh mắt hắn có chút kỳ quái, luôn cảm thấy thần tử thần nữ tụ tập một chỗ. Giống như là đại hội xem mắt, cũng chính là nhân vật chính trong truyền thuyết, các phái đều có tính kế, thần tử thần nữ hơn phân nửa cũng mang sứ mệnh. Nghĩ đến đây, gã lại liếc mắt nhìn vị bên cạnh, tại sao không có ai tìm ngươi a, ai dám làm gì? Thần nữ Hoa Sơn cười đắc ý, Diệp Thần quan sát cô nương này từ trên xuống dưới một lượt, thấy nàng cười đắc ý như vậy thì người nhà nàng kia nhất định là một nhân vật hung ác, người bình thường không thể treo vào nhân vật tàn nhẫn, các thần tử không dám tiến lên bắt chuyện, đa phần sợ bị đánh. Quả nhiên, rất nhanh liền xác minh suy đoán của hắn. Dưới ánh mắt của hắn, một người thanh niên đi đến, toàn thân trên dưới đều lộ ra một cổ khí chất phóng đãng không kiềm chế được, bên hông treo hồ lô rượu, tóc cũng hơi có vẻ rối loạn, mùi rượu khắp người, nhìn qua liền biết là một tử quỷ, hình thái này ngược lại có vài phần tương tự với Tạ Vân. Con hàng này, thân phận cũng không đơn giản, chính là Côn Luân nhất mạch thần tử, không phải mạnh bình thường, tối thiểu không phải Hoa Sơn thần tử bực kia mặt hàng có thể bằng được, xen vào giữa thiếu niên đế cấp cùng đế tử cấp. Cuối cùng cũng xem được rồi. Diệp Thần đưa tay ra nói, sự xuất hiện của Côn Luân Thần Tử khiến cho trong mắt mọi người ở đây có thêm một chút kiên kỵ. Đừng thấy Côn Luân Thần Tử có tướng ma men, nhưng khi hắn đánh nhau thì đột nhiên xông lên. Thần tử Côn Luân tùy ý khoát tay, suốt chặng đường lão đảo lao về phía Diệp Thần, hắn đã sớm biết chuyện Diệp Thần và Hoa Sơn thần nữ đổi nhục thân nên không hề kinh ngạc. Mộng Lộc Tiên Pháp xảy ra vấn đề. Thần nữ Hoa Sơn cười khang một tiếng. Đã nói đừng nhúc nhích tiên pháp kia, chính là không nghe. Thần tử của Côn Luân lại rất thân thiết, đặt mông ngồi chính giữa Diệp Thần cùng Hoa Sơn, một đôi mắt lim dim say sưa, nhìn Diệp Thần từ trên xuống dưới trong ngoài, nhìn khắp nơi, sờ sờ cằm nói, đạo kinh nhận chủ, quả nhiên không phải tiểu yêu tinh bình thường. Đạo kinh nể mặt. Diệp Thần nói một câu chán nản. Đợi Ngũ Nhạc đấu pháp kết thúc, tìm một địa nhi, ta đánh ngươi một trận. Côn Luân thần tử uống một ngụm rượu, nói chuyện rất có học vấn, đánh người đều bị hắn nói rõ tài năng thoát tục. Rất hiển nhiên, Diệp Thần dùng thân thể thần nữ Hoa Sơn khiến hắn rất khó chịu. Dễ nói. Diệp Thần trả lời khá tùy ý, đến một chút biểu cảm cũng không có, con mẹ nó ai bị đánh còn nhất định đánh chứ. Nhục thân con đàn bà này, người cho rằng lão tử muốn dùng. Ta là tuyển ai chọc người đó, mơ mơ hồ hồ bị đổi thân thể, làm sao, còn phải bị đánh một trận chứ. Nói trước nhé, ta là sợ tiên nhi nhà ta, không phải sợ ngươi. Thần tử Côn Luân lại lên tiếng, lấy tay của Diệp Thần sờ soạn, vừa sờ soạn Diệp Thần vừa nói chuyện phiếm với thần nữ Hoa Sơn. Không còn cách nào khác, ai bảo hai người bọn họ thay đổi thân thể thì hắn cũng không thể đi sờ thần nữ Hoa Sơn được. Nàng đang dùng thân thể Diệp Thần đấy. Diệp Thần hít sâu một hơi, cứ cảm thấy có một loại cảm giác bị đùa giỡn, buồn nôn. Còn có, hắn ngồi ở chỗ này, lúc nào cũng cảm thấy đầu óc mình đang phát sáng tựa như bóng đèn vậy, mà giá trị tồn tại của hắn chính là khoác lên thân thể thần nữ Hoa Sơn kia. Nhiều người như vậy, thật ngại quá. Thần nữ Hoa Sơn có thêm một chút thẹn thùng. Chuyện sớm muộn, có gì mà ngượng ngùng. Da mặt của Côn Luân thần tử dày quá, sờ tay còn muốn sờ mặt còn muốn sờ ngực, thực sự không an phận. Hắn thật sự có tình cảm, vuốt ve thân thể thần nữ Hoa Sơn và nguyên thần của thần nữ Hoa Sơn tán gẫu, hình ảnh tuyệt vời ấy, nhìn thế nào cũng giống như hai người đang yêu đương. Mà Hoa Sơn chân nhân và Hoa Sơn tiên tử thấy được thì ho khan một tiếng, vẻ mặt hơi có chút ngượng ngùng. Là vì Diệp Thần lúng túng, cảm giác bị người khác đùa bẩn thật sự rất phiền muộn. Giang Phu Khuân. Trên thực tế, sắc mặt Diệp Đại Thiếu đã biến thành màu đen, trong lòng cũng đã không biết một lần mắng chửi, thuận tiện còn đem tám đời tổ tông hai người này lần lượt ân cần thăm hỏi một phen. Cuối cùng, hắn đứng dậy rời đi, mẹ nó nếu còn buồn nôn nữa, tất nhiên sẽ phun. Sau lưng, Côn Luân thần tử còn đang cùng Hoa Sơn thần nữ yêu đương, đối với thân thể Diệp Thần, hắn còn nói tiếp được, nếu đổi lại là Diệp Thần thì hắn đã 800 lần rồi. Trong lúc nói chuyện lại có một hàng người từ trên trời giáng xuống. Chính là Hoàng Sơn Nhất Phái, cũng là trưởng giáo đích thân đến, cộng thêm một nữ trưởng lão. Nói đến thần tử cùng thần nữ nhà hắn, thì có chút thú vị, thoạt nhìn, nam ngọc thụ lâm phong, nữ kiều diễm như hoa, nhưng cẩn thận nhìn lại, mắt hai người đều không bình thường chút nào, một cái liếc ngang, một cái đấu mắt gà, Diệp Thần nhìn thấy đều sờ cằm, hai đứa nhỏ này nếu kết thành vợ chồng, thai nghén ra, không chừng sẽ là đứa liếc mắt chọi gà. Sau đó là Thái Sơn Phái. Thần tử thần nữ nhất mạch này đã bình thường hơn nhiều, vốn là trai tài gái sắc, trời sinh một đôi trai, cực kỳ xứng nói, nhưng hai người này lại tự như không thấy điện thoại, sau khi hạ xuống, liền mỗi người một phương, một người tìm tình lang, một người tìm tình nhân. Sau đó, Hằng Sơn Phái và Hành Sơn không phân biệt trước sau đều chạy tới. Đạo hiệu của hai phái này gần giống nhau, gốc gác cũng không phân cao thấp, thần tử thần đều không phải người tầm thường, huyết mạch cực kỳ cường đại, lĩnh hội đối với đạo chi cũng không thấp, lại thuộc về thần tử của Hành Sơn nhất phái. Diệp Thần không khỏi liếc nhìn, tu theo đạo mờ mịt, thân ảnh như ẩn như hiện. Đến đây, Ngũ Nhạc đấu pháp môn phái đã như có mặt. Sau một hồi hàn huyên, ai nấy ngồi yên, trưởng giáo Ngũ Nhạc mặc dù ngoài mặt cười ôn hòa nhưng khi ở riêng, hỏa dược vị rất nồng, ngày mai mới là đấu pháp Ngũ Nhạc, nhưng cục diện hôm nay lại có tư thế mở màn ngay tại chỗ, cũng không biết lấy đâu ra thù hận. Còn có thần nữ Ngũ Nhạc thần tử, cũng là như thế, trưởng bối xem trưởng bối, tiểu bối xem tiểu bối, ánh mắt rạng rỡ, đã không kiềm chế được tâm tư muốn đánh. Ánh mắt có chút khiêu khích. Mà thân là đệ tử của Hoa Sơn, Diệp Thần cũng được ánh mắt đó chào hỏi. Hết chương 2572. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.